Chương 4476, Thâm Nguyên Quỷ Tộc. Kim Nhị Cẩu mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ tiểu viện, tại một cái góc hẻo lánh, lôi ra một cỗ khô quắt khô mục thi thể. Cái này Kim Nhị Cẩu nhìn xem địa thi thể, vẻ mặt bất khả tư nghị, kinh ngạc nói, người này mới vừa rồi còn là còn sống, như thế nào nhanh như vậy biến thành thầy khô hả? Đại khái mấy phút đồng hồ trước, Kim Nhị Cẩu cứu người này thời điểm, thứ hai còn có một hơi, tính toán lúc này chết rồi, thi thể cũng không có lẽ khô héo hư thối được nhanh như vậy à. Nhiếp Thiên bọn người thì là thần sắc chuyên chú địa chằm chằm vào trước mắt thi thể, coi như đào được bảo đồng dạng. Chỉ có Trầm Vân Hạc có chút nghi hoặc địa nhìn xem Kim Nhị Cẩu, hắn vừa rồi vậy mà không có phát hiện, thứ hai vụng trộm ẩn giấu một người. Kỳ thật Kim Nhị Cẩu là không tin lắm đảm nhiệm Trầm Vân Hạc, cho nên đợi Nhiếp Thiên xuất hiện về sau, mới đem chuyện này nói ra. Lão sư, cái này thi thể đã thành như vậy, có phải hay không vô dụng? Kim Nhị Cẩu thấy mọi người đều tại quan sát thi thể, lại không có một người nói chuyện, nhịn không được tiếng cười hỏi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ý bảo hắn không nên gấp gáp, lại để cho thanh bọn người nhìn kỹ xem. Tuy nhiên cỗ thi thể này đã khô quắt khô mục, tổn hại thập phần nghiêm trọng, nhưng tổng thi nước hiếu thắng nhiều lắm. Dùng thanh cùng cổ lăng vô bọn người đích thủ đoạn, nhất định có thể theo thi thể thu hoạch rất nhiều tin tức. Hồi lâu sau, thanh cùng cổ lăng vô đồng thời gọi ra một ngụm trọc khí, hai người liếc nhau, người phía trước nói ra, cỗ thi thể này tuy nhiên khô quắt nghiêm trọng, nhưng thi thể chi còn lưu lại nước cờ loại bất đồng lực lượng. Cái gì lực lượng? Kim Nhị Cẩu căn cứ gấp, rốt cục nghe được thanh mở miệng, nhịn không được kêu hỏi. Thanh cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, loại thứ nhất là một cổ cực kỳ tà dị hỏa thuộc tính lực lượng, có chứa mãnh liệt đốt dung khí tức, đã rót vào thi thể huyết mạch cốt cách chi, hẳn là thiên lý ký sát chi lực, cũng là cổ lực lượng này, đem thi thể hóa thành thi nước. Loại thứ hai là một cổ đặc biệt huyết mạch lực lượng, hẳn là thi thể bản thân lực lượng. Lão Phu suy đoán, đúng là bởi vì người này huyết mạch đặc thù, cho nên thiên lý ký sát về sau, cũng không có lập tức chết mất. Loại thứ ba là một cổ phong ấn chi lực, thật sự là cổ lực lượng này, kịp thời phong bế thi thể nội đốt dùng chi lực, mới tạm thời bảo vệ thi thể nguyên vẹn. Tê nói xong, thanh nhìn về phía Kim Nhị Cẩu, cười nói, người trẻ tuổi, cái này cổ phong ấn chi lực là ngươi lưu lại à? Ừ, Kim Nhị Cẩu nhìn ra thanh khen ngợi chi ý, đắc ý gật đầu, nói ra, đây là huyết mạch của ta chi lực thần ma 3000 phong ấn. Chỉ là của ta đối với thần ma tam thiên chưa có thể hoàn toàn nắm giữ, nếu không thi thể cũng sẽ không biết nhanh như vậy khô quắt mục nát. Có thể phong bế vẻ này đốt dùng chi lực, đã rất tốt. Thanh nở nụ cười, cũng không che giấu ý tán thưởng. Kim Nhị Cẩu nở nụ cười, có thể được đến tiền bối võ giả tán thưởng, hắn rất là khai mở tâm. Thanh huynh, ngươi bái kiến loại này đốt dung chi lực sao? Cái lúc này, cổ lăng vô mở miệng, sắc mặt lạnh túc, tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì. Thanh sắc mặt lập tức một kéo căng, mày nhíu lại được rất nhanh, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Hai vị tiền bối, các ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên gặp hai người như vậy động tác, tâm lập tức có một loại điểm xấu cảm giác, khẩn trương hỏi. Thanh cùng cổ lăng vô lần nữa liếc nhau, nhưng lại ai cũng không có mở miệng. Nhiếp Thiên gặp hai người đều không nói lời nào, lập tức càng thêm lo lắng. Đối phương đã có thể thiên lý ký sát, nói rõ cái này cổ đốt dùng chi lực, sớm đã tồn tại ở những này sát thủ trong cơ thể. Mà ở lúc này, một mực ở một bên không nói gì Lãnh Xương Vô Trần mở miệng, nói ra, đem làm những này sát thủ cần bị diệt khẩu thời điểm, đốt dung chi lực sẽ gặp phát tác, tướng hắn giết chết cũng dung là thi nước. Theo ta được biết, chỉ có số ít vài loại lực lượng, có thể dài lâu sự tồn tại tại võ giả trong cơ thể. Như loại này giữ dằn tính cực cao đốt dung chi lực, muốn ẩn núp tại võ giả trong cơ thể, cực kỳ khó khăn. Chứ phi, cái này đốt dung chi lực, là ảnh tử sát thủ huyết mạch chi lực. Nghe được Lãnh Xương Vô Trần theo như lời, Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc nói, Lãnh Tông Chủ, ý của ngươi là nói, những cái kia ảnh tử sát thủ, bị huyết mạch của mình chi lực giết. Huyết mạch chi lực, là võ giả quá sức trọng yếu truyền thừa chi lực, có thể thật lớn để cao thực lực võ giả, làm sao có thể phản giết võ giả. Ừ, nhưng Lãnh Xương Vô Trần nhưng lại vẻ mặt khẳng định, trọng trọng gật đầu nói, ta suy đoán, ảnh tử sát thủ trong cơ thể có nào đó gây ra tính chất chốt mở, có thể làm cho huyết mạch của bọn hắn chi lực không khống chế được. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời nói không ra lời. Tông chủ đại nhân, vậy ngươi có thể nhìn ra những này sát thủ lai lịch sao? Kim nhị cẩu ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, nhịn không được hỏi. Lãnh xương vô trần hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy địa đảo qua Thanh cùng Cổ Lăng Vô, gặp sau cả hai đều không nói chuyện, rồi mới lên tiếng, có được hỏa thuộc tính huyết mạch chi lực gia tộc rất nhiều, nhưng là như loại này đã có đốt phệ lại có nóng chảy chi lực huyết mạch chi lực, cực kỳ hiếm thấy. Loại này huyết mạch chi lực, để cho ta nghĩ tới một cái sớm đã biến mất tộc đàn. Cái gì? Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu đồng thời ánh mắt kịch liệt run lên, kinh âm thanh hỏi. Lãnh xương vô trần nhưng lại không có mở miệng, mà là chỉ dưới mặt đất. Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu vẻ mặt mờ mịt, không biết lãnh xương vô trần đây là ý gì. Chẳng lẽ là Thâm Nguyên quỷ tộc? Nhiếp Thiên không khỏi lần nữa nhìn về phía Thanh cùng Cổ Lăng Vô, nhưng sau cả hai còn chưa kịp mở miệng, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên. Thâm Nguyên quỷ tộc. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức nghĩ tới ngày xưa quỷ tộc tứ đại tà tôn Nguyệt Tôn Sư Nguyệt Hoa từng cùng hắn đề cập quỷ tộc bốn mạch. Lúc trước, Nhiếp Thiên là cứu Nhược Vũ Thiên Diệp, tiến về trước Thiên Trọng quỷ vực tìm kiếm quỷ tộc tứ đại tà tôn, gặp Nguyệt Tôn Sư Nguyệt Hoa. Sư Nguyệt Hoa từng nói, nguyên cổ trước khi quỷ tộc, cùng sở hữu bốn mạch, Thập Diệt, U Minh, Lưu Hoàng, Thâm Nguyên. Hôm nay Thiên Trọng quỷ vực cùng vạn quỷ chi đô, đều là Lưu Hoàng nhất mạch quỷ tộc. Thập Diệt nhất mạch cơ bản lãnh đời, ở ẩn tại ít có người biết Thập Diệt Thiên Ngục. U Minh nhất mạch tại thật lâu trước khi diệt tuyệt. Thâm Nguyên nhất mạch thì là ở tại thần bí khó lường dưới mặt đất chi địa, vạn cổ Thâm Nguyên. Tiểu mèo mập theo như lời Thâm Nguyên quỷ tộc, chẳng lẽ là quỷ tộc bốn mạch Thâm Nguyên nhất mạch? Loại này đốt dung chi lực, đích thật là một loại huyết mạch chi lực, nếu là ta không có nhìn lầm hẳn là Thâm Nguyên luyện ấn. Tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời khắc, trầm mặc hồi lâu Thanh rốt cục mở miệng, nặng nề nói ra. Thâm Nguyên luyện ấn. Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức hỏi, Thâm Nguyên quỷ tộc sao? Thanh, Cổ Lăng Vô, Lãnh Xương Vô Trần ba người nghe được Nhiếp Thiên nói ra Thâm Nguyên quỷ tộc, sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, kinh ngạc địa nhìn qua thứ hai, biểu lộ rõ ràng đang nói, làm sao ngươi biết Thâm Nguyên quỷ tộc? Nhiếp Thiên gặp ba người phản ứng, tâm hiểu được, tiểu mèo mập nói không sai, đích thật là Thâm Nguyên quỷ tộc. Mà Thâm Nguyên quỷ tộc, đúng là quỷ tộc bốn mạch chi Thâm Nguyên nhất mạch. Cũng là nói, đồ sát Bách Tuyền Phong hơn một vạn cái nhân mạng, là đến từ Thâm Nguyên nhất mạch quỷ tộc sát thủ. Nhưng theo sư Nguyệt Hoa theo như lời, Thâm Nguyên nhất mạch một mực gần thân tại vạn cổ Thâm Nguyên, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại thất tu thành giới? Chương 4477, Ma Dạ Chi Nghi. Ảnh tử sát thủ lai lịch xác định, đúng là đến từ quỷ tộc bốn mạch một trong Thâm Nguyên nhất mạch. Nhiếp Thiên nhất thời kinh ngạc, thật lâu phản ứng không kịp. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, sát thủ vậy mà đến từ quỷ tộc, hơn nữa còn là biến mất đã lâu Thâm Nguyên quỷ tộc. Phong Hoàng, ngươi cũng biết Thâm Nguyên quỷ tộc. Hồi lâu sau, Lãnh Xương Vô Trần phá vỡ yên lặng, có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Thâm Nguyên quỷ tộc biến mất đã lâu, có rất ít người biết nói, mặc dù những cái kia nghe nói qua người, cũng đại đô cho rằng Thâm Nguyên quỷ tộc đã diệt vong. Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, lại cũng biết Thâm Nguyên quỷ tộc, quả thật làm cho người bất ngờ. Nhiếp Thiên tự nhiên không giấu giếm, lập tức tướng mình ở Thiên Trọng quỷ vực sự tình nói một lần. Nguyên lai ngươi bái kiến quỷ tộc tứ đại tà tôn. Lãnh Xương Vô Trần nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, sợ hãi thán phục không thôi. Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa nói, ma dạ lúc ấy đã ở, hơn nữa là quỷ vực đế thiểu. Nhưng Cổ Lăng Vô lại theo Nhiếp Thiên lời nói nghe ra cái gì, nhíu mày hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không biết ma dạ như thế nào trở thành quỷ vực đế thiểu, cho nên cũng chỉ là vùng mà qua, nhưng Cổ Lăng Vô hiển nhiên cảm thấy có chút quái. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên phát giác được cái gì, biến sắc, sợ hãi nói, Cổ Lăng tiền bối, ngươi hoài nghi chuyện này cùng ma dạ có quan hệ. Cổ Lăng Vô không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, ta đối với quỷ tộc cũng không biết, nhưng lại biết, đế thiếu danh tiếng chí tôn hiền hách, tại quỷ tộc có hết sức quan trọng địa vị. Hồn Tông Phong Hoàng đột nhiên xuất hiện, cái này bản thân rất quái lạ. Dùng thân phận của hắn, cùng Thâm Nguyên quỷ tộc có liên hệ, cũng không trách. Mặc dù không phải trực tiếp xác định, nhưng Cổ Lăng Vô hiển nhiên là tại hướng mọi người nói rõ, ma dạ hiểm nghi rất lớn. Vừa rồi Hồn Tông Phong Hoàng không phải cũng tới, chẳng lẽ hắn cái gì đều không thấy đi ra. Lãnh Xương Vô Trần lập tức sắc mặt cũng là trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên trao mày mà bắt đầu, nhất thời lâm vào suy nghĩ chi. Hắn vừa rồi cũng không có đa tưởng, càng không có đi hoài nghi ma dạ, nhưng Cổ Lăng Vô nhưng lại để cho người không thể không nghi hoặc. Ma dạ nếu là quỷ vực đế thiểu, đối với quỷ tộc bốn mạch có lẽ đều rất quen thuộc. Nhiếp Thiên cũng không biết, vừa rồi ma dạ phải chăng tận mắt nhìn đến ảnh tử sát thủ, nếu như thứ hai nhìn thấy, hẳn là có thể một mắt nhận ra ảnh tử sát thủ thân phận mới đúng. Bất quá nếu ma dạ căn bản không có gặp ảnh tử sát thủ, chỉ là chứng kiến một đống thi nước, cái kia khác thì đừng nói tới. Đồng thời, Nhiếp Thiên lại nghĩ tới ma dạ trước khi đi, muốn những cái kia người sống sót giết sạch. Lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy, ma dạ vô cùng tàn nhẫn, nhưng hiện tại tưởng tượng, tựa hồ có một cái khác tầng ý tứ. Chẳng lẽ nói, Thâm Nguyên quỷ tộc sát thủ sau lưng, thật là ma dạ đang làm trò quỷ sao? Nhưng ma dạ thân là hồn tông phong hoàng, thậm chí kế tiếp có khả năng trở thành phong hoàng, thì tại sao chỉ điểm phong thiên tông hạ độc thủ? Chuyện này to lớn như thế, một khi lan truyền khai mở, đủ để đối với phong thiên tông tạo thành diệt môn chi nguy. Phong thiên tông diệt môn, đối với ma dạ có chỗ tốt gì sao? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn Nhiếp Thiên trong lòng, như một đoàn đầy rối, vượt quấn vượt loạn. Lãnh Xương Vô Trần nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, vẻ mặt âm trầm nói, hồn tông bị đuổi ra phong thiên tông lâu như vậy, khó tránh khỏi trong nội tâm sẽ có oán khí. Ta nhìn cái hồn tông phong hoàng, căn bản không phải muốn phục hưng phong thiên tông, mà là muốn hủy phong thiên tông. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng trầm xuống. Bởi vì hoan đoán sinh hận, tái sinh diệt môn chi niệm, tựa hồ cũng rất hợp lý. Nhưng Nhiếp Thiên tổng vẫn cảm thấy, là lạ ở chỗ nào. Dùng hắn đối với ma dạ rất hiểu rõ, loại này ám sai khiến sát thủ cách làm, cũng không phù hợp thứ hai tính cách. Trực tiếp theo Nhiếp Thiên tay cướp đi phong hoàng vị, chấp trưởng phong thiên tông, khống chế hết thảy, lúc này mới phù hợp ma dạ cách làm. Lãnh tông chủ, sự tình còn không rõ rệt, tại không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, chúng ta hay là thận trọng cho thỏa đáng. Gặp Nhiếp Thiên không nói gì, Cổ Lăng Vô ngược lại là trước một bước, nặng nề nói ra. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên cũng không muốn đem sự tình hướng ma dạ thân muốn. Tại hắn cảm thấy, có lẽ Nhiếp Thiên cùng ma dạ ở giữa tình cảm, xa ngoại nhân chứng kiến càng thêm phức tạp a. Nhưng Lãnh Xương Vô Trần nhưng lại cũng không nghĩ này thôi, mà là nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phái người ám chằm chằm nhanh hồn tông phong hoàng, ta cũng muốn nhìn xem, hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Không thể. Lời nói vừa rơi xuống, Nhiếp Thiên biến sắc, đoạn âm thanh ngăn cản. Vì cái gì? Lãnh Xương Vô Trần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hắn cho rằng, Nhiếp Thiên tại bao che ma dạ, lại thêm hắn đối với ma dạ đến, vốn cực kỳ phản cảm, cho nên có chút kích động. Cổ Lăng Vô ở một bên nhìn xem, muốn nhắc nhở Lãnh Xương Vô Trần chú ý thái độ, lại không tốt quá trực tiếp, có chút khó xử. Nhiếp Thiên ngược lại là cũng không thèm để ý, giải thích nói, ma dạ là hồn tông phong hoàng, có được 9 đạo hồn mạch siêu cấp hồn cách võ giả. Người phái đi người, căn bản chạy không khỏi cảm giác của hắn, một khi lại để cho hắn phát hiện, chỉ biết chọc giận hắn, tiến tới ảnh hưởng đến hai tông hòa bình. Hơn nữa chuyện bây giờ không rõ, chúng ta không nên áp dụng quá kích thủ đoạn. Nói đến đây, Nhiếp Thiên dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, ta sẽ tìm một cơ hội, cùng ma dạ hảo hảo nói chuyện. Lãnh Xương Vô Trần sắc mặt tâm trầm, thật lâu không nói lời nào. Cổ Lăng Vô ho khan hai tiếng, cố ý hóa giải hào khí, nói ra, ta đồng ý phong hoàng đại nhân xử lý. Bất quá chúng ta cũng không thể cái gì đều không làm, ta đề nghị chú ý nhiều hơn hồn tông phong hoàng, ít nhất phải nắm giữ hắn mỗi ngày hành tung. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Cổ Lăng Vô cái này gây đề nghị. Lãnh Xương Vô Trần cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kế tiếp, mấy người lại nói chuyện một sự tình, sau đó liền giải tán. Nhiếp Thiên lại để cho Lãnh Xương Vô Trần đến xử lý ngày mai tuyển bạt tạm dừng một ngày sự tình, Cổ Lăng Vô thì là xử lý Bách Tuyển Phong đợi mấy cái phong môn thủ hộ bố trí. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, tiểu viện chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cầu hai người. Nhiếp Thiên thở thật dài một tiếng, vẻ mặt thật sâu sầu lo. Trong tiềm thức, hắn cũng không hy vọng ma dạ là ám sát sự kiện chủ mưu, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ có loại này khuynh hướng. Nhưng giả thiết, đây hết thể thật là ma dạ tự tay an bài, Nhiếp Thiên cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, hắn sẽ đích thân tướng ma dạ diệt sát, dùng chính tông môn. Lão sư, chúng ta còn đi cái kia sơn động sao? Kim Nhị Cẩu gặp Nhiếp Thiên hồi lâu đều không nói lời nào, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Chúng ta bây giờ xuất phát. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý. Tại Kim Nhị Cẩu dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên ly khai Phong Thiên Sơn Mạch, rất nhanh đi tới cùng Phong Thiên giao tiếp một chỗ không danh Sơn Mạch. Hai người thân ảnh rơi xuống, tại xun xuê rừng cây cực nhanh nhanh chóng ghé qua. Lão sư, ở phía trước không xa. Kim Nhị Cẩu có chút hưng phấn, ở phía trước dẫn đường, tốc độ cực nhanh. Nhiếp Thiên theo sát, phi thường cẩn thận, cảm giác bốn phía, phạm vi mấy vạn mét ở trong hết thảy, thu hết vào mắt. Cái này phiến núi rừng cùng tầm thường núi rừng cũng không có cái gì khác nhau, nhưng Nhiếp Thiên tổng hay là cảm giác là lạ. Sau một lát, thầy cho hai người tới một chỗ sơn cốc cửa vào, ngừng lại. Lão sư, ta phát hiện quân kiếm hình tiền bối sơn động, trong này. Kim Nhị Cẩu hít sâu một hơi, tựa hồ có chút khẩn trương nói. Chúng ta đi vào. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo Kim Nhị Cẩu theo ở phía sau, sau đó hướng sơn cốc đi đến. Chương 4478, Thâm Nguyên cửa vào. Nhiếp Thiên phía trước, Kim Nhị Cẩu tại về sau, thầy cho hai người trước sau đi vào sơn cốc. Bước vào sơn cốc một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác một cổ khắc thường cảm giác mát lạnh đập vào mặt, đúng là lại để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Kim Nhị Cẩu đồng dạng cảm nhận được hắn ý, không khỏi nắm thật chặt y y phục. Trước khi hắn đến sơn cốc thời điểm, cũng không có loại này cổ quái hàn khí. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Kim Nhị Cẩu một mắt, ý bảo thứ hai theo sát, đồng thời đề cao cảnh giác. Hắn tổng cảm giác, sơn cốc này không tầm thường. Rất nhanh, hai người tới sơn cốc ở chỗ sâu trong, một cái cũng không rộng lớn tĩnh mịch sơn động xuất hiện. Lão sư, ta là ở cái sơn động này phát hiện quân kiếm hình tiền bối. Kim Nhị Cẩu chỉ vào phía trước sơn động, kích động nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ý bảo Kim Nhị Cẩu không muốn lô mãng. Hảo hảo theo ở phía sau đi. Hai người tới cửa sơn động, Nhiếp Thiên cảm giác được cảm giác mát lạnh xoay mình tăng, lông mày không khỏi nhíu lại. Xem ra, sơn cốc hàn khí là từ này sơn động chuyển tới. Ồ, ta trước khi tới nơi này thời điểm, không có loại này hàn khí a. Kim Nhị Cẩu trong nội tâm nghi hoặc, nhịn không được nói ra. Nhị Cẩu, ngươi xác định là tại đây sao? Nhiếp Thiên càng phát cảm giác trước mắt sơn động không tầm thường. Không khỏi lo lắng Kim Nhị Cẩu quá mức khẩn trương nhớ lầm địa phương. Xác định. Kim Nhị Cẩu nhưng lại trọng trọng gật đầu, nói ra, trong sơn cốc này hết thảy, ta đều nhớ rõ phi thường tinh tưởng, sẽ không tính sai. Nhiếp Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho Kim Nhị Cẩu trước tiên ở ngoài động chờ, chính mình cất bước vào sơn động. Vào sơn động một cái chớp mắt, một cổ lạnh lẽo thấu xương đánh út lại. Vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên có một loại toàn thân đều bị đóng băng ảo giác. Này sơn động có cổ quái. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù là vùng địa cực băng hàn cũng sẽ không lại để cho hắn cảm giác không chút nào thích. Nhưng này sơn động ở trong hàn khí, nhưng lại khác thường tại tầm thường hàn khí, có thể trực tiếp rót vào hắn võ thể chi, mặc dù không có đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, nhưng đã lại để cho hắn có cực kỳ không khỏe cảm giác. Nhiếp Thiên sâu để một hơi, trong cơ thể tinh thần chi lực vận chuyển, tướng hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể, đồng thời ngăn cản ngoại giới hàn khí xâm nhập. Nhưng là theo hắn không ngừng xâm nhập, hàn khí nhưng lại càng ngày càng khủng bố, mặc dù là có tinh thần chi lực, cũng khó có thể ngăn cản hàn khí nhập vào cơ thể. Lão sư, ngươi thế nào? Cái lúc này, ngoài động vang lên Kim Nhị Cẩu tiếng la, tựa hồ là đợi được sốt ruột. Nhị Cẩu, ngươi canh giữ ở ngoài động, không nên vào đến. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, không cho Kim Nhị Cẩu tiến đến. Này sơn động chi hàn khí dị thường khủng bố, liền Nhiếp Thiên cũng khó khăn dùng kháng cự, dùng Kim Nhị Cẩu thực lực, sợ là mới vừa gia nhập sơn động, sẽ bị đông thành băng đống. Dùng lao sư thực lực, chắc có lẽ không có việc. Kim Nhị Cẩu nghe được Nhiếp Thiên đáp lại, lầm bầm lầu bầu lấy, tâm bung lỏng không ít. Sơn động chi. Nhiếp Thiên càng là cảm giác hàn khí quái dị, tâm tính thiện lương càng nặng. Hắn theo sơn động một mực đi đến bên trong, không lớn trong chốc lát về sau, liền tới đến một chỗ mở rộng chi nhánh khẩu. Nhiếp Thiên nhìn một chút, hai bên thông đạo, một bên so sánh chật vật, một bên so sánh rộng. So sánh chật vật thông đạo hàn khí càng thêm lăng liệt, so sánh rộng đích thông đạo hàn khí yếu đi không ít, nhưng lại có ẩn ẩn tiếng nước chảy. Bên này có tiếng nước chảy, nói không chừng sẽ có mạch nước ngầm lưu. Tới trước bên này nhìn xem. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên quyết định đi so sánh rộng thông đạo xem xét một chút. Vừa tiến vào cái kia so sánh rộng đích thông đạo, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác hàn khí biến yếu không ít, tùy theo mà đến có chút tình cảm ấm áp, lại để cho hắn cảm giác thoải mái chưa rất nhiều. Dọc theo thông đạo một đường tiến lên, Nhiếp Thiên rất nhanh đi tới cuối thông đạo, xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một vùng sâu không thấy đáy hàn đàm. Mà ở hàn đàm bốn phía vách núi, có nước chảy ra, chậm rãi chảy vào hàn đàm chi. Nhiếp Thiên cẩn thận xem xét một lần, cũng không có tại hàn đàm phát hiện bất cứ gì thường nào. Đến một cái khác thông đạo nhìn xem. Nhiếp Thiên xác định không có gì dị thường, liền chuẩn bị ly khai, đến một cái khác so sánh chật vật thông đạo xem xét. Soạn. Nhưng ở hắn vừa muốn lúc xoay người, hàn đàm chi vậy mà truyền ra một tiếng quỷ dị rầm ào ào âm thanh. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tựa hồ thanh âm này là từ đáy đầm phát ra. Đó lấy, không đợi Nhiếp Thiên kịp phản ứng, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Oanh soạn. Hàn đàm vốn là kịch liệt lắc lư một chút, sau đó đầm nước bắt đầu rất nhanh hạ xuống, trong nháy mắt, vậy mà chìm vào phía dưới không thấy. Nhiếp Thiên kinh ngạc không thôi, nhất thời ngạc nhiên. Cảnh tượng này như, hàn đàm phía dưới đột nhiên sụp đổ, đầm nước trực tiếp rớt xuống đi đồng dạng. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trước một bước, hướng về hàn đàm nhìn xuống đi, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia đầm nước chìm xuống, toàn bộ hàn đàm, vậy mà biến thành một tòa sâu không thấy đáy cực lớn thâm nguyên. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ mãi không thông. Chẳng lẽ lại đáy đầm đột nhiên biến mất, trở thành một cái thâm nguyên hay sao? Đi xuống xem một chút. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, quyết định tiến vào thâm nguyên tìm tòi đến tột cùng. Hắn thả người nhảy lên, thân ảnh rơi vào thâm nguyên chi, cực tốc truy lạc. Không đúng. Theo hạ xuống tốc độ nhanh hơn, Nhiếp Thiên lập tức ý thức được có chút không đúng, hắn trầm xuống tốc độ quá là nhanh, như phía dưới có một cổ lực lượng đang tại dẫn dắt hắn. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, lập tức phóng thích tinh hồn chi dực, muốn ngừng trầm xuống tốc độ. Nhưng là tinh hồn chi dực mở ra lập tức, hắn đúng là đã có quỷ dị hơn cảm giác. Tinh hồn chi dực tựa hồ khơi dậy phía dưới cổ lực lượng kia đối kháng, lại để cho vẻ này dẫn dắt chi lực lập tức bạo tăng mấy lần. Bởi như vậy, tinh hồn chi dực không chỉ có không có ngừng trầm xuống xu thế, ngược lại trầm xuống tốc độ trước khi nhanh hơn. Hô! Quá sợ hãi phía dưới, Nhiếp Thiên lập tức hung hăng chấn động xong dực, thân hình lập tức đột nhiên một thăng, trầm xuống tốc độ giảm nhanh không ít. Nhưng lần này, nhưng lại kích thích cổ lực lượng kia càng cuồng bạo phản kháng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình đúng là mạnh mà trầm xuống, coi như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ lôi kéo hắn, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi. Nguy rồi! Nhiếp Thiên biến sắc, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên không muốn phản kháng. Nguy cấp tầm đó, tiểu mèo mập hô to một tiếng, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên không phản kháng. Nhiếp Thiên lập tức buông lỏng, sau lưng tinh hồn chi dược biến mất. Quả nhiên, hắn không phản kháng, phía dưới dẫn dắt chi lực lập tức yếu đi xuống. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên trầm xuống tốc độ đã thật nhanh rồi, như một khối thiên ngoại thiên thạch bình thường, thẳng tắp địa hướng về thâm nguyên dưới đáy đập tới. Bành! Ước chừng mấy chục giây về sau, một tiếng buồn bực nhưng vang truyền ra, Nhiếp Thiên hung hăng rơi xuống đất, trực tiếp tại thâm nguyên dưới đáy ném ra một cái hố to, toàn bộ thâm nguyên tựa hồ cũng lắc lư một cái. Đất sóng lăn mình chi, Nhiếp Thiên nhảy lên mà lên, khoe miệng vậy mà tràn ra một vòng huyết tích. Dùng hắn võ thể mạnh, ngã một chút, vậy mà hộc máu. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn dưới chân đất sóng, lông mày không khỏi nhíu. Cái này thâm nguyên hắn tưởng tượng được càng sâu, thâm nguyên dưới đáy cấu tạo và tính chất của đất đai tầm thường cự thạch đều muốn cứng rắn nhiều lắm. Ừ. Nhiếp Thiên nghĩ kỹ tốt xem xét một chút hoàn cảnh chung quanh, nhưng lại đột nhiên cảm giác được, một cổ hùng hồn giữ dằn khí tức xuất hiện, đúng là hướng về hắn xông lại để cho hắn không khỏi khẩn trương lên. Chương 4479, Quỷ mị nữ tử. Nhiếp Thiên mới vừa tới đến thâm nguyên dưới đáy, đột nhiên cảm giác được một cổ hùng hồn cuồng bạo khí tức tới gần, không khỏi khẩn trương lên. Cổ hơi thở này tốc độ cực nhanh, mang theo lăng lệ ác liệt cuồng bạo xu thế, đánh thẳng Nhiếp Thiên mà đến. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oanh! Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được khí tức đã vô hạn tới gần, lập tức quanh thân kiếm ý bảng nhiên phong thích, ngưng tụ thành một mặt kiếm ý hộ thuẫn, một mực bảo vệ quanh thân. Hắn không biết người tới là người nào. Loại phương pháp này là bảo thủ nhất cũng là an toàn nhất. Bá. Vào lúc này, một đạo hắc mang phá không đánh út lại, tấn mánh lăng lệ ác liệt đến cực điểm, đột nhiên mà hàng, cũng là bị kiếm thuẫn ngăn lại, nhưng đồng thời cũng tướng Nhiếp Thiên làm cho lui về phía sau mấy mét. Thật bén nhọn khí tức. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, mày nhăn lại, sắc mặt chịu trầm xuống. May mắn hắn kịp thời mở ra kiếm thuẫn, nếu không bị đạo này hắc mang kích, tất nhiên bị thương. Hương hương. Lập tức, u ám thâm uyên hư không trì, âm lệ tiếng cười vang lên, cực kỳ chói tai, lộ ra làm cho người không rét mà run rét lạnh. Un Tùng nói, nhìn không ra, ngươi tiểu gia hỏa này còn có chút thực lực, cái kia hảo hảo cùng tỷ tỷ chơi đùa a. Nhiếp Thiên trong mày, nhìn không tới bốn phía có bất kỳ bóng người, chỉ phải cảm giác lấy chung quanh khí tức chấn động, hy vọng có thể tập trung người tới phương vị. Tiểu gia hỏa, không muốn đồ hao tâm tổn trí lực rồi, ngươi điểm ấy cảm giác năng lực, là tìm không xuất ra tỷ tỷ ta. Người tới tựa hồ xem thấu hết thảy, âm lệ cười nói. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, tâm nhưng lại cực kỳ khẩn trương. Người tới tựa hồ là nữ nhân, nhưng thanh âm nhưng lại bén nhọn được rất, giống như là một người nam nhân tận lực nắm bắt thiết hầu nói chuyện. Tiểu gia hỏa, tại tỷ tỷ trước mặt còn có thể như vậy bình tĩnh, xem ra ngươi không phải người bình thường a. Âm lệ thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời bốn phía không khí đột nhiên bị một cổ hàn khí bao phủ, khắp thiên địa lộ ra thấu xương chi ý. Nhiếp Thiên luôn luôn kiếm thuẫn bảo hộ, nhưng như trước cảm giác được rót vào cốt tủy hàn khí, lại để cho hắn mày nhíu lại càng chặt hơn. Bốn phía hàn khí cùng trước khi hắn tại sơn động cảm thụ hàn khí khí tức gần, nhưng càng thêm lăng liệt khủng bố. Nếu là mới vào thánh cảnh võ giả, chỉ sợ sẽ bị hàn khí trực tiếp đông thành băng cặn bã. Người rốt cuộc là người nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Như thế nào, tiểu gia hỏa ngươi tới đến nơi đây, không biết đây là cái gì địa phương sao? Âm lệ thanh âm nở nụ cười, giống như tại cười nhạo Nhiếp Thiên vô tri. Đây là cái gì địa phương? Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi cứng đờ, cơ hồ là vô ý thức mà hỏi thăm. Tuy nhiên cái này ẩn núp ra hỏa phi thường khó chơi, nhưng Nhiếp Thiên cũng không tại đối phương thân cảm nhận được sắc ý, tựa hồ đối với phương cũng không nghĩ giết hắn. Ha ha, tỷ tỷ ta thủ tại chỗ này hơn 10 vạn năm, hay là lần thứ nhất đụng phải ngươi như vậy lăng đầu thanh niên sức trâu. Hư không thanh âm lại mà nhu hòa không ít, nói ra, cũng thế, tỷ tỷ ta nhìn ngươi không giống như là kẻ xấu, lòng từ bi một lần, tha cho ngươi một mạng a ngươi bây giờ đi, tỷ tỷ ta đem làm cái gì đều không có phát sinh qua. Nhiếp Thiên nghe đối phương mềm nhũn rất nhiều, không khỏi cười cười, nói ra, tiền bối, ta tới nơi này chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ vì của ta một vị bằng hữu, tại đây Thâm Nguyên Phương một cái sơn động bị phát hiện, bản thân bị trọng thương. Cho nên ta mới đến xem xét một phen. Cho nên ngươi là men theo sơn động tìm tới nơi này. Thanh âm kia tựa hồ có chút quái, nở nụ cười một tiếng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, bằng hữu của ta trong cơ thể đều biết đạo quỷ dị lãnh lệ kiếm khí, khí tức cùng tại đây hàn khí cực kỳ tương tự. Vạn bối cả gan muốn hỏi, tiền bối tại đây còn có kiếm ý lãnh lệ kiếm giả. Quân kiếm hình trong cơ thể lãnh lệ kiếm khí, cùng sơn động cùng trong vực sâu hàn khí rất tương tự. Cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, có lẽ cái kia tổn thương quân kiếm hình người, là cái này Thâm Nguyên người, thậm chí có thể là người này cùng hắn đối thoại nữ nhân. Lãnh lệ kiếm khí. Hư không chi truyền ra nghi hoặc thanh âm, lập tức một mảnh u ám chi, một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện, như quỷ mị bình thường nổi lơ lửng, cực kỳ quái dị. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chăm chú nhìn trước mắt thân ảnh. Tuy nhiên thứ hai khoảng cách hắn chỉ có mấy chục thước, nhưng hắn vẫn như thế nào cũng thấy không rõ lắm thứ hai gương mặt. Bất quá theo thân hình phán đoán, đây là người cực kỳ thấp bé nữ tử, ước chừng thường nhân muốn thấp một đầu tả hữu. Cái kia kiếm khí tồn tại ở bằng hữu của ngươi trong cơ thể, không cách nào bước ra, đúng không? Trầm ngâm một chút, quỷ mị thân ảnh nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, xem ra đối phương biết đạo người này lãnh lệ kiếm giả. Quỷ mị thân ảnh trầm mặc một hồi nhi, mới lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Lao Tam ly khai Thâm Nguyên hả? Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, không dám tùy ý đáp lời. Tiểu gia hỏa, mang ta đi mặt sơn động. Sau một lát, quỷ mị thân ảnh nặng nề mở miệng, sau đó thân ảnh đã đi tới, thân hình trở nên rõ ràng rất nhiều. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới nhìn rõ ràng đối phương trang phục. Theo thân hình xem, đây là một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nhưng mặt nàng đeo một cái quỷ dị mặt nạ, cũng không có lộ ra chân dung. Quỷ dị nhất chính là, thân thể của nàng bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt băng tinh, tuy nhiên nhìn lại rất mỏng, nhưng lại cho người một loại không dám cận thân uy hiếp. Nhiếp Thiên không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn đi mặt, do dự một chút, vẫn gật đầu. Hắn vốn định tại đây Thâm Uyên xem xét một phen, nhưng có cái này quỷ mị nữ tử tại, hiển nhiên rất không có khả năng. Hai người một trước một sau, hướng về Thâm Uyên phương mà đi. Nhiếp Thiên cảm giác được, lúc trước cái kia cổ lực kéo, vậy mà biến mất, xem ra là quỷ mị nữ tử sử dụng nào đó thuật pháp, triệt tiêu lực kéo. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng quỷ mị nữ tử đi vào Thâm Uyên phương, sau đó dọc theo thông đạo đi vào trong sơn động. Nhị cầu. Trở lại sơn động, Nhiếp Thiên chứng kiến cách đó không xa nằm một người, lại bị đông cứng trở thành đóng băng, đúng là Kim Nhị Cầu. Nhiếp Thiên lập tức trước, tướng Kim Nhị Cầu giúp đỡ mà bắt đầu, dùng tinh thần chi lực cưỡng ép bước ra thứ hai trong cơ thể hàn khí. Lao sư. Sau một lát, Kim Nhị Cầu sâu kín tỉnh dậy tới, chứng kiến Nhiếp Thiên, kích động không thôi. Nguyên lai Nhiếp Thiên tiến vào Thâm Uyên về sau, Kim Nhị Cầu phi thường lo lắng, lại phải không đến đáp lại. Liền nếm thử vào sơn động, không nghĩ tới không chịu nổi sơn động hàn khí, lại bị đông cứng trở thành đóng băng. May mắn Nhiếp Thiên trở về được kịp thời, nếu là chậm thêm một ít, Kim Nhị Cầu sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi sử dụng lực lượng không đơn giản a, có thể bức ra Thâm Uyên hàn khí. Quỷ mị nữ tử nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút tán thưởng nói. Nhiếp Thiên chỉ là nở nụ cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Đón lấy. Kim Nhị Cầu mang theo Nhiếp Thiên cùng quỷ mị nữ tử đi vào hắn lúc trước cứu quân kiếm hình địa phương. Nhiếp Thiên nhìn xem bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng quỷ mị nữ tử nhưng lại xem xét một phen về sau, ánh mắt trở nên trầm thấp mà bắt đầu, tựa hồ phát hiện cái gì. Tiền bối, ngươi phát hiện cái gì sao? Nhiếp Thiên thấy thế, nhịn không được hỏi. Lao Tam, ngươi tại sao phải làm như vậy? Quỷ mị nữ tử lại coi như không có nghe được Nhiếp Thiên mà nói bình thường, tự đủ nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, xem quỷ mị nữ tử phản ứng, hẳn là hắn khẩu lao tam, đã thương quân kiếm hình. Chúng ta Thâm Uyên nhất mạch, ở ẩn đã lâu, tội gì vừa muốn cuốn vào ngoại giới vòng xoáy. Sau một lát, quỷ mị nữ tử thở dài một tiếng, làm như phi thường bất đắc dĩ. Thâm Uyên nhất mạch. Nhiếp Thiên nghe thế mấy chữ, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ trước mắt cái này quỷ mị nữ tử, là quỷ tộc Thâm Uyên nhất mạch người? Chương 4480, băng cơ cứu người. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt quỷ mị nữ tử, không khỏi nhất thời sửng sốt. Cô gái này khẩu Thâm Uyên nhất mạch, có phải là hay không Thâm Uyên quỷ tộc? Tiểu tử, bằng hữu của ngươi sự tình còn có người nào biết đạo? Quỷ mị nữ tử trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lạnh giọng hỏi. Hai người chúng ta. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ áp bách chi ý, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Quỷ mị nữ tử ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Tiền bối không biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt tự nhiên. A, nói vì cái gì? Quỷ mị nữ tử tựa hồ nở nụ cười, ánh mắt tà dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ xem kỹ bộ dáng. Nhiếp Thiên vừa cười vừa nói. Từ tiền bối phản ứng đến xem, chuyện này đối với tiền bối trọng yếu phi thường, cho nên tại không có biết rõ ràng trước khi, tiền bối sẽ không giết ta. Hơn nữa ta ở tiền bối thân, cũng không có cảm nhận được sát khí. Vậy sao? Quỷ mị nữ tử nở nụ cười một tiếng, nói, tỷ tỷ ta không thích tự cho là thông minh người, bất quá tiểu gia hỏa ngươi ngoại lệ. Tỷ tỷ ta rất thích ngươi, ngươi có bằng lòng hay không ở lại đây Thâm Uyên cùng tỷ tỷ? Nói xong. Nàng vậy mà trước một bước, thon dài ngón tay ngọc rối tới, lộ ra tuyết trắng đích cổ tay, cuốn Nhiếp Thiên cổ, không chút nào cấm kỵ một bên Kim Nhị Cầu. Tiền bối nói đùa, vạn bối có phúc đức năng lực gì, ở đâu xứng được tỷ tỷ. Nhiếp Thiên lập tức thối lui, nhẹ nhàng ngăn cách cái cổ ở giữa cánh tay. Tiểu gia hỏa, ngươi sợ cái gì, tỷ tỷ trêu chọc ngươi chơi. Quỷ mị nữ tử vũ mị cười cười, tuy nhiên nhìn không tới mặt của nàng, nhưng một đôi mắt tươi đẹp động lòng người. Khiếp người tâm hồn. Kim Nhị Cầu ở một bên thấy ngây người, cả buổi phản ứng không kịp. Đi thôi. Sau một lát, quỷ mị nữ tử cười nhạt một tiếng, thẳng đi ra sơn động. Nhiếp Thiên kéo Kim Nhị Cầu một chút, lập tức theo đi qua, vừa đi vừa hô, tiền bối, chúng ta đây là muốn đi đâu? Dẫn ta đi gặp ngươi vị kia bị thương bằng hữu. Quỷ mị nữ tử thanh âm vậy mà biến thành chuông bạc bình thường, thay đổi trước khi sắc lạnh, the thé chói tai, cười lớn nói. Nhiếp Thiên nhưng lại không khỏi sững sờ, tâm không khỏi do dự, có nên hay không mang người này quỷ mị nữ tử hồi trở lại Phong Thiên Tông. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu lại do dự, tỷ tỷ ta sợ ngươi vị bằng hữu kia muốn nhịn không được. Quỷ mị nữ tử nhìn ra Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, cười khanh khách nói. Lão sư, ta cảm thấy được vị tỷ tỷ này không giống như là người xấu, có lẽ nàng có thể cứu quân kiếm hình tiền bối. Kim nhị cầu lặng lẽ kéo Nhiếp Thiên một chút, nhỏ giọng nói ra. Nhiếp Thiên nhìn Kim nhị cầu một mắt, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi thế nào chỉ lập tức ra nàng là cái tỷ tỷ. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cuối cùng nhất hay là quyết định mang quỷ mị nữ tử hồi trở lại Phong Thiên Tông. Một đường, Nhiếp Thiên hiểu rõ đến, quỷ mị nữ tử tên là Băng Cơ, đã canh giữ ở Thâm Nguyên hơn 10 vạn năm. Không cách nào tưởng tượng, một người có thể tại cùng một cái địa phương ngốc hơn 10 vạn năm, có thể chống lại như vậy tịch mịch, đây là lớn cỡ nào nghị lực a. Mau trở lại đến Phong Thiên Tông thời điểm, Nhiếp Thiên còn không có nhịn xuống, hỏi, Băng Cơ tiền bối, ngươi là Thâm Nguyên quỷ tộc người sao? Băng Cơ hơi có chút kinh ngạc, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tuổi không lớn lắm, biết đến cũng không phải thiểu. Gặp Băng Cơ thừa nhận, Nhiếp Thiên ánh mắt nhịn không được trì trệ, lập tức khôi phục bình thường. Như thế nào, Thâm Nguyên quỷ tộc cho ngươi cảm thấy bất an hả? Băng Cơ nhìn ra Nhiếp Thiên phản ứng không tầm thường, đôi mắt dễ thương đi lòng vòng, hỏi. Nhiếp Thiên do dự một chút, hay là nói ra, Băng Cơ tiền bối, vừa rồi ngươi nói Thâm Nguyên nhất mạch ở ẩn đã lâu, nhưng ở tối hôm qua, Phong Thiên Tông đã xảy ra cùng một chỗ đồ sát, mà kẻ giết người, đúng là đến từ Thâm Nguyên quỷ tộc. Băng Cơ thân hình trì trệ, hiển nhiên có chút khiếp sợ, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, làm sao ngươi biết, sát thủ là Thâm Nguyên quỷ tộc người. Kẻ giết người là tỉ mỉ huấn luyện sát thủ, giết người về sau bị người thiên lý ký sát, thi thể đều hóa thành thi nước. Nhưng có một người, thi thể bị bảo lưu lại xuống, mặc dù chỉ là một cỗ thây khô, nhưng lại có thể theo thi thể cảm giác đến Thâm Nguyên luyện ấn. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên chú ý Băng Cơ phản ứng, nói, Thâm Nguyên luyện ấn đúng là Thâm Nguyên quỷ tộc chỉ môi hăn có huyết mạch chi lực, đúng không? Băng Cơ ánh mắt lập tức trầm xuống, tuy nhiên mặt của nàng mặt chăn chiếc che đậy, nhưng lại có thể cảm giác được, nàng phi thường khiếp sợ. Nhiếp Thiên gặp Băng Cơ loại này phản ứng, không dám nói thêm nữa cái gì. Cô thi thể kia vẫn còn sao? Sau một lát, Băng Cơ nặng nề hỏi. Có lẽ tại, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Kim Nhị Cầu đoạt nói, có của ta thần ma Tam Thiên phong ấn, thi thể một lát hóa không được. Băng Cơ ngẩng đầu nhìn Kim Nhị Cầu một mắt, như vừa mới chú ý tới thứ hai tồn tại bình thường, đờ đẫn nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, xem Băng Cơ bộ dạng, nàng cũng không biết ảnh tử sát thủ sự tình, tựa hồ theo nàng, Thâm Nguyên quỷ tộc còn một mực lánh đời. Kế tiếp, hào khí một lần trầm mặc. Rất nhanh, ba người liền tới đã đến Phong Thiên Sơn mạch không, Nhiếp Thiên hỏi, tiền bối, ngươi là muốn trước xem ta bằng hữu, hay là trước xem sát thủ thi thể? Cứu người trước a. Băng Cơ suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Cứu người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng không kịp. Bằng hữu của ngươi trong cơ thể kiếm khí nếu không phải kịp thời bước ra, sợ là thánh mạng khó bảo toàn. Băng Cơ nhìn xem Nhiếp Thiên, rốt cục lần nữa nở nụ cười, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho tỷ tỷ cứu hắn sao? Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nói tạ. Nguyên bản hắn cho rằng, Băng Cơ chỉ là muốn theo quân kiếm hình thân xem xét cái gì, lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên là phải cứu quân kiếm hình. Xem ra, nữ nhân này cũng không có mặt ngoài nhìn lại ác như vậy độc nha. Nhiếp Thiên mang theo Băng Cơ, rất nhanh tìm được thành, gặp được thở hơi cuối cùng chi quân kiếm hình. Hắn khí tức yếu hơn. Nhiếp Thiên nhìn xem hôn mê quân kiếm hình, cảm giác thứ hai hơi thở mong manh, đã là tử kiếp tiến đến. Quân kiếm hình trong cơ thể cái kia vài đạo kiếm khí, thật sự thật lợi hại, đối với hắn võ thể tổn thương thật lớn, ta thử áp chế kiếm khí, nhưng lại đã thất bại. Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt ấy này nói. Hắn chưa từng có bái kiến quỷ dị như vậy kiếm khí, thật sự là không có cách nào. Người giao cho ta a. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Băng Cơ liền nói thẳng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lại để cho Băng Cơ mang theo quân kiếm hình đi vào một cái phòng. Nhiếp Thiên, cô bé này là người nào? Chẳng lẽ nàng có thể cứu quân kiếm hình? Thanh nhìn qua cửa phòng quan, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Hy vọng khả dĩ a. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, không xác định nói. Băng cơ cho người một loại vô cùng quái cảm giác, có đáng giá hay không tín nhiệm, Nhiếp Thiên cũng không xác định. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem quân kiếm hình giao cho nàng. Bất quá Nhiếp Thiên ngược lại là rất tốt, dùng thanh cảm giác năng lực, vậy mà cũng đem băng cơ trở thành tiểu nữ hài. Xem ra băng cơ ẩn tàng thủ đoạn của mình, không phải bình thường cao. Nhiếp Thiên bọn người ở tại ngoài cửa chờ, ước chừng một giờ, băng cơ mới từ gian phòng đi ra. Băng cơ tỉ tỉ, quân kiếm hình tiền bối thế nào? Gặp băng cơ đi ra, Kim Nhị Cẩu Nhiếp Thiên còn kích động, lớn tiếng hỏi. Chương 4481, Thâm Uyên vào đời. May mắn chúng ta trở về được kịp thời, kiếm khí còn tại khống chế chi. Băng cơ nhìn xem Kim Nhị Cẩu, đột nhiên cảm thấy cái này tiểu nam hải man có ý tứ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu là rồi trở về muộn một chút nhi, mặc dù có thể bước ra trong cơ thể hắn kiếm khí, hắn cũng sẽ biết nguyên mạch hủy hết, trở thành phế nhân. Hiện tại hắn trong cơ thể đại bộ phận kiếm khí cũng đã bị ta dẫn đạo đi ra, còn có một số nhỏ, chờ hắn tỉnh lại về sau, thân thể thoáng khôi phục, ta sẽ giúp hắn dẫn đạo một lần, triệt để không có việc gì. Đa tạ băng cơ tỉ tỉ. Kim Nhị Cẩu lộ ra vô cùng hưng phấn, đột nhiên biến thành một đứa bé trai tựa như. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, sau đó trước một bước nói ra, lần này đa tạ băng cơ tiền bối ra tay, Nhiếp Thiên suốt đời không quên. Tiểu gia hỏa, làm gì khách khí như vậy, ngươi cùng tiểu kim tử đồng dạng, gọi ta là tỷ tỷ đi. Băng cơ khanh khách một tiếng, khí chất lại theo vũ mị chuyển đổi trở thành thanh thuần. Nhiếp Thiên gượng cười nhẹ gật đầu, thâm nhưng lại càng thêm kinh dị. Băng cơ không chỉ có thể thay đổi biến thanh âm, hơn nữa liền khí chất đều có thể tùy ý biến hóa, thật sự có chút làm cho người trố mắt. Nhiếp Thiên bái kiến rất nhiều có được thần dị lực lượng võ giả, nhưng như băng cơ loại này, hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Vị cô nương này, quân kiếm hình trong cơ thể kiếm khí cũng không bình thường. Cái lúc này, Thanh mở miệng, nói ra, ta tuy nhiên không phải kiếm giả, nhưng là có thể nhìn ra, có thể sử dụng loại này kiếm khí kiếm giả, tất nhiên đã đạt tới kiếm võ nghịch thánh chi cảnh. Dùng cái này kiếm khí lãnh lệ, muốn tại quân kiếm hình lông tóc ít bị tổn thương dưới tình huống dẫn đạo đi ra, trừ phi là cái kia truyền thuyết chi nhân kiếm hợp nhất kiếm giả ra tay. Nói xong, hắn nhìn băng cơ một mắt, tiếp tục nói, nếu là ta không có nhìn lầm cô nương cũng là một gã kiếm giả. Nhưng cô nương kiếm cảnh, còn không đến hợp nhất chi cảnh. Cô nương có thể ở không tổn thương quân kiếm hình dưới tình huống, tướng kiếm khí dẫn xuất, chỉ có một loại giải thích. Đó là cô nương cùng tên kia ra tay quân kiếm hình kiếm giả, phi thường quen thuộc, thậm chí hai người các ngươi kiếm khí, có chung chỗ. Nói xong, thanh ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào băng cơ, hiển nhiên có chất vấn chi ý. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, những lời này cũng là hắn muốn hỏi, chỉ là không nghĩ tới thanh hội trực tiếp như vậy. Kim Nhị Cẩu cảm thấy được hào khí có chút không đúng, không khỏi có chút khẩn trương, rồi lại không biết nên nói cái gì. Tổn thương quân kiếm hình người gọi Mục Triệu Côn, là của ta sư đệ. Nhưng băng cơ nhưng lại không có quá lớn phản ứng, nhàn nhạt nói ra. Cái kia xin hỏi cô nương, sư đệ của ngươi tại sao phải tổn thương quân kiếm hình? Thanh ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Hừ hừ. Băng cơ nhìn xem thanh, đột ngột địa nở nụ cười hai tiếng, khí chất nhất biến, hờ hững nói, Mục Triệu Côn là Mục Triệu Côn, ta là ta. Hai người chúng ta sư gia đồng môn, nhưng là chỉ là như thế mà thôi, hắn làm sự tình không có quan hệ gì với ta. Đả thương người chính là hắn, các ngươi có thể coi là sổ sách, có lẽ đi tìm hắn. Cứu người chính là ta, cho nên mặc kệ thân phận ta như thế nào, các ngươi đều có lẽ cảm tạ ta. Thanh không nghĩ tới băng cơ sẽ nói như vậy, nhất thời sửng sốt, sắc mặt xấu hổ. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, nhưng tinh tế tưởng tượng, tựa hồ băng cơ mà nói cũng không có cái gì sai. Tiểu Kim Tử, mang tỉ tỉ nhìn thi thể. Băng cơ không hề để ý tới Thanh, nhìn về phía Kim Nhị Cẩu cười khanh khách nói. Ừ, Kim Nhị Cẩu đáp ứng một tiếng, lập tức ở phía trước dẫn đường. Tiền bối, chúng ta cũng đi qua đi. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, liền cùng Thanh cùng một chỗ cùng đi qua. Rất nhanh, mấy người đi vào gửi thi thể tiểu viện. Cái này thi thể rõ ràng bị ta dùng thần ma tam thiên đóng cửa, như thế nào hay là thành như vậy? Kim Nhị Cẩu nhìn xem địa đã nửa hư thối thi thể, không khỏi cau mày nói. Hắn cho rằng, có thần ma tam thiên đóng cửa, thi thể ít nhất có thể phóng cái nửa tháng. Không nghĩ tới lúc này mới cả buổi công phu không đến, thi thể vậy mà đã hư thối được không thành bộ dáng. Đây chính là Thâm Nguyên luyện ấn, ngươi phong ấn có thể làm cho thi thể bảo tồn đến bây giờ, đã rất tốt. Băng Cơ nhìn Kim Nhị Cầu một mắt, thanh âm rõ ràng trầm thấp rất nhiều. Nhiếp Thiên cùng Thanh nhìn nhau, bọn hắn trước khi đoán không sai, những nay ảnh tử sát thủ quả nhiên đến từ Thâm Nguyên quỷ tộc. Băng Cơ nhìn xem thi thể, hồi lâu đều không có nói chuyện, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Băng Cơ, tỷ tỷ. Sau một lát, Nhiếp Thiên có chút nhịn không được, dừng một chút, hay là sửa lại xưng hô, hỏi, cái này sát thủ, là Thâm Nguyên quỷ tộc người sao? Ừ, Băng Cơ nặng nề gật đầu, thở dài nói, Thâm Nguyên nhất mạch lánh đời đã lâu, các ngươi đây cũng là cần gì chứ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết Băng Cơ cùng ảnh tử sát thủ đến cùng có quan hệ gì, không tốt nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Băng Cơ cũng không muốn xem đến Thâm Nguyên quỷ tộc vào đời. Nhiếp Thiên, ngươi biết vừa rồi chúng ta chỗ chính là cái kia Thâm Nguyên, là địa phương nào sao? Băng Cơ trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lắc đầu, không biết Băng Cơ vì cái gì hỏi như vậy. Đó là vạn cổ Thâm Nguyên cửa vào. Băng Cơ cười khổ một tiếng, nói ra, ta thủ hộ Thâm Nguyên cửa vào mấy chục vạn năm, là không muốn làm cho Thâm Nguyên nhất mạch vào đời, không nghĩ tới vẫn bị thất bại. Lại nói tiếp, đối với những cái kia bị Thâm Nguyên sát thủ giết chết người, ta cũng phụ không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Vạn cổ Thâm Nguyên. Nghe thế cái danh tự, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn nhớ rõ, Sư Nguyệt Hoa từng nói qua, Thâm Nguyên quỷ tộc đúng là lánh đời tại vạn cổ Thâm Nguyên chi. Thật sự thật không ngờ, vừa rồi chính là cái kia Thâm Nguyên, dĩ nhiên là vạn cổ Thâm Nguyên cửa vào. Trách không được, đem làm Nhiếp Thiên nhảy vào Thâm Nguyên thời điểm, lại sẽ có cổ quái lực hấp dẫn. Quân kiếm hình trọng thương, xuất hiện tại một cái liên tiếp, kết nối lấy vạn cổ Thâm Nguyên sơn động, đây chỉ là một trùng hợp sao. Tiên bối, nếu như ngươi chỉ là canh giữ ở Thâm Nguyên cửa vào, cái kia Mục Triệu Côn cùng những cái kia sát thủ là như thế nào đi ra? Thoáng tỉnh táo, Nhiếp Thiên không khỏi hỏi. Vạn cổ Thâm Nguyên vốn là một mảnh thế giới dưới lòng đất, tại xa so với trước kia, có thành hàng trăm cửa ra vào cùng mặt đất liên tiếp, kết nối. Băng Cơ hít sâu một hơi, nói ra, Thâm Nguyên nhất mạch tiến vào vạn cổ Thâm Nguyên về sau, vì triệt để ở ẩn, tướng sở hữu tất cả cửa ra vào đều phong bế. Nhưng còn có ba cái cửa ra vào, thì không cách nào phong bế, cho nên chỉ có thể phái người ngày đêm không ngừng thủ hộ. Chúng ta trước khi đến chính là cái kia cửa vào, tên là Thiên Tuyệt Chi Địa. Vốn là do ta cùng của ta hai vị sư đệ cộng đồng thủ hộ. Thủ hộ công tác, lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng là quá qua cô tịch. Của ta hai vị sư đệ, thật sự nhẫn nhịn không được, ta lại để cho bọn hắn thường cách một đoạn thời gian, hồi trở lại vạn cổ Thâm Nguyên. Nhưng ta thật không ngờ, Mục Triệu Côn vậy mà tự tiện ly khai vạn cổ Thâm Nguyên, còn hướng ra phía ngoài giới người ra tay. Nói xong, Băng Cơ mắt bắt đầu khởi động lấy nộ diễm, hiển nhiên đối với Mục Triệu Côn gây nên cực kỳ căm tức. Thâm Nguyên quỷ tộc đã qua bình tĩnh sinh hoạt, làm sao khổ lại ham thế sự vòng xoáy. Nhiếp Thiên nghe Băng Cơ theo như lời, tâm rất có xúc động, hắn có thể cảm nhận được thứ hai bất đắc dĩ. Có lẽ trước khi Băng Cơ, đều là tận lực ngụy trang. Giờ này khắc này mới thật sự là nàng. Nhiếp Thiên, ta muốn ngăn cản Thâm Nguyên quỷ tộc vào đời. Đột nhiên, Băng Cơ nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, nếu như ta giúp ngươi tìm ra còn lại Thâm Nguyên sát thủ, cũng cầm ra phía sau màn chủ mưu, ngươi tông môn bị tàn sát một chuyện, có thể không muốn liên quan đến toàn bộ Thâm Nguyên quỷ tộc. Chương 4482, Băng Tà Quỷ Thiểu. Nhiếp Thiên nghe được Băng Cơ không khỏi sững sờ. Xem ra Băng Cơ cực lực không nghĩ Thâm Nguyên quỷ tộc vào đời, cho nên mới phải có đề nghị như vậy. Đối với Băng Cơ theo như lời, Nhiếp Thiên cầu còn không được. Thâm Nguyên sát thủ đồ sát Phong Thiên Tông một chuyện, sắc thực chọc giận Phong Thiên cao tầng mọi người, vốn lấy Phong Thiên Tông thực lực, mặc dù cha rõ ràng hết thảy, cũng không quá hội dùng toàn bộ Thâm Nguyên quỷ tộc là địch. Hơn nữa Phong Thiên tuyển bạt đã bắt đầu, Phong Thiên Tông muốn gặp phải sự tình quá nhiều, căn bản không rảnh bận tâm Thâm Nguyên quỷ tộc. Nếu là Băng Cơ có thể xử lý Thâm Nguyên sát thủ một chuyện, quả thực là giúp Phong Thiên Tông đại ân. Khả dĩ. Không sao cả do dự, Nhiếp Thiên vui vẻ đáp ứng. Một lời đã định. Băng Cơ cười nhạt một tiếng, nói ra, tỷ tỷ ta còn có chút sự tình, hai ngày nữa rồi trở về. Lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh tại không nhảy lên, đúng là như một đạo như lưu quang biến mất. Nàng này tính tình nắm lấy bất định, lời của nàng không thể tin tưởng. Thanh nhìn qua băng cơ thân ảnh biến mất phương hướng, lo lắng nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vị trí có thể. Hắn ngược lại là cảm thấy, băng cơ tuy nhiên cho người một loại quái dị cảm giác, nhưng chưa hẳn không đáng tín nhiệm. Ít nhất trước mắt mới chỉ, băng cơ làm một chuyện đều là đối với Phong Thiên Tông có lợi. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho Thanh an bài tốt Kim Nhị Cẩu, sau đó liền đi xem xét một chút quân kiếm hình tình huống. Trong cơ thể kiếm khí bị dẫn xuất về sau, quân kiếm hình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, ít nhất thân miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Bất quá quân kiếm hình như trước không có tỉnh lại, Nhiếp Thiên quan sát hắn khí tức, chỉ sợ còn muốn một hai ngày sau mới có thể tỉnh lại. Quân kiếm hình thân tổn thương là Mục Triệu Côn lưu lại, hắn tinh hồn có phải hay không cũng bị người này chiếm. Nhiếp Thiên nhìn xem hôn mê quân kiếm hình, thâm âm thầm phỏng đoán. Quân kiếm hình xuất hiện tại vạn cổ thâm nguyên lối vào, cái này thật sự chỉ là một cái trùng hợp sao. Thâm nguyên sát thủ đồ sát Phong Thiên Tông không cửa đệ tử, Mục Triệu Côn trọng thương quân kiếm hình, cái này hắn có hay không liên quan. Ẩn ẩn chi, Nhiếp Thiên cảm giác được một cái cực lớn âm mưu đang tại chậm rãi trồi lên mặt bàn. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên không có tinh lực quan tâm điều tra những. Này, trước mắt là tối trọng yếu nhất, hay là Phong Thiên tuyển bạn. Hai ngày sau, Nhiếp Thiên đại bộ phận tinh lực đều, tụ, tập tại bản thân tu luyện. Hắn vừa mới đột phá thiên giác cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định, võ thể phải cần một khoảng thời gian thích ứng kỳ. Hai ngày sau đó, Phong Thiên tuyển bạn tuy nhiên tạm dừng một ngày, nhưng ngày hôm sau hay là bình thường đã tiến hành. Ngày hôm sau Phong Thiên chi lộ, lại có hơn một vạn tên võ giả thông qua. Lúc này đây, Nhiếp Thiên cố ý dặn dò, lại để cho Trầm Vân Hạc tự mình an bài cái này hơn một vạn người, cũng phái tông môn chi nhân ngày đêm 24 tiếng đồng hồ tuần thủ bảo hộ. Vào đêm về sau, Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, lặng yên đi vào Bách Tuyền Phong. Mặc dù Trầm Vân Hạc đã an bài thỏa đáng hết thảy, nhưng Nhiếp Thiên như cũ lo lắng, cho nên quyết định tự mình đến nhìn xem. Hắn cảm thấy, lần đầu tiên tới ám sát Thâm Nguyên sát thủ, có khả năng chỉ là luồng thứ nhất, lúc này Phong Thiên Tông chi, vô cùng có khả năng ám phục lấy rất nhiều tùy thời mà làm Thâm Nguyên sát thủ. Tại Bách Tuyền Phong bốn phía cùng với phụ cận mấy cái phong môn xem xét một phen về sau, Nhiếp Thiên cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Xem ra những cái kia sát thủ tạm thời thu tay lại. Nhiếp Thiên tâm thầm suy nghĩ lấy, Thâm Nguyên sát thủ nhiều lần ám sát khả năng không lớn. Ừ. Nhưng ở cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, chứng kiến phía trước cách đó không xa, một đạo bóng đen như quỷ mị bình thường, nhất thiểm rồi biến mất. Hắn mã theo đi qua, men theo bóng đen tung tích, đi vào Bách Tuyển Phong phong môn bên ngoài. Nhưng là mọi nơi nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, không có nửa cái bóng người. Người nọ thân pháp quỷ dị, giỏi về ẩn tàng thân hình, sẽ là Thâm Nguyên quỷ tộc sát thủ sao? Nhiếp Thiên thần thức triển khai, cảm giác bốn phía, không dám có chút chủ quan. Phong Hoàng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, Trầm Vân Hạc mang người xuất hiện, gặp Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, khẩn trương hỏi. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có đem vừa rồi bóng đen sự tình nói ra. Đạo hắc ảnh kia rốt cuộc là người nào còn không rõ ràng lắm, liền Nhiếp Thiên đều không thể xác định người này tung tích, nói cho Trầm Vân Hạc bọn người, cũng không chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng tạo thành khủng hoảng. Phong Hoàng đại nhân yên tâm à, có thuộc hạ kể bên này đều an bài hộ vệ, một khi có bất kỳ dị động, thuộc hạ hội trước tiên thông chi Phong Hoàng đại nhân. Trầm Vân Hạc yên tâm không ít, vẻ mặt tự tin nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên hay là không cam lòng, bốn phía siêu tầm đạo hắc ảnh kia. Hắn tại bốn phía 5-6 cái phong môn tìm tòi mấy lần, nhưng vẫn là không có thể tìm được thần bí kia bóng đen. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Thiên chỉ phải buông tha cho. Nhưng hắn lại lo lắng, hướng về phải chăng muốn đi tìm ma dạ, thứ hai cảm giác năng lực rất cường, có lẽ có thể tìm ra bóng đen kia. Ngươi là ở tìm ta sao? Tại Nhiếp Thiên do dự thời điểm, một đạo ám ách thanh âm đột nhiên tự sau lưng truyền đến, lập tức lại để cho hắn có một loại cảm giác mát lạnh tập, kích, thân cảm giác. Đột nhiên quay người, Nhiếp Thiên chứng kiến đứng phía sau một gã hắc y liề nam tử, đang tại vẻ mặt nghiền ngẫm địa theo dõi hắn. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Hắn lúc này cùng đối phương cách xa nhau chưa đủ 10m, nhưng vừa rồi vậy mà không hề phát giác. Người này có thể tại hắn hoàn toàn không xem xét kỹ dưới tình huống, tiếp cận hắn 10m ở trong, thân pháp khí tức chi quỷ dị, đúng là hiếm thấy. Hơn nữa mặc dù là mặt đối mặt, Nhiếp Thiên cũng cảm giác không xuất ra thứ hai thân khí tức. Không cần khẩn trương, ta không phải sát thủ. Hắc Y Liễu nam tử cười nhạt một tiếng, nói ra, cô nói ngươi rất lợi hại, như vậy xem xét, ngươi cũng không quá đáng như thế. Cô. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi, ngươi cô là ai? Băng Cơ. Hắc Y Liễu nam tử nở nụ cười một tiếng, nói ra, cô tạm thời có việc, để cho ta tới giúp các ngươi. Là Băng Cơ tiền bối cho ngươi đến. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Ngươi cho rằng, Hắc Y Liễu nam tử lần nữa cười cười, làm như có chút khinh miệt, nói ra, bằng các ngươi Phong Thiên Tông phòng thủ, đối với Thâm Nguyên sát thủ mà nói, căn bản là thùng rông kêu to. Ta đề nghị ngươi, đem những cái kia tuần thủ mọi người rút lui, do ta Băng Tà Quỷ thiếu một người đã đủ rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn tuy nhiên thấy không rõ Băng Tà Quỷ thiếu gương mặt, nhưng có thể cảm giác được, thứ hai phi thường trẻ tuổi, cho nên có chút hết sức lông đông, cũng thuộc bình thường. Thật sự là làm không rõ ràng, cô tại sao phải giúp các ngươi? Băng Tà Quỷ thiếu nhìn xem Nhiếp Thiên, càng thêm kinh miệt, nói ra, bất quá như vậy cũng tốt, ta cuối cùng tính toán có thể đi ra vậy cũng ác Thâm Nguyên. Nói như vậy, ngươi là vừa vặn theo Vạn Cổ Thâm Nguyên đi ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, rất có hào hứng mà hỏi thăm. Băng Tà Quỷ thiểu không sao cả gật gật đầu, nói ra, ta cho rằng bên ngoài võ giả, đều rất cường đại, không nghĩ tới các ngươi từng bước yếu. Thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì cô một mực phản đối Thâm Nguyên quỷ tộc vào đời. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ, xem ra vị này Băng Tà Quỷ thiểu không chỉ có rất cuồng, hơn nữa rất phản nghịch. Ở thời điểm này, Băng Tà Quỷ thiểu sắc mặt đột nhiên nhất biến, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Chương 4483, Tà Binh Quỷ Kỵ. Nhiếp Thiên gặp Băng Tà Quỷ thiểu thần sắc có biến, không khỏi khẩn trương lên, thần thức cảm giác bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Coi chừng, có người đến. Nhưng Băng Tà Quỷ thiểu nhưng lại nặng nề mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên cẩn thận. Nhiếp Thiên gặp Băng Tà Quỷ thiếu một phó như lâm đại địch bộ dạng, không khỏi trong nội tâm có chút thình thịch, chẳng lẽ là Thâm Nguyên sát thủ lại tới nữa sao? Băng gia thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở thời điểm này, hư không chi truyền ra một tiếng nghiền ngẫm cười, mờ mịt hư ảo, lại để cho người cảm giác không giống như là thật sự, nhưng đã có cho người thật lớn chấn nhiếp cảm giác. Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức thần kinh căng cứng bắt đầu. Hắn ý đồ tập trung thanh âm ngọn nguồn, nhưng lại phát hiện, thanh âm kia coi như đến từ bốn phương tám hướng bình thường, căn bản không thể nào tập trung. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có bản lĩnh đi ra một trận chiến. Băng Tà Quỷ thiểu tựa hồ cũng rất khẩn trương, khẽ quát một tiếng, đồng thời hai tay kết ấn, lập tức một cổ băng hàn chi khí phóng thích, ở trên hư không chi ngưng kết thành từng đạo băng tinh, quỷ dị phi thường, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bốn phía không khí lan tràn hắn ý. Đúng là lại để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Thằng này trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nhiếp Thiên nhìn Băng Tà Quỷ thiếu một mắt, thâm âm thầm nói ra. Rất rõ ràng, Băng Tà Quỷ ít đi dùng hàn khí tướng đối phương bước đi ra. Băng gia tiểu tử, bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn bức bổn tọa hiện thân sao. Nhưng là hư không chi, đạo kia mở mịt thanh âm vang lên, lập tức một cổ như cơn sóng gió động trời lực lượng xuất hiện, cuồn cuộn mà ra. Đúng là tướng không băng tinh, tiêu di ở vô hình. Làm sao có thể? Băng Tà Quỷ thiểu sắc mặt lại biến, cả kinh quát to một tiếng. Hắn vừa rồi sử dụng, chính là băng gia huyết mạch chi lực, tên là băng tà hàn ấn, chí âm chí hàn, tầm thường võ giả mặc dù có thể chống cự, tất nhiên cũng muốn trả giá tương đương một cái giá lớn. Cái kia ẩn núp chi nhân, có thể vô thanh vô tức tầm đó phá giải băng tà hàn ấn, thật là khiến người kinh dị. Người này hoặc là thực lực đã đạt tới thiên vũ đỉnh phong, hoặc là đối với băng tà hàn ấn cực kỳ hiểu rõ. Người rốt cuộc là người nào, sao có thể phá giải băng tà hàn ấn? Băng Tà Quỷ thiểu cho rằng, người này nhất định là quen thuộc băng tà hàn ấn, cho nên mới có thể phá giải. Tiểu tử, nếu là băng cơ tại bổn tọa trước mặt sử dụng băng tà hàn ấn, bổn tọa có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ, ngươi cái này miệng còn hôi sữa cọng lông em bé, đối với bổn tọa không hề uy hiếp. Người tới cười lạnh mà bắt đầu, cực kỳ liều lĩnh. Vậy sao? Băng Tà Quỷ thiểu lập tức bị chọc giận, khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế tuôn ra mà lên, ở giữa thiên địa lập tức hôn mê rồi một tầng sương tuyết, hàn ý xâm nhập, như băng tuyết chi địa. Đối phương nhắc tới băng cơ, hiển nhiên là đối với băng gia phi thường người quen. Nhiếp thiên nhìn xem băng tà quỷ thiểu, lo lắng thứ hai ăn thiệt thòi, âm thầm vận chuyển thần ma chi lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Làm càn. Hư không chi cái kia người, tựa hồ cũng tức giận, quát chói thai một tiếng, lập tức một cổ khủng bố kiếm ý phá không đánh út lại, thiên địa chịu một túc. Bành. Nháy mắt sau đó, băng tà quỷ thiểu quanh thân hàn khí bị phá, cả người bay ngược mà ra. Nhiếp thiên tay mắt lanh lẹ, tướng băng tà quỷ thiểu tiếp được, đồng thời ngăn lại kiếm ý dư thế. Người không sao chớ. Nhiếp thiên gặp băng tà quỷ thiểu hộp máu, giờ mới hiểu được thực lực đối phương mạnh. Không có việc gì. Băng tà quỷ thiểu khẽ quát một tiếng, trực tiếp đẩy ra nhiếp thiên. Băng gia tiểu tử, bổn tọa xem tại ngươi cô cô băng cơ mặt mũi, lưu ngươi một mạng, ngươi nhanh chóng ly khai a. Ngươi nọ trầm thấp mở miệng, lập tức hư không chi kiếm ý bắt đầu khởi động. Sát ý đầy trời. Cô cô để cho ta thủ hộ tại đây, ngươi muốn giết người, muốn trước qua ta cái này quan. Băng tà quỷ thiểu nhưng lại vô cùng có cốt khí, mặc dù bị thương cũng không sợ chút nào, gầm nhẹ như sấm, tay xuất hiện một thanh tà dị cốt đao, khí thế hung ác rung trời. Quỷ kỵ đao. Người nọ chứng kiến băng tà quỷ thiểu xương tay đao, đúng là nhịn không được kinh ngạc một tiếng, vui vẻ nói, không nghĩ tới, Thâm Nguyên quỷ tộc tứ đại tà binh một trong quỷ kỵ đao. Vậy mà tại tay của ngươi, xem ra băng gia đối với ngươi mong đợi rất nặng a. Ít nói lời vô ích, có loại hiện thân một trận chiến. Băng tà quỷ thiểu lạnh lùng cười cười, quanh thân hàn ý tại quỷ kỵ đao kích phát phía dưới, đúng là tăng vọt mấy lần không chỉ. Nhiếp thiên nhìn xem quỷ kỵ đao, cảm giác đến hắn tà lệ chi khí, tâm thầm giật mình. Hắn bái kiến không ít tà binh ma nhận, nhưng khí thế hỏa khí tức có thể được quỷ kỵ đao, căn bản không có. Băng tà quỷ ít có này tà binh gia trì, thực lực trực tiếp tăng vọt mấy lần. Thằng này ngược lại là một cái không tệ người chọn lựa. Nhiếp thiên lập tức nghĩ đến, băng tà quỷ thiểu nếu là có thể giúp hắn, với tư cách quân tử cuộc chiến ba người tuyển một trong, ngược lại là rất phù hợp. Bất quá cái lúc này, cũng không phải là suy nghĩ những điều này thời điểm. Khởi băng tà quỷ thiểu, nhiếp thiên đối trước mắt ẩn nút chi nhân, càng thêm cảm thấy hứng thú. Vừa rồi người nọ dùng một đạo kiếm ý trọng thương băng tà quỷ thiểu, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng khí tức nhưng lại để cho nhiếp thiên cảm giác được hết sức quen thuộc, đúng là cùng ở lại quân kiếm hình trong cơ thể vài đạo kiếm khí, cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ, người trước mắt, là băng cơ khẩu đích sư đệ, cái kia trọng thương quân kiếm hình mục triệu côn. Băng gia tiểu tử, đã ngươi có quỷ kỵ đao, cái kia bổn tọa phá lệ cùng ngươi hiện thân gặp mặt. Hư không chi người cuồng tiêu lấy. Lập tức thân hình hiện hiện, chính là một gã thân hình cao lớn áo xám lão giả. Người là ai? Băng tà quỷ hiếm thấy địch nhân hiện thân, lập tức cảm giác được khí thế của nó mạnh, vậy mà lại để cho quỷ kỵ đao nơi tay hắn, đều nhanh muốn đứng thẳng không thể. Tiểu tử, nguyên vốn dĩ thực lực của ngươi, bổn tọa là không thể nào hiện thân, bất quá ngươi đã có quỷ kỵ đao, bổn tọa xem như tôn trọng Thâm Nguyên tà binh, cũng nên hiện thân gặp mặt. Áo xám lão giả cười lớn. Một đôi mắt chằm chằm vào quỷ kỵ đao, cực kỳ tham lam. Lao ra hỏa, bản thiếu ra cái này cho ngươi biết một chút về, quỷ kỵ đao lợi hại. Băng tà quỷ thiểu nổi giận, quỷ kỵ đao tại không dương lên, vô tận tà năng hội tụ, phối hợp băng tà hàn ấn chi lực, hóa thành một đạo bàng nhiên đao ảnh, thẳng đến áo xám lao giả. Nhiếp thiên lui về phía sau mấy bước, tâm thầm nghĩ, một đao kia uy thế cực thịnh, nếu là ta tới đối địch, chỉ sợ cũng phải mở ra thần ma thân thể mới có thể đối kháng. Nhưng là, áo xám lao giả nhưng lại vẻ mặt mây trôi nước chảy, chỉ là tiện tay dương lên, hùng huy chi lực phóng thích, trực tiếp chấn vỡ đao ảnh, thậm chí còn làm cho băng tà quỷ thiểu lui về phía sau mấy bước. Người! Phúc! Băng tà quỷ thiểu khó khăn lắm ổn định thân hình, lập tức khí huyết tuôn, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mặc dù có quỷ kỵ đao ra thân, nhưng thực lực của hắn cùng áo xám lao giả kém quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiểu tử, đao là hảo đao, đáng tiếc ngươi quá tuổi nhỏ, còn khống chế không được. Áo xám lao giả cười nhạt một tiếng, nói, bổn tọa cho ngươi thêm một đao cơ hội, hảo hảo quý trọng ngươi có được quỷ kỵ đao cuối cùng một khắc ga. Đáng giận. Băng tà quỷ thiểu hoàn toàn bị chọc giận, mà hắn lại là huyết khí phương cương chi niên, lập tức liều lĩnh, trực tiếp thiêu đốt huyết khí. Kích phát băng tà hàn ấn chi lực, đồng thời một máu tươi nhuộm đao, kích phát quỷ kỵ đao ở trong vô tận tà năng. Xem hắn tư thế, làm như muốn cùng áo xám lao giả đồng quy vu tận. Nhiếp Thiên biến sắc, giật mình không ổn. Thành như áo xám lao giả nói, quỷ kỵ đao tà năng thái thịnh, căn bản không phải lúc này băng tà quỷ thiểu có khả năng khống chế. Băng tà quỷ thiểu dùng huyết tế đao, vô cùng có khả năng bị quỷ kỵ đao cắn trả. Chương 4484, tà lưu cấm giới. Băng tà quỷ thiếu niên thiểu khí thịnh, tại áo xám lao giả chọc giận phía dưới, thiêu đốt huyết khí, dùng huyết làm tế, kích phát quỷ kỵ đao tà năng, khí thế lập tức lại lần nữa tăng vọt bắt đầu. Nhiếp Thiên cảm nhận được hư không chi truyền đến cường đại chấn động, sắc mặt lập tức căng cứng bắt đầu. Quỷ kỵ đao chính là Thâm Nguyên quỷ tộc tứ đại tà binh một trong, trong đó ẩn chứa cực kỳ khổng lồ âm hàn tà năng, không phải bình thường võ giả có khả năng khống chế. Băng tà quỷ thiểu thân là băng gia thiếu niên thiên tài, tuy là xuất thân Thâm Nguyên quỷ tộc, nhưng dù sao tuổi nhỏ, thực lực tu vi không đến, cưỡng ép kích phát quỷ kỵ tà năng, vô cùng có khả năng bị quỷ kỵ đao cắn trả. Băng gia tiểu tử, ngươi không muốn mạng nhỏ sao? Áo xám lao giả thấy thế, ánh mắt có chút trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, quỷ kỵ đao tà năng vượt qua xa ngươi có thể khống chế, cưỡng ép kích phát tà năng, mặc dù thực lực của ngươi có thể tăng lên không ít, nhưng ngươi lại muốn gặp quỷ kỵ cắn trả nỗi khổ. Chỉ cần có thể giết ngươi, quỷ kỵ cắn trả thì như thế nào? Băng tà quỷ thiểu cuồng thanh cười to, toàn thân khí thế tại băng tà hàn ấn cùng quỷ kỵ đao ra chỉ xuống, lập tức đạt tới cực hạn. Vâng! Nháy mắt sau đó, băng tà quỷ thiểu cố nén võ thể cực lớn trùng kích chi thống, trực tiếp một đao chém xuống, đao thế tung hoành cuồng bạo, đao ảnh như núi, hung hãn áp áo xám lao giả. Kiến càng lay cây. Áo xám lao giả nhưng lại cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay, chỉ là có chút nghiêng người một bước, một cổ lãnh lệ kiếm thế gào thét xuất hiện, khí thế nhìn như không được, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đúng là lần nữa tựa đầu đỉnh đao ảnh nổ nát, đồng thời chấm dứt giết xu thế, đánh út về phía băng tà quỷ thiểu. Hắn vốn không muốn giết băng tà quỷ thiểu, nhưng quỷ kỵ đao hắn tình thế bắt buộc, giữ lại băng tà quỷ thiểu, thủy chung là cái mối họa. Coi chừng! Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi một tiếng, đồng thời quanh thân khí thế thốt nhiên mà phát, thần ma xu thế trùng thiên, nên hướng tuyệt sát kiếm thế. Bành! Hư không chi! Một tiếng buồn bực nhưng vang, hai cổ lực lượng đụng nhau, lại như kim thạch bình thường, nổ đùng. Cực lớn trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại không lùi mà tiến tới, bàn tay lớn rôi ra, tướng băng tà quỷ thiểu lôi ra nguy hiểm phạm vi. Nhưng, hắn đúng là vẫn còn đã chậm một bước. Băng tà quỷ thiểu thụ kiếm thế trùng kích, thân ảnh còn tại giữa không trung chi, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên dựa thế trở ra, sau khi rơi xuống đất, lảo đảo lui lại mấy bước. Áo xám lao giả thực lực thật sự quá mạnh mẽ, tại phía xa Nhiếp Thiên cùng băng tà quỷ thiểu chi. Mặc dù băng tà quỷ ít có quỷ kỵ đao nơi tay, cũng khó địch áo xám lao giả một kiếm. Nhiếp Thiên đứng lại về sau, lòng còn sợ hãi. Nếu không là lúc trước băng tà quỷ thiếu một đao đánh tan áo xám lao giả đại bộ phận kiếm thế, nếu không vừa rồi hắn và băng tà quỷ thiểu, đều chịu lấy trọng thương. Phong Thiên Tông Phong Hoàng, quả nhiên có chút thủ đoạn. Áo xám lao giả gặp Nhiếp Thiên rốt cục ra tay, không khỏi nở nụ cười một tiếng, mắt sát ý bắt đầu khởi động. Quỷ thiểu, người không sao chớ. Nhiếp Thiên không để ý đến áo xám lao giả, gặp bên người băng tà quỷ thiểu sắc mặt tái nhợt, khẩn trương hỏi. Băng tà quỷ thiểu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, chỉ là lắc đầu. Nhiếp Thiên nhìn ra, băng tà quỷ thiểu bị thương rất nặng, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Đáng giận. Nhiếp Thiên lòng có chút ít bực bội. Vì cái gì đi qua đã lâu như vậy, Trầm Vân Hạc bọn người còn không có đến. Trầm Vân Hạc không phải tại phụ cận sao? Tại đây động tĩnh lớn như vậy, hắn một chút cũng không có phát giác. Phong Hoàng đại nhân, không cần chờ rồi, những thủ hạ của ngươi, hiện tại có lẽ đã chết hết. Áo xám lao giả nhìn ra Nhiếp Thiên suy nghĩ, âm dương quái khí mà nói, huống hồ, chúng ta đang tại kết giới chi, ngoại nhân là không thể nào phát giác được. Kết giới? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mặt khó giấu vẻ kinh hãi. Hắn và băng tà quỷ thiểu đã lâm vào áo xám lao giả kết giới chi hả? Điều này sao có thể? Nếu là áo xám lao giả mở ra kết giới, Nhiếp Thiên không có khả năng không hề phát giác. Còn có, áo xám lao giả nói những cái kia thủ hạ đều chết sạch, là có ý gì? Chẳng lẽ áo xám lao giả không phải một người, mà là mang theo một đám sát thủ lẻn vào Phong Thiên Tông? Trầm Vân Hạc bọn người sẽ không phải đã bị giết ta. Nhiếp Thiên, chúng ta xác thực ở vào kết giới chi. Tại Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên nhất thời ngạc nhiên, nói không ra lời. Tính toán hắn không có phát giác được kết giới tồn tại, tiểu mèo mập cũng không nên không hề phát giác ra. Cái này kết giới không giống bình thường, khí tức rất yếu, nhưng kết giới chi lực lượng nhưng lại rất cường, là bản tôn chủ quan. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, có chút áy náy. Cùng thời khắc đó, kết giới bên ngoài. Ta lưu cấm giới. Băng cơ thân ảnh đi vào, nhìn qua trước mắt hư không, lập tức phát giác được cái gì, song mâu không khỏi kịch liệt run lên, thất thanh nói. Tuy nhiên, trước mắt nàng một mảnh hư vô, nhưng nàng có thể cảm giác được tà lưu cấm giới tồn tại. Tà lưu cấm giới, đúng là tam sư đệ của nàng Mục Triệu Côn huyết mạch kết giới, quỷ dị phi thường, cực kỳ khó giải quyết. Đã từng, nàng cùng Mục Triệu Côn giao thủ nhiều lần, đã từng lâm vào tà lưu cấm giới chi. Mỗi lần đều muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, mới có thể phá vỡ cấm giới. Tà lưu cấm giới cùng tầm thường kết giới, có hai đại đặc điểm. Thứ nhất là khí tức cực yếu, rất khó bị người phát giác. Nếu không là băng cơ đối với tà lưu cấm giới phi thường quen thuộc, cũng rất khó phát hiện kết giới tồn tại. Thứ hai, tà lưu cấm giới chỉ có thể từ bên trong phá vỡ, theo ngoại bộ cơ hồ không cách nào phá vỡ, trừ phi ra tay chi nhân thực lực, viễn siêu thiết giới chi nhân. Băng cơ thực lực cùng Mục Triệu Côn tại sàn sàn nhau tầm đó, hiển nhiên không có khả năng từ bên ngoài phá vỡ tà lưu cấm giới. Còn có mặt khác Thâm Nguyên quỷ tộc khí tức. Băng cơ tỉnh táo lại, lập tức cảm giác đến, bốn phía có mấy chục đạo quen thuộc khí tức, đúng là đến từ Thâm Nguyên quỷ tộc. Băng cơ đôi mắt dễ thương chớp động, nhanh chóng làm ra quyết định, đi trước giải quyết mặt khác Thâm Nguyên quỷ tộc. Nàng thân ảnh thuấn di, đi thẳng tới Bách Tuyền Phong, đập vào mắt một màn, làm cho nàng quá sợ hãi. Phong môn ở trong, bị huyết tinh chi khí tràn ngập, nhiều cái tiểu viện, nổn ngang lộn xộn địa nằm vô số thi thể, đều là vừa mới chết không lâu. Hôn đản. Băng cơ nhìn thoáng qua, biết là Thâm Nguyên quỷ tộc thủ pháp giết người, lập tức nộ đuôi lông mày, khẽ quát một tiếng, trực tiếp vọt tới. A. Cứu mạng A. Chạy mau A. Ngươi, các ngươi là người nào, tại sao phải giết chúng ta? Mặt khác mấy cái trong tiểu viện, tiếng quát tháo không dứt bên hai. Mới vào Phong Thiên Tông cái kia chút ít đệ tử trẻ tuổi, như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Hư không chi chỉ thấy sắc khí, không thấy bóng dáng. Từng đạo huyết tinh chi khí, nguyên một đám nhân mạng vẫn lạc. Các ngươi đáng chết. Băng cơ mắt thấy trước mắt thảm thiết, khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm khí tự phát, ở trên hư không chi gào thét xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Lập tức, từng đạo trầm đục thanh âm. Mấy chục đạo hắc ý thì thân ảnh bị buộc ra, tại chỗ chết thảm. Thâm Nguyên sát thủ, đáng sợ nhất chỗ là giỏi về ẩn nấp thân hình, giết người ở vô hình. Nhưng là tại băng cơ trước mặt, bọn hắn ẩn thân thủ đoạn, hình cùng với không, tự nhiên cũng không có sức phản kháng. Băng cơ ánh mắt khắc nghiệt, mặc dù lúc này chính mình giết là tộc nhân, nàng cũng không có chút nào áy náy cảm giác. Trong nháy mắt, băng cơ đã giải quyết hết sở hữu tất cả Thâm Nguyên sát thủ, cũng dùng kiếm khí đóng cửa. Cưỡng ép lưu lại Thâm Nguyên sát thủ thi thể. Lúc này đây, mặc dù là Thiên Lý Ký Sắt cùng Thâm Nguyên luyện ấn, cũng không thể giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích. Xử lý xong Thâm Nguyên sát thủ, băng cơ lập tức phản hồi tà lưu cấm giới chỗ. Bốn phía không thấy băng tà bóng dáng, hắn hẳn là lâm vào kết giới chi. Băng cơ cảm ứng đến trước mặt kết giới, nặng nề nói, Mục Triệu Côn, ngươi tốt nhất không muốn hạ sát thủ, nếu không, đừng trách ta cái này làm sư tỷ tuyệt tình. Chương 4485, Thiên Đêm Liên Thủ. Tà lưu cấm giới, kiếm khí ngang trời, một mảnh khắc nghiệt. Băng tà quỷ thiểu bị thương rất nặng, đã không có sức chiến đấu, muốn phá vỡ người này kết giới, chỉ có thể dựa vào tự chính mình. Nhưng là áo xám lao giả thực lực quá mạnh mẽ, viễn siêu Nhiếp Thiên. Mặc dù là tại dưới tình huống bình thường, Nhiếp Thiên cũng rất không có khả năng là áo xám lao giả đối thủ, huống chi lâm vào thứ hai kết giới chi. Quả nhiên không hổ là Phong Thiên Tông Phong Hoàng, tử kiếp trước mắt, còn có thể bảo trì như thế chấn định. Áo xám lao giả một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, đã như thế, bổ tọa càng thêm lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Thoại âm rơi xuống, áo xám lao giả quanh thân sát khí phóng thích, cuồn cuộn bàng bạc xu thế, lại như thực chất, tại không ngưng là sát ý chi tưởng, bước hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, đúng là nhịn không được rút lui mấy bước. Hán tướng băng tà quỷ thiểu hộ tại sau lưng, muốn mở ra cựu cực, tướng thứ hai để vào hắn, nhưng lại phát hiện, căn bản không cách nào mở ra. Tại tà lưu cấm giới chi, không gian đã bị áp bách, cho nên cửu cực loại này bên trong thế giới, không cách nào mở ra. Áo xám lao giả sát ý khủng bố, hiển nhiên là một gã sát tính rất nặng võ giả, tuổi trẻ thời điểm, vô cùng có khả năng là một gã sát thủ. Ngươi là Mục Triệu Côn. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, hai mắt nặng nề địa chằm chằm vào áo xám lao giả, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, xem ra băng cơ nói cho ngươi biết không ít chuyện a. Áo xám lao giả âm lãnh cười cười, không có che giấu, thừa nhận chính mình là Mục Triệu Côn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lạnh lẽo, sát ý bắt đầu khởi động. Từ áo xám lao giả lần thứ nhất phóng thích kiếm ý, Nhiếp Thiên hoài nghi hắn là Mục Triệu Côn. Đón lấy vừa rồi một kiếm, lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm rõ ràng địa cảm giác đến Mục Triệu Côn kiếm ý. Nhưng dù vậy, Nhiếp Thiên như cũ không cách nào xác định, người trước mắt là Mục Triệu Côn. Thẳng đến Mục Triệu Côn phóng thích bàng nhiên sát ý, Nhiếp Thiên mới chính thức xác định, người này là Mục Triệu Côn. Mục Triệu Côn, quân kiếm hình là ngươi đã thương, đúng không? Nhiếp Thiên sắc mặt tấm lãnh, chiến ý cực thịnh. Đúng vậy. Mục Triệu Côn nở nụ cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi thật là làm cho bổn tọa ngoài ý muốn. Tại bổn tọa sát ý bức bách phía dưới, ngươi vậy mà không sợ chút nào, thậm chí còn muốn giết bổn tọa. Bổn tọa cả đời giết người vô số, nhưng ngươi, là cực kỳ có thú con ngồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khỏe mắt thần ma nghịch văn hiện hiện, như hiện ma tướng. Mục Triệu Côn cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí tức biến hóa, có chút sửng sốt một chút, nói ra, tốt rồi, trò chơi nên đã xong. Không biết vì cái gì, Nhiếp Thiên khí tức biến hóa, lại để cho Mục Triệu Côn có một loại không hiểu bất an, cho nên hắn không nghĩ nhiều lời nữa. Cái kia đến đây đi. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế trực tiếp bộc phát, gợn sóng thần ma kiếm ý, như xúc thế đã lâu lũ bất ngờ, cuồn cuộn gào thét xuất hiện, thế có thể thôn thiên. Tiểu tử này chỉ là thiên giác nhất trọng cảnh giới, lại có thể bộc phát ra khí thế như vậy, tính toán một trong chút ít thiên vũ đẳng cấp cao thánh tổ, cũng là không yếu. Mục Triệu Côn ánh mắt không khỏi trầm xuống, cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại cường hãn đến tận đây. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lui sang một bên băng tà quỷ thiểu, đồng dạng bị Nhiếp Thiên rung động, thần sắc kinh hãi. Tiểu tử, ngươi đáng giá bổn tọa một kiếm rồi. Mà ở lúc này, Mục Triệu Côn thân hình chấn động, tay xuất hiện một tay như trường xà bình thường mảnh kiếm, lập tức chung quanh hào khí nhất biến, lãnh lệ tịch giết. Thinh không cửu hạ, hỗn độn chi cực. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không sợ chút nào, khẽ quát một tiếng, hạo thiên kiếm tại không xẹt qua, như ngân hà ngược lại rủ xuống bình thường, hùng hồn xu thế, cuồng áp Mục Triệu Côn. Biết rõ mình cùng đối thủ chênh lệch, Nhiếp Thiên đệ nhất kiếm sử xuất toàn lực, dùng tinh thần chi lực thúc dục tinh không cửu hạ, phối hợp thần ma kiếm ý, đủ để diệt sát thiên vũ thánh tổ cường giả. Đối mặt Nhiếp Thiên dốc sức một kiếm, Mục Triệu Côn nhưng lại lạnh lùng cười cười, thản nhiên nói, khí thế đã đủ rồi, đáng tiếc thực lực quá yếu. Nháy mắt sau đó, hắn dương nhẹ tay mảnh kiếm bát kỳ tà lưu, lập tức một cổ lăng lệ ác liệt kiếm thế phá thiên mà lên, cực giết xu thế, dễ như trở bàn tay. Bành! Hư không chi, buồn bực nhưng vang, lan lộn độn bóng kiếm, cuối cùng không địch lại tà lưu chi kiếm, ầm ầm nứt vỡ. Phanh! Nhiếp Thiên chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, vai trái liền bị một cổ kiếm khí xuyên thủng, trực tiếp lưu lại một lớn nhỏ cơ nắm tay lô máu. Ma, dạ! Nhiếp Thiên người tại giữa không trung chi, khoe miệng nhưng lại dơ lên một vòng tà dị cười, nặng nề hô lên một cái tên. Cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, hư không chi, một đạo hắc ám quang ảnh rơi xuống, huyết quang chi, Mục Triệu Côn cầm kiếm cánh tay, đúng là bị trực tiếp chặt đứt. Lập tức, một đạo thân ảnh hiện hiện, thân thủ bắt lấy không bắt kỳ tà lưu kiếm. A, vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, lại để cho Mục Triệu Côn kêu thảm một tiếng, thân hình cuồng lui mấy chục thước. Hắn ổn định thân hình, chứng kiến một gã cùng Nhiếp Thiên tướng mạo giống quá võ giả. Chính cầm hắn bắt kỳ tà lưu kiếm, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem hắn. Tên võ giả này, không phải người khác, đúng là ma dạ. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, lảo đảo rút lui mấy bước, thiếu chút nữa té ngã. Hắn nửa người đâm máu, nhưng khí tức coi như vững vàng, cũng không nguy hiểm tính mạng. Vừa rồi một kiếm, hắn đem hết toàn lực, nhưng bổn ý lại không phải muốn tổn thương Mục Triệu Côn, mà là muốn hấp dẫn thứ hai chú ý. Chính thức sát chiêu. là ma dạ. Tại Nhiếp Thiên mở ra thần ma thân thể lập tức, thần ma chi lực khắc thường dạng cộng minh, lúc này hắn mới phát giác được, ma dạ đã ở kết giới chi, một mực gần núp lấy. Ngươi Mục Triệu Côn nhìn xem ma dạ, trong lòng rung động tất cả đều ghi tại mặt. Tại tà lưu cấm giới chi, hắn vậy mà không có phát hiện ma dạ tồn tại. Rất kinh ngạc sao? Ma dạ lạnh lùng cười cười, nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi hội ẩn núp sao? Ngươi có thể tại của ta kết giới, lặng yên không một tiếng động địa tiếp cận ta. Mục Triệu Côn dù sao cũng là cường giả, mã tỉnh táo rất nhiều, một đôi mắt chằm chằm vào ma dạ, hoán độc không? Hắn bản thân là ẩn núp cao thủ, nhưng ma dạ ẩn núp thủ đoạn, hiển nhiên hắn càng cao hơn mình. Ngươi có lẽ may mắn, tu vi của ta không cao, nếu không vừa rồi một chiêu, ngươi là một cỗ thi thể. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, thân ảnh thuấn di, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Mục Triệu Côn vẻ mặt tâm trầm, lòng còn sợ hãi. Lúc này đây, là hắn chủ quan. Nếu là ma dạ cường thịnh trở lại một ít, vừa mới hắn thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Đường đường ta lưu kiếm, thâm nguyên ba kiếm một tròng, nếu là chết ở chính mình kết giới chi, đó là thiên đại chê cười. Nhiếp Thiên, ma dạ, hai người các ngươi, ta Mục Triệu Côn nhớ kỹ. Mục Triệu Côn âm trầm mở miệng, sau đó thân ảnh thuấn di, trực tiếp biến mất. Coi như ngươi đi được sáng suốt. Ma dạ cười nhạt một tiếng, tướng bát kỳ tà lưu thu vào. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt thập phần tái nhợt. Vừa rồi một kiếm, trực tiếp đưa hắn trọng thương. May mắn hắn võ thể viễn siêu tầm thường võ giả, nếu không căn bản không cách nào thừa nhận Mục Triệu Côn một kiếm. Các ngươi không có sao chứ? Tà lưu cấm rơi biến mất, băng cơ chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người, lập tức trước, khẩn trương hỏi. Ta không sao, tiền bối trước xem đã băng tà quỷ thiểu A. Nhiếp Thiên bị thương tuy nặng, nhưng sinh mệnh lực tràn đầy, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Nhưng băng tà quỷ thiểu tình huống không lạc quan rồi, hắn bị Mục Triệu Côn kiếm khí gây thương tích, lại thêm thiêu đốt huyết khí, dùng huyết tế đao, làm cho quỷ kỵ đao cắn trả, thương thế nghiêm trọng. Chương 4486, tái nhập thâm nguyên. Băng cơ đi vào băng tà quỷ thiểu bên người, đơn giản kiểm tra một chút thứ hai thương thế, ánh mắt trở nên lạnh chìm, thật lâu không nói lời nào. Tiên bối, quỷ thiểu hắn như thế nào đây? Nhiếp Thiên gặp băng cơ trầm mặc, lập tức trong nội tâm trầm xuống, khẩn trương hỏi. Băng tà quỷ thiểu tuy nhiên liều lĩnh, nhưng dù sao cũng là vì thủ hộ Phong Thiên Tông bị thương, nếu là có cái tốt xấu, Nhiếp Thiên tâm bất an. Băng cơ thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, hắn bị Mục Triệu Côn gây thương tích, tà lưu kiếm khí nhập vào cơ thể, đối với võ thể tổn thương thật lớn. Bất quá những nay tổn thương không coi vào đâu, ta khả di giúp hắn khôi phục. Phiền toái chính là, hắn dùng huyết tế đao, làm cho quỷ kỵ đao cắn trả, quỷ đao tà năng nhảy vào tứ chi của hắn trăm mạch, đây mới là chí mạng nhất. Cái này Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt, hắn nhìn ra băng tà quỷ thiểu bị thương rất nặng, lại không nghĩ rằng lại nặng như vậy. Cái này quỷ đao tà năng cũng không tầm thường, không chỉ có đối với hắn võ thể nguyên mạch có tổn thương, nhưng lại tại xâm phệ thần hồn của hắn. Cái lúc này, ma dạ mở miệng, nặng nề nói ra. Ừ, băng cơ nặng nề gật đầu, nhìn ma dạ một mắt, mã phát giác được cái gì, kinh ngạc nói, ngươi phải. Đế thiếu, ma dạ không phải quỷ tộc chi nhân, nhưng thân đã có thiên trọng quỷ vực chỉ môi hắn có quỷ khí, hơn nữa trong cơ thể có quỷ tộc đế ấn khí tức, điều này nói rõ hắn là quỷ vực đế thiểu. Có thể nhận ra thân phận của ta, ngươi tại băng gia địa vị không thấp A. Ma dạ cũng kinh ngạc, nhàn nhạt cười nói. Băng cơ đôi mắt dễ thương chấm thấp, không nói gì. Nàng thật không ngờ, quỷ vực đế thiểu vậy mà không phải quỷ tộc chi nhân. Bất quá cái này cùng nàng đã không có sao rồi, thâm nguyên nhất mạch sẽ không lại tham dự quỷ tộc sự tình. Tiền bối, ngươi định làm như thế nào? Nhiếp Thiên nhìn xem băng cơ, lo lắng hỏi. Quỷ đao tà năng quá mạnh mẽ, phải tiễn đưa hắn hồi trở lại quỷ trì, chỉ có quỷ trì lực lượng mới có thể để cho hắn khôi phục. Băng cơ nặng nề mở miệng, song mâu run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Quỷ trì. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết đây là cái gì địa phương. Thâm Nguyên quỷ trì, Thâm Nguyên quỷ tộc thai nghén chi địa. Không đều băng cơ mở miệng, ma dạ liền cười nhạt một tiếng, nói ra, nghe đồn chi, Thâm Nguyên quỷ trì chi ẩn chứa khổng lồ Thâm Nguyên quỷ có thể. Thâm Nguyên quỷ tộc chi nhân, vô luận thụ đa trọng tổn thương, cũng có thể tại Thâm Nguyên quỷ trì khôi phục. Băng cơ lạnh lùng nhìn ma dạ một mắt, không nói gì, mà là ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ta phải ở lại chỗ này đối phó Mục Triệu Côn, chỉ có thể do ngươi phụ trách tiễn đưa băng tà đi trở về. Ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó xử. Một phương diện, Phong Thiên tuyển bạt đang tại tiến hành, hắn thân là Phong Hoàng, không nên ly khai. Một phương diện khác, hắn đối với vạn cổ ma huyên hoàn toàn lạ lẫm, ở đâu có thể tìm được Thâm Huyên quỷ chỉ ạ? Ừ, băng cơ trọng trọng gật đầu, nói, tiến vào vạn cổ Thâm Huyên về sau, ngươi trực tiếp đi băng đô, đem băng tả giao cho băng đô chi chủ. Nói xong, nàng đưa qua hai dạng đồ vật, giải thích nói, đây là vạn cổ Thâm Huyên địa đồ cùng băng ra lệnh bài, mang theo lệnh bài, ngươi có thể nhìn thấy băng đô chi chủ. Tiên bối, ngươi thật sự muốn cho ta đi không? Nhiếp Thiên trên mặt khó xử, nghĩ thầm lấy Phong Thiên tuyển bạt sự tình, cũng không muốn đi vạn cổ Thâm Nguyên. Ta đi thôi. Lời còn chưa dứt, ma dạ đột nhiên trước nói ra. Không được. Băng cơ nhưng lại nhìn ma dạ một mắt, không chút do dự cự tuyệt. Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt, không rõ băng cơ vì cái gì không cho ma dạ đi. Theo hắn, ma dạ hắn càng thêm phù hợp. Ma dạ ẩn núp thủ đoạn cao siêu, một đường chi, sẽ không bị người phát hiện. Hơn nữa ma dạ là quỷ vực đế thiểu, cùng Thâm Nguyên quỷ tộc rất có sâu xa, tiện đưa băng tà trở về không phải vừa vặn sao. Xem ra băng cơ tiền bối tâm ý đã quyết, không nghĩ cùng mặt khác quỷ tộc có nửa điểm liên hệ, đúng không? Ma dạ nhưng lại cười cười, nói thẳng ra băng cơ băn khoăn. Thâm Nguyên quỷ tộc ở ẩn đã lâu, không nghĩ lại cuốn vào thế sự vòng xoáy. Băng cơ lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai băng cơ không cho ma dạ đi vạn cổ Thâm Nguyên, đúng là bởi vì thứ hai đế thiếu thân phận. Băng cơ cực lực ngăn cản Thâm Nguyên quỷ tộc vào đời, tự nhiên không nghĩ cùng mặt khác quỷ tộc có liên hệ. Thâm Nguyên quỷ tộc vương năm đó bị tàn sát cừu hận, tránh nhập vạn cổ Thâm Nguyên, là không nghĩ sẽ cùng ngoại giới liên hệ. Băng cơ tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, Thâm Nguyên nhất mạch sợ là thành tĩnh không được quá lâu. Coi như các ngươi Thâm Nguyên nhất mạch có thể buông cừu hận, chỉ sợ cừu hận cũng sẽ biết tìm các ngươi. Ma dạ nhưng lại cười cười, nói ra, nhân sinh thế sự, người ma sự tình ma người. Đã sống ở cái này thế, lại có bao nhiêu người có thể tránh được khai mở. Băng cơ lạnh lùng nhìn ma dạ một mắt, lần nữa đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, Phong Thiên Tông ta chỉ tin ngươi một người. Ta sẽ y theo ước định, hoàn thành lời hứa của ta, hy vọng ngươi cũng không muốn nuốt lời. Đây là đương nhiên. Nhiếp Thiên lập tức gật đầu. Đã ngươi không nghĩ tiện đưa băng tà, ta sẽ tìm những người khác đúng rồi. Băng cơ nhẹ gật đầu, chuẩn bị mang băng tà ly khai. Tiền bối. Nhiếp Thiên gặp băng cơ thật sự phải ly khai, rốt cục vẫn phải mềm lòng, nói ra, ta tiện đưa băng tà đi. Đa tạ. Băng cơ quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Đón lấy, băng cơ đơn giản xử lý một chút băng tà thương thế. Sau đó liền đem thứ hai giao cho Nhiếp Thiên, cũng dặn dò, băng tà bị thương rất nặng, ngươi phải tất yếu tại trong 3 ngày đưa hắn đưa đến băng đô. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, như là đã đáp ứng, liền muốn nói ra như núi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên nói với ma dạ đi một tí sự tình, chủ yếu là về Phong Thiên tuyển bạt cùng với Trầm Vân Hạc bọn người giấy sinh tử huống. Trước khi Mục Triệu cô nói, Trầm Vân Hạc đám người đã bị Thâm Nguyên sát thủ giết, Nhiếp Thiên rất là lo lắng. Dùng Trầm Vân Hạc thực lực, có lẽ không dễ dàng như vậy chết, nhưng người khác khó mà nói. An bài tốt hết thảy, Nhiếp Thiên chuẩn bị lập tức xuất phát. Nhiếp Thiên, vạn cổ Thâm Nguyên hung hiểm dị thường, ta lại để cho Khôi Nhất với ngươi cùng đi chứ. Nhưng ở lúc này, ma dạ nhưng lại mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt nhanh chóng đảo qua băng cơ, thứ hai mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo ánh mắt có thể nhìn ra, không muốn làm cho Khôi Nhất đi. Không cần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hắn có chút quái, vì cái gì ma dạ nghĩ như vậy đi vạn cổ Thâm Nguyên. Mình không thể đi, còn muốn cho Khôi Nhất đi. Chẳng lẽ, hắn có âm mưu gì hay sao? Có lẽ ma dạ chỉ là muốn lại để cho Thâm Nguyên nhất mạch vào đời A. Nhiếp Thiên trong lòng nghĩ lấy, trấn an chính mình. Cáo biệt mọi người, Nhiếp Thiên một đường chạy như điên, rất nhanh đi vào Thâm Nguyên cửa vào chỗ sơn mạch chỗ. Ừ. Nhưng ở cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại biến sắc, giật mình đến sau lưng có người theo dõi. Bất quá sau một khắc, thần sắc hắn hòa hoan xuống, hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, xuất hiện đi. Lão sư. Một đạo thân ảnh theo chỗ tối đi ra, sắc mặt có chút xấu hổ, không phải người khác, đúng là Kim Nhị Cẩu. Sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi. Ta nghe các ngươi nói cái gì Thâm Nguyên, Quỷ Trì, cảm thấy rất thú vị, lặng lẽ cùng đã tới. Kim Nhị Cẩu gặp Nhiếp Thiên không có tức giận, cười hắc hắc nói. Đã đến, cái kia cùng đi chứ. Nhiếp Thiên cũng không có biện pháp, chỉ phải đắng chát cười cười. Chương 4487, tà binh lại hiện ra. Lần nữa tiến vào Thâm Nguyên cửa vào, Nhiếp Thiên đã thích ứng rất nhiều. Nhưng Kim Nhị Cẩu hoàn toàn không cách nào chống cự Thâm Nguyên hàn khí, toàn bộ hành trình dựa vào Nhiếp Thiên che chở, mới an toàn đi vào Thâm Nguyên dưới đáy. Cái này vạn cổ Thâm Nguyên, cũng không có gì khủng bố nha. Thuận lợi đến Thâm Nguyên dưới đáy, Kim Nhị Cẩu cười hắc hắc nói ra. Chúng ta chỉ là vừa mới vừa gia nhập, kế tiếp gặp được cái gì, ai cũng không biết, cho nên ngàn vạn không thể khinh thường. Nhiếp Thiên nhìn Kim Nhị Cẩu một mắt, sau đó lấy ra băng cơ cho hắn Thâm Nguyên địa đồ, rất nhanh xác định phương vị của mình. Lão sư, chúng ta khoảng cách băng đô có 5-6 ngàn dặm xa, 3 ngày thời gian có thể, thì tới sao? Kim Nhị Cẩu nhìn xem địa đồ, có chút ít lo lắng hỏi. Nếu như một đường không có trở ngại, một ngày vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, kéo lên một đầu gần đây lộ tuyến ghi nhớ, sau đó tướng địa đồ thu lại. Thầy cho hai người không có trì hoãn, trực tiếp án lấy trước lộ tuyến, hết tốc độ tiến về phía trước. Vạn cổ Thâm Nguyên chi, không gian tràn ngập Thâm Nguyên quỷ có thể, là một loại cực kỳ tà dị ám thuộc tính lực lượng. Nếu là bình thường võ giả, hội càng không ngừng gặp Thâm Nguyên quỷ có thể ăn mòn, nghiêm trọng đâu lời nói, thậm chí sẽ làm bị thương và võ thể căn cơ. Bất quá Nhiếp Thiên trong cơ thể có thần ma chi lực cùng tinh thần chi lực, không sợ chút nào Thâm Nguyên quỷ có thể ăn mòn. Liền Kim Nhị Cẩu, tại thần ma Tam Thiên phong ấn dưới sự bảo vệ, cũng có thể ngăn cản Thâm Nguyên quỷ năng. Hai người tốc độ cực nhanh, nửa ngày thời gian không tới, đã chạy vội 3.000 dặm. Bất quá loại này tốc độ cao nhất chạy vội, đối với thể lực tiêu hao thật lớn, mặc dù như Nhiếp Thiên như vậy võ thể biến thái, nếu là liên tục càng không ngừng chạy vội mấy vạn dặm, sợ cũng muốn khí thô liên tục. Nhiếp Thiên gặp Kim Nhị Cẩu sắc mặt trở nên hồng, hiển nhiên có chút khí lực không kế, liền dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Lão sư, cứ như vậy tốc độ, chúng ta rất nhanh có thể, thì tới băng đô. Nếu hết thể thuận lợi, tướng băng tà quỷ thiếu giao cho băng đô chi chủ về sau, chúng ta ngửa không dừng vó địa trở về, còn có thể đuổi ngày mai phong thiên tuyển bạt. Kim Nhị Cẩu hít sâu mấy hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, cười hắc hắc nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lại để cho Kim Nhị Cẩu đến cửu cực đi thăm dò nhìn một chút băng tà tình huống. Lão sư, quỷ thiểu không có việc gì. Kim Nhị Cẩu theo cửu cực đi ra, vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên yên tâm không ít, hai người lại nghỉ ngơi một lát sau, liền khởi hành xuất phát. Nửa ngày trời sau, hai người khoảng cách băng đô đã chưa đủ 1.000 dặm. Bất quá bọn hắn tốc độ, rõ ràng chậm lại. Kim Nhị Cẩu dù sao thực lực quá yếu, trường lực chưa đủ. Hơn nữa càng là tới gần băng đô, cũng càng là tới gần vạn cổ Thâm Nguyên hạch tâm nội địa, bốn phía không gian chi Thâm Nguyên quỷ có thể cũng vượt cường, đối với hai người cũng là không nhỏ trở ngại. Hai người lần nữa dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Lão sư, ngươi có cảm giác hay không đến một cổ khí tức quỷ dị? Vừa mới dừng lại, Kim Nhị Cẩu hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Khí tức quỷ dị? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn không có cái gì cảm giác được. Ừ, Kim Nhị Cẩu nhưng lại trịnh trọng gật đầu, chỉ vào phương xa một chỗ như hắc ám cự thú bình thường nằm ngang núi cao nói, là ngọn núi kia. Ta phi thường khẳng định, quỷ dị khí tức là từ cái kia trên núi truyền đến. Nhiếp Thiên nhìn về phía xa xa núi cao, mặc dù không có cảm giác được Kim Nhị Cẩu theo như lời quỷ dị khí tức, nhưng lại ẩn ẩn chứng kiến, núi cao chi bao phủ thập phần cường đại Thâm Nguyên quỷ có thể. Chúng ta nghỉ ngơi một chút tiếp tục chạy đi. Không nên bị không quan hệ sự tình liên lụy. Mắt thấy đến băng đô rồi, Nhiếp Thiên không nghĩ phức tạp, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Kim Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau một lát, gặp Kim Nhị Cẩu nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, Nhiếp Thiên đứng dậy chuẩn bị đường. Lão sư, ta cảm thấy được cái kia núi không tầm thường, chúng ta muốn hay không đi qua nhìn xem. Nhưng ở lúc này, Kim Nhị Cẩu nhưng lại nhìn qua xa xa núi cao, nhíu mày nói ra. Nhiếp Thiên vừa muốn nói gì, Kim Nhị Cẩu nhưng lại tiếp tục nói, ta biết đạo lao sư không nghĩ lãng phí thời gian, nhưng ta dám khẳng định, cái kia núi tuyệt đối không tầm thường. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc Kim Nhị Cẩu, do dự một lát, cuối cùng nhất hay là nói, chúng ta ngang nhiên xông qua nhìn xem, không thể vào núi. Ừ, Kim Nhị Cẩu gặp Nhiếp Thiên đáp ứng, không khỏi vẻ mặt mừng rỡ, liên tục gật đầu. Hai người lập tức đi ra, rất nhanh liền tới đến Hắc Ám Chi núi phụ cận. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng cảm thấy Kim Nhị Cẩu theo như lời cái kia cổ quỷ dị khí tức, không khỏi có chút nghi hoặc. Lão sư, ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tại Nhiếp Thiên nghi hoặc chi tế, Kim Nhị Cẩu đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhìn qua Hắc Ám Chi núi cao không, đúng là chứng kiến một đạo ngập trời hắc mang xuất hiện, như cực lớn hắc long bình thường, quần quận xu thế, chính muốn liệt thiên. Một màn này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt trì trệ, nhất thời kinh ngạc. Xem ra Kim Nhị Cẩu nói không sai, cái này hắc sơn quả nhiên có quỷ dị. Chúng ta đi thôi. Bất quá Nhiếp Thiên rất nhanh tỉnh táo lại, cũng không nghĩ lãng phí thời gian, lôi kéo Kim Nhị Cẩu liền muốn ly khai. Lão sư, chúng ta nhiều hơn nữa xem một hồi nha. Nhưng Kim Nhị Cẩu nhưng lại không quá muốn đi, năn nỉ nói. Đi. Nhiếp Thiên thần sắc lập tức trở nên lạnh túc mà bắt đầu, nặng nề nhổ ra một chữ. Kim Nhị Cẩu bị Nhiếp Thiên sợ tới mức ngẩn ngơ, chỉ phải ngoan ngoan gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên nghiêm nghị lại bộ dạng, vậy mà như vậy dò người. Ông. Nhưng ở cái lúc này, xa xa không trung trì, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ thương minh, quét ngang hư không, khí thế rung trời. Nhiếp Thiên biến sắc, đột nhiên quay người, chứng kiến cái kia không trùng chi hắc mang chi, đúng là ẩn ẩn hiện ra một thanh màu đen trường thương bóng dáng. Là một thanh tà binh. Nhiếp Thiên mã kịp phản ứng, cả kinh vẻ mặt kinh ngạc. Thật là khủng khiếp tà binh, lại có như thế uy năng. Kim Nhị Cẩu thì là rung động không thôi, càng thêm bước bất động bước chân. Ông! Mà ở lúc này, lại là một đạo thương minh hưởng lên, vang động núi sông chi lực rung động khắp nơi. Bốn phía hắc mang tán đi, trường thương lộ ra chân thân. Đây là một tay hình thức quái dị trường thương, thân thương viễn siêu bình thường trường thương, hơn nữa thân thương hiện lên uốn lượn lưu tuyến, xa xa nhìn lại, như là một đầu dài xà bình thường. Cái này cổ tà năng, tựa hồ Nhiếp Thiên cảm thụ được hư không chi truyền đến tà năng khí tức, không khỏi nghĩ đến cái gì. Cùng quỷ thiểu thân tà năng đồng dạng. Không đợi hắn nói xong, Kim Nhị Cẩu liền kinh hỉ điệu kêu to đi ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập tức run lên, không khỏi toát ra một vòng nóng bỏng. Kim Nhị Cẩu nói không sai, cái này trường thương chỗ phóng thích tà năng, đúng là cùng băng tà quỷ thiếu thân tà năng khí tức tiếp cận. Càng xác thực nói, là theo băng tà quỷ thiếu quỷ kỵ đao tà năng tiếp cận. Chẳng lẽ, cái này trường thương cũng là Thâm Nguyên quỷ tộc tứ đại tà binh? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong lòng không khỏi dâng lên mãnh liệt hưng phấn. Quỷ kỵ đao đúng là Thâm Nguyên quỷ tộc tứ đại tà binh một trong, trong đó ẩn chứa tà năng, có thể nói khủng bố. Như Mục Triệu Côn như vậy cao thủ, đều đối với quỷ kỵ đao ngấp nghé không thôi, có thể thấy được tứ đại tà binh mạnh. Đã cái này xà hình trường thương chỗ phóng thích tà năng cùng quỷ kỵ đao tiếp cận, vậy nó vô cùng có khả năng là tứ đại tà binh một trong. Chương 4488, Tà Thương Chi Uy. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung quỷ dị trường thương, trong ánh mắt khó giấu rừng rực. Mặc dù hắn không phải một gã thương giả, đối mặt như thế lay thế tà binh, cũng khó tránh khỏi sinh ra ngấp nghẽ chi tâm. Lão sư, cái này nói không chừng là một thanh có 102 thần thương, để cho ta đi thử thử. Kim Nhị Cẩu nhưng lại so Nhiếp Thiên càng kích động, cười hắc hắc, thân ảnh trực tiếp động, như một đạo lưu quang bình thường, mấy cái lập lòe liền tới đã đến trường thương bên ngoài. Coi chừng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lo lắng Kim Nhị Cẩu sẽ xảy ra chuyện, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đuổi kịp. Vâng! Nhưng vào lúc này, trường thương trên không trung đột nhiên chấn động, thật giống như bị người hung hăng địa nói ra một chút, lập tức vô cùng vô tận tà năng như lũ quét bình thường bộc phát, ầm ầm xu thế, coi như muốn bao phủ thiên địa. Kim Nhị Cẩu khoảng cách trường thương chưa đủ ngàn mét, đồng nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến khủng bố chấn áp chi lực, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, thân hình nhanh chóng tối lui. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Bành! Tà năng lan tràn tới, Kim Nhị Cẩu đứng núi chịu sào, đúng là tại bị xung kích về sau, trực tiếp bị dìm ngập. Nhị Cẩu! Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, cánh tay như vượng, quanh thân khí thế phóng thích, ngạnh xanh xanh địa tại tà năng sóng cuồng bên trong giải khai một cái lỗ hổng, tướng Kim Nhị Cẩu kéo lại. Lập tức, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, tinh hồn chi thuẫn bao phủ toàn thân. Chống cự tà năng trùng kích, cùng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Nhị cầu, người không sao chớ. Tuy là tà năng trùng kích chi lực rất mạnh, nhưng Nhiếp Thiên hay là ổn định thân hình, cấp cấp nhìn về phía Kim Nhị cầu. Kim Nhị cầu sắc mặt tái nhợt, đúng là đã hôn mê, bị Nhiếp Thiên một hô, mới sâu kín tỉnh dậy tới. Cảm giác lấy Kim Nhị cầu khí tức, cũng không có cái gì dị thường, Nhiếp Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Lão sư, là lỗi của ta. Kim Nhị cầu sắc mặt khó coi, trong nội tâm áy náy không thôi. Nghỉ ngơi trước, không cần nhiều nói. Nhiếp Thiên không đều Kim Nhị cầu nói xong, liền bài trừ đi ra mỉm cười nói ra. Kim Nhị cầu sắc thực xúc động rồi, nhưng hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, cũng không có cái gì. Ừ, Kim Nhị cầu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. May mắn tại bị tà năng trùng kích thời điểm, hắn kịp thời phóng thích thần ma Tam Thiên phong ấn, tại thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một cái phong ấn vòng bảo hộ, nếu không hắn cũng không phải là hôn mê, mà là tại chỗ đã chết hồn vẫn. Cái này chui thương không phải chuyện đùa, xem ra muốn phí chút ít thủ đoạn. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung trường thương, ánh mắt nặng nề nói. Lão sư, thương này tà năng thái thịnh, ta xem chúng ta hay là ly khai a. Cái lúc này, Kim Nhị cầu nhưng lại đã co thoái ý, vẻ mặt lo lắng nói. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nói, thương này cùng băng tà quỷ kỵ đao có chút quan hệ, nhưng lại bị thương ngươi, ta há có thể như vậy ly khai. Kim Nhị cầu nhất thời tức cười, nói không ra lời. Nhiếp Thiên, cái này chui thương tà năng không thể tầm thường so sánh, có thể ảnh hưởng người tâm trí, ngươi phải cẩn thận. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập cũng mở miệng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đã ý thức được điểm này. Nếu là dùng hắn bình thường tâm tính, không có lẽ đối với tà thương có quá mạnh mẽ ngấp nghé chi tâm. Mà Kim Nhị cầu tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại rất tiểu tiểu đi ra lịch lãm rèn luyện, tâm tính không phải bình thường tuổi trẻ võ giả có thể so sánh, mạo muội ra tay rất kỳ quái. Đúng là cái này trôi tà khẩu súng, ảnh hưởng tới Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị cầu tâm trí, cho nên hai người mới có hơi khác thường. Đến đây đi, để cho ta kiến thức, ngươi tà năng mạnh như thế nào. Sau một lát, Nhiếp Thiên điều chỉnh tốt trạng thái, khỏe miệng khẽ động, thân ảnh như mũi tên, trực tiếp phá không mà ra, thẳng đến trường thương. Ông! Trường thương nổ vang, rung động thiên địa, giống như tại hướng Nhiếp Thiên thị uy bình thường. Nhiếp Thiên quanh thân thần ma chi khí cuồng bạo, ngạnh kháng tà năng, lập tức lấn thân đến khoảng cách trường thương chỉ có 100 mét tả hữu vị trí. Vâng! Nhưng vào lúc này, không đều Nhiếp Thiên ra tay, trường thương đúng là trên không trung chấn động. Thân súng ngang trời, thương phong chỗ chỉ, đúng là Nhiếp Thiên. Lão sư coi chừng. Kim Nhị cầu thấy thế, sợ tới mức biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng. Đến. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, khẽ quát một tiếng, Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý ngang thiên địa. Ầm ầm. Kiếm ý cùng tà năng đụng thẳng vào nhau, thiên địa đồng cảm rung động, rung rung không thôi. Lần này, tà thương coi như gặp đối thủ, đúng là trở nên hưng phấn lên. Vâng! Tà thương rồi đột nhiên trầm xuống, một đạo khủng bố thương ảnh xuất hiện, giống như núi cao, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, một kiếm quan không, cưỡng ép ngăn lại một thương, cũng là bị bức cuồng lui vài trăm mét, thậm chí khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa thổ huyết. Cái này tà thương tà năng, không kém quỷ kỵ đao. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, vẻ mặt trầm thấp nói. Tà thương chưa tìm được chủ nhân chân chính. Cho nên hắn tà năng còn tại khắc chế giai đoạn, cũng không có chính thức bộc phát. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, nếu là tà năng hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ đẳng cấp cao Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, kinh hãi không thôi, không nghĩ tới tiểu tiểu một thanh tà thương, thật không ngờ khủng bố. Nhiếp Thiên, cái này tà thương đối với ngươi không trọng dụng, dùng ngươi bây giờ thực lực, muốn cầm xuống tà thương, tất nhiên muốn trả giá thật nhiều. Hay là thôi đi. Tiểu mèo mập không hy vọng Nhiếp Thiên sẽ cùng tà thương chiến đấu xuống dưới, nói thẳng. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, quyết định như vậy dừng tay. Hắn cũng không phải là bỏ dở nửa chừng người, chỉ là cẩn thận châm trước phía dưới, hay là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn. Chính như tiểu mèo mập theo như lời, tà thương đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không có gì dùng, cho dù đến tay, cũng chỉ là cái bài trí. Có lẽ về sau có cơ hội đưa cho người khác. Nhưng nếu muốn cầm xuống tà thương, đối với Nhiếp Thiên tuyệt không phải chuyện dễ. Về phần là trọng yếu hơn một điểm, là Nhiếp Thiên không nghĩ bởi vậy trêu chọc Thâm Nguyên quỷ tộc. Hắn đã xác định, cái này tà thương tuyệt đối là Thâm Nguyên quỷ tộc tứ đại tà binh một trong. Mục Triệu Côn đối với quỷ kỵ đao như thế khát vọng, đủ thấy tứ đại tà binh đối với Thâm Nguyên quỷ tộc trọng yếu. Nếu như tứ đại tà binh rơi vào một gã ngoại nhân chi thủ, Thâm Nguyên quỷ tộc há lại sẽ bỏ qua. Cho nên, suy nghĩ phía dưới, Nhiếp Thiên hay là quyết định dừng tay. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Nhưng là cái lúc này, cái kia tà thương nhưng lại không muốn làm cho hắn ly khai, thân thương ngang trời nhất chuyển, lập tức vô tận tà năng hội tụ, khủng bố thương y hóa thành một đầu hắc ám cự xà, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Ta không bắt ngươi, ngươi cũng muốn giết ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm ý cuồng phát, thần ma chi lực trùng thiên, lại phối hợp thêm Hạo Thiên kiếm vô thượng không thể, ngạnh xanh xanh địa ngăn lại tà thương một kích. Bất quá, Nhiếp Thiên cũng bị bức lần nữa lui về phía sau, thập phần chật vật. Lao sư, ngươi không sao chớ. Kim nhị cẩu thối lui đến xa xa, nhìn xem Nhiếp Thiên, la lớn. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Kim nhị cẩu không nên tới gần. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một cổ khủng bố áp bách chi lực, ngẩng đầu nhìn đến một gã bạch y nam tử phiêu nhiên mà hàng, lăng nhưng chi ý, nhất phái tông sư phong phạm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể ở phong ma thương hạ kiên trì lâu như vậy, thật sự rất không tồi. Bạch y nam tử nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt cười, thân ảnh như gió bình thường hàng lâm. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ vô hình chi lực bao phủ toàn thân, đúng là không thể động đậy rồi. Chương 4489, Băng Đô Chi Chủ. Nhiếp Thiên thần sắc một giật mình, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem đang tại hướng chính mình tới gần Bạch Y Lìa Nam Tử. Rất rõ ràng, đúng là người này Bạch Y Lìa Nam Tử dùng lực lượng cường đại, trực tiếp vây khốn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này đã là thiên giác thánh đế chi cảnh, không chỉ nói tầm thường võ giả, mặc dù là những thiên vũ đó cựu trọng thánh tổ, cũng không có khả năng dùng vô hình chi lực vây khốn hắn. Không hề nghi ngờ, trước mắt người này nam tử, tuyệt đối là một gã thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cấp bậc cường giả. Ừ. Bạch Y Lìa nam tử hàng lâm Nhiếp Thiên bên người, cảm giác lấy thứ hai khí tức, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi không phải Doãn Phong gia người. Nhiếp Thiên gặp đối phương đối với chính mình cũng không sắc ý, lập tức tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu. Hắn không biết thân phận đối phương như thế nào, cho nên không dám nói quá nhiều. Ngươi không phải quỷ tộc chi nhân, là người từ ngoài đến. Lập tức, Bạch Y Lìa nam tử biến sắc, anh tuấn gương mặt bắt đầu khởi động lăng lệ sát cơ, khủng bố khí thế lại để cho bốn phía không gian đều chịu rung rung bắt đầu. Tiền bối bất giận, của ta xác thực không phải quỷ tộc người, ta Nhiếp Thiên cảm giác được trong hư không áp lực tăng gấp đôi, đúng là lại để cho hắn cảm nhận được đáng sợ áp bách, toàn bộ thân hình đều coi như cũng bị xé rách bình thường, lập tức hét lớn. Nói, người rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ đến nơi đây? Bạch Y Lìa nam tử không đều Nhiếp Thiên nói xong, liền lạnh lùng gào to. Ta gọi Nhiếp Thiên, là phụng băng cơ tiền bối chi mệnh, đến đây băng đô tìm băng đô chi chủ. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, nặng nề nói ra. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến, người này Bạch Y Lìa nam tử động sát ý. Băng cơ. Bạch Y Lìa nam tử nghe được băng cơ danh tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc nói, ngươi là băng cơ phái tới. Ừ, Nhiếp Thiên cảm giác được áp lực yếu bất không ít, tranh thủ thời gian gật đầu. Theo Bạch Y Lìa nam tử phản ứng đến xem, băng cơ đối với hắn trọng yếu phi thường. Băng cơ cho ngươi tới làm cái gì? Bạch Y Lìa nam tử lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi. Tiền bối nếu không phải cho thấy thân phận, thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết việc này mục đích. Nhiếp Thiên nhìn xem Bạch Y Lìa nam tử, đồng thời trong cơ thể thần ma chi lực bắt đầu khởi động, chuẩn bị tùy thời phản kháng. Bạch Y Lìa nam tử sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên lại vẫn dám làm trái cho hắn. Vâng! Nhưng vào lúc này, trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, thần ma chi lực bộc phát, đúng là ngạnh xanh xanh địa dễ rủa Bạch Y Lìa nam tử giam cầm. Ừ! Bạch Y Lìa nam tử gặp Nhiếp Thiên đã thối lui đến xa xa, không khỏi mày nhíu lại một chút, nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười một tiếng, nói: Ngươi là người thứ nhất có thể ở ta bị thương đào thoát thiên giác võ giả. Tiền bối, ta mới vừa nói khởi băng cơ tiền bối, lực lượng của ngươi rõ ràng biến yếu không ít, nghĩ đến tiền bối có lẽ nhận thức băng cơ tiền bối a. Nhiếp Thiên cũng là cười cười, trực tiếp hỏi. Ha ha, ta tiểu ngươi người muốn tìm. Bạch Y Lìa nam tử cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh thuấn di, như là một đầu cuồng long bình thường, phóng tới không trung, hư không đập mạnh, trực tiếp ép tới cái kia tả thương đột nhiên trầm xuống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi run lên, cả kinh sững sờ. Bạch Y Lìa nam tử thực lực thật sự quá mạnh mẽ, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, nhẹ nhõm áp chế tả thương. Ông ông ông, tả thương bị áp chế, lập tức phát ra kịch liệt thương minh, coi như tại dây rủa bình thường, thân súng không ngừng rung động lắc lư. Phong ma thương, không nếu phản kháng. Bạch Y Lìa nam tử nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh trầm xuống, bàn tay lớn duỗi ra, đúng là trực tiếp tướng tả thương một mực nắm trong tay. Lập tức, phong ma thương phát ra cuồng bạo hơn thương minh, nhưng lại không làm nên chuyện gì, căn bản chạy không thoát Bạch Y Lìa nam tử khống chế. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, nhất thời sửng sốt, cả buổi phản ứng không kịp. Sau một lát, phong ma thương bị hàng phục, Bạch Y Lìa nam tử nhẹ nhàng dương lên, thu vào. Tiền bối là băng đồ chi chủ. Nhiếp Thiên cái lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi. Như thế nào, không giống sao? Băng đô chi chủ nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, tiểu huynh đệ, ngươi đã là băng cơ phái tới người, ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nói đi, ngươi tới này mục đích vì sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói, tiền bối, ta đến băng đô, bị thụ băng cơ tiền bối sự phó thác. Chỉ là, tiền bối nói mình là băng đô chi chủ, ta lại không biết thiệt giả. Tiền bối có thể tự chứng nhận thân phận. Băng đô chi chủ mày nhíu lại một chút, nhưng là không giận, mà là nói ra, ngươi đã không tin, không ngại theo ta cùng đi băng đô, đến lúc đó thì sẽ biết đạo ta là thật là giả. Tốt. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Băng đô chi chủ mang theo Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu hai người, hướng về băng đô mà đi. Tại băng đô chi chủ dưới sự trợ giúp, Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu đúng là cảm giác được, không hề bị đến Thâm Nguyên Quỷ có thể quấy nhiễu. Tốc độ cũng sắp rất nhiều. Rất nhanh, ba người liền tới đến băng đô bên ngoài. Nhìn qua trước mắt như bảng nhiên cự thú bình thường đại thành, Nhiếp Thiên rốt cục yên tâm không ít. Vào thành A. Băng đô chi chủ gật đầu cười cười, thân ảnh khẽ động, đi vào cửa thành bên ngoài. Lập tức, cực lớn cửa thành từ từ mở ra, một cổ cực kỳ khủng bố rét lạnh khí tức tuôn ra mà ra, thiên địa một mảnh sương ý. Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu sợ tới mức biến sắc, cấp cấp lui về phía sau. Nhưng băng đô chi chủ nhưng chỉ là dương lên tay, rét lạnh khí lãng trực tiếp tách ra, phân ra một cái lối đi đến. Xem ra hắn thật là băng đô chi chủ. Nhiếp Thiên gặp băng đô chi chủ sử xuất chiêu thức ấy, lập tức xác định thứ hai thân phận. Băng đô chi chủ mang theo Nhiếp Thiên hai người, dạo chơi tiến vào băng đô. Băng chủ tốt. Trên đường đi, rất nhiều cường giả nhìn thấy băng đô chi chủ, nhao nhao chào hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ tin tưởng ta là băng đô chi chủ đi à? Băng đô chi chủ cởi mở cười, mang theo Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu tiến vào băng đô tiếp đãi khách nhân băng lâu đại sảnh. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không hề giấu giếm, trực tiếp tướng băng cơ cho mình lệnh bài lấy ra, nói ra, băng chủ đại nhân, băng cơ tiền bối để cho ta tới băng đô, tiện đưa một vị người bị thương. Người bị thương? Băng đô chi chủ sửng sốt một chút, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý, hỏi. Người nào trọng yếu như vậy, vậy mà đáng giá lại để cho băng cơ cho phép một ngoại nhân nhập băng đô. Là băng cơ tiền bối cháu trai, băng tà quỷ thiếu. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên tướng băng tà quỷ thiếu theo cửu cực bên trong người ra. Băng tà quỷ thiếu như trước ở vào trong hôn mê, hơn nữa quanh thân tràn ngập cực kỳ mãnh liệt tà năng khí tức, tình huống so với trước còn phải kém. Băng, tà. Băng đô chi chủ chứng kiến băng tà, nặng nề mở miệng. Một đôi mắt run rẩy, rõ ràng có ướt át tại bắt đầu khởi động. Băng chủ đại nhân, người Nhiếp Thiên không nghĩ tới băng đô chi chủ nhìn thấy băng tà sẽ là bộ dạng này phản ứng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hán, là con của ta. Băng đô chi chủ tỉnh táo rất nhiều, thần sắc có chút phức tạp. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhất thời ngây người. Hán không nghĩ tới, băng tà dĩ nhiên là băng đô chi chủ nhi tử. Chỉ là xem băng đô chi chủ phản ứng, phụ tử quan hệ của hai người, hẳn là không đơn giản. Nhiếp Thiên, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trước mang băng tà đi trị liệu. Băng đô chi chủ nâng lên băng tà, nói một tiếng sau liền rời đi. Nhiếp Thiên nhìn qua băng đô chi chủ bóng lưng, nghĩ thầm, thứ hai hẳn là mang băng tà đi Thâm Nguyên Quỷ Trì. Chương 4490, lớn lao nhục nhã. Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu tại băng lâu đại sảnh chờ. nhưng là hồi lâu sau, băng đô chi chủ vẫn chưa về. Lão sư, băng chủ đại nhân lâu như vậy vẫn chưa trở lại, nên không phải băng tà quỷ thiếu xảy ra vấn đề gì đi à? Kim nhị cầu dù sao tuổi trẻ, đợi được có chút nóng nảy, nhịn không được hỏi. Không cần lo lắng, băng đô chi chủ chỉ cần tướng băng tà đưa vào thâm nguyên quỷ trì, băng tà tiểu cũng không có việc. Nhiếp thiên tuy nhiên cũng có chút gấp, nhưng còn có thể vững vàng, nhàn nhạt cười nói. Nhiếp thiên trong nội tâm ghi nhớ lấy phong thiên tuyển bạt sự tình, chỉ chờ băng đô chi chủ trở về, cùng thứ hai cáo biệt về sau, liền chuẩn bị hồi trở lại phong thiên tông. Nhưng là, thầy cho hai người đợi trái đợi phải, tự là không thấy băng đô chi chủ trở về. Lão sư, chúng ta đi xem một chút đi. Kim nhị cầu lần này thật sự nóng nảy, hận không thể ngay lập tức đi tìm băng đô chi chủ. Chờ một chút đi. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tận lực bình tĩnh. Bọn hắn dù sao cũng là ngoại nhân, lại đối với băng đô hoàn toàn lạ lẫm, nếu là bốn phía tìm lung tung, không khỏi lộ ra vô lễ. Kim nhị cầu trong nội tâm mặc dù gấp, nhưng nhiếp thiên không gật đầu, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Lại đợi mấy giờ, như trước không gặp băng đô chi chủ trở về, nhiếp thiên sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, nhìn kim nhị cầu một mắt, nhổ ra một chữ, đi. Đi chỗ nào? Kim nhị cầu ngạc nhiên sững sờ, nhất thời phản ứng không kịp. Trở về. Nhiếp thiên cất bước ly khai, chuẩn bị trực tiếp hồi trở lại phong thiên tông. Dù sao băng cơ nhắn nhủ chuyện của hắn đã xong xuôi, chờ đợi thêm nữa chỉ là đồ tốn thời gian ở giữa, không bằng trực tiếp trở về. Tốt. Kim nhị cầu nhìn chung quanh, còn nghĩ đến tại băng đô đi dạo, xem ra là không có cơ hội. Các ngươi là người nào? Nhưng là hai người vừa mới ly khai băng lâu đại sảnh, một đạo ngạo kiểu tiếng quát khẽ liền vang lên, một gã cô gái áo tím phiêu nhiên nhi lạc, như một mảnh nhẹ nhàng tử vân, linh động mau lẹ. Nhiếp thiên nhìn về phía cô gái áo tím, thứ hai phi thường trẻ tuổi, dung mạo tinh xảo, linh hoạt kỳ ảo xinh đẹp nho nhã. Nhưng là giờ phút này, cô gái áo tím nhưng lại khuôn mặt ấm lãnh, thập phần lạnh túc địa chầm chầm vào nhiếp thiên cùng kim nhị cầu. Cô nương không nên vọng động, chúng ta là băng đô chi chủ khách nhân. Nhiếp thiên gặp cô gái áo tím tức giận cực thịnh, tùy thời đều muốn ra tay bộ dạng, tranh thủ thời gian nói ra. Khách nhân. Cô gái áo tím đôi mắt dễ thương trầm xuống, lạnh lùng nói, ta như thế nào không biết phụ thân hôm nay có khách người. Các ngươi rốt cuộc là ai, chi tiết đưa tới. Nhiếp thiên nghe được cô gái áo tím đối với băng đô chi chủ xưng hô, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai cái này cô gái áo tím là băng đô chi chủ con gái, cái kia chính là băng tả tỷ tỷ hoặc là muội muội rồi. Bất quá cô gái áo tím hiển nhiên không tin nhiếp thiên quanh thân hàn ý bắt đầu khởi động. Hiển nhiên đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Ngươi là băng tà quỷ thiếu tỷ tỷ a, băng tà quỷ thiếu bị thương, chúng ta là phụng băng cơ tỷ tỷ chi mệnh, đến băng đô tiễn đưa băng tà quỷ thiếu. Kim nhị cầu cũng đã minh bạch cô gái áo tím thân phận, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Tiễn đưa băng tà. Cô gái áo tím đôi mắt dễ thương ngưng nhanh, như đang ngậm nghị kim nhị cầu mà nói. Ừ, kim nhị cầu liên tục gật đầu, nói ra, băng tà đã bị phụ thân ngươi mang đi. Ngươi nếu không tin, chờ ngươi phụ thân trở về, chính ngươi hỏi hắn là được. Cô gái áo tím chầm chầm vào kim nhị cầu, một đôi mắt đột nhiên biến thành quỷ dị xích hồng chi sắc, sau đó khuôn mặt nhất biến, cả kinh nói, các ngươi không phải thâm nguyên quỷ tộc người. Đúng, chúng ta là phong thiên tông võ giả, băng tà tiểu là tại kim nhị cầu nhẹ gật đầu, vừa định giải thích, liền cảm giác được một cổ khủng bố hàn ý đập vào mặt, cả kinh hắn sắc mặt đại biến. Nhận lấy cái chết. Cô gái áo tím không đều kim nhị cầu nói xong, liền trực tiếp khẽ quát một tiếng, quanh thân hàn ý bộc phát, một đạo lăng liệt kiếm khí gào thét xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng kim nhị cầu. Kim nhị cầu tuy nhiên phản ứng nhanh, nhưng dù sao thực lực quá yếu, lại bị không gian giam cầm ở, nhất thời không thể động đậy. Phanh! Nguy cấp một khắc, nhiếp thiên một bước bước ra, trực tiếp chấn vỡ băng trong hư không hàn khí, sau đó bàn tay lớn duỗi ra, tướng kim nhị cầu kéo ra phía sau. Ừ. Cô gái áo tím thân hình có chút vừa lui, lập tức ổn định, khuôn mặt kinh ngạc không thôi. Nàng hiển nhiên thật không ngờ, dung mạo không sâu sắc nhất thiên, lại có uy thế như thế. Cô nương, chúng ta nói đều là nói thật, ngươi vì sao không khỏi phân trần liền giết chúng ta? Nhiếp thiên nhìn xem cô gái áo tím, lạnh lùng hỏi. Nói thật, ta xem là chê cười a. Cô gái áo tím cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi là ngoại tộc chi nhân. Mà ta cô bình sinh chưa từng bước ra thâm nguyên nửa bước, làm sao có thể với các ngươi nhận thức, thì như thế nào hội mệnh lệnh các ngươi? Nhiếp Thiên nhướng mày, nguyên lai cái này cô gái áo tím là nghĩ như vậy. Hắn không nghĩ tới, trước khi băng cơ đúng là lần thứ nhất đi ra vạn cổ thâm nguyên. Cô gái áo tím ăn khớp đúng vậy, nhưng Kim Nhị Cẩu nói cũng đúng nói thật, chỉ là không có biện pháp lại để cho cô gái áo tím tin tưởng, băng cơ đã đi ra vạn cổ thâm nguyên. Ngoại tộc chi nhân tiến vào băng đô, ta xem các ngươi làm mưu đồ làm loạn. Cô gái áo tím khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay phá không mà ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý đúng là hóa thành đầy trời băng xương chi nhận, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân hình hoạt động, đúng là tại vô tận xương nhận bên trong thành thạo, phiến xương không dính thân. Cô gái áo tím bị Nhiếp Thiên thân pháp cả kinh sững sờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cả buổi nói không ra lời. Cô nương, ta biết đạo chúng ta nói lời ngươi không tin, nhưng thỉnh ngươi tỉnh táo lại, không nếu xuất thủ. Nhiếp Thiên nhìn xem cô gái áo tím, hơi có chút không kiên nhẫn được nữa. Tà Thiên không lạnh tĩnh. Cô gái áo tím không biết có phải hay không bị Nhiếp Thiên mà nói chọc giận, khẽ quát một tiếng, đúng là lại ra tay nữa, trường kiếm vút không, băng xương chi khí hóa thành ba đạo khủng bố băng nhận, phong tỏa không gian, lao thẳng tới Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, dứt khoát không tránh không né, trực tiếp một bước hành đạp, thần ma kiếm ý phóng thích mà ra, nhưng lại không có công kích, mà là ngưng tụ toàn thân, hóa thành kiếm ý chi thuẫn. Phanh! Phanh! Phanh! Lập tức, ba đạo trầm đục truyền ra, băng nhận rơi xuống, nhưng lại nứt vỡ tại kiếm ý chi thuẫn thượng. Mà Nhiếp Thiên, không chỉ có không có bị thương, thậm chí liền lui về phía sau một bước đều không có. Điều này sao có thể? Cô gái áo tím thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử không khỏi run lên, kinh hãi địa kêu to đi ra. Coi hắn thực lực, vừa rồi một kiếm, mặc dù là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, cũng rất khó nhẹ nhõm ngăn lại. Nhưng Nhiếp Thiên, vậy mà chỉ dùng kiếm ý, liền trực tiếp đã ngăn được. Cô gái áo tím đương nhiên nhìn ra, Nhiếp Thiên cũng là một gã kiếm giả, hơn nữa kiếm ý tư chất kỳ cao. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên liền kiếm đều không có ra, nói rõ hắn căn bản không có hiển lộ thực lực chân chính. Với tư cách một gã kiếm giả, lại làm cho đối phương xuất liên tục kiếm đều làm không được, cô gái áo tím cảm giác mình nhận lấy lớn lao nhục nhã. Lan lộn độn, ngươi không xuất ra kiếm đúng không? Bổn cô nương tiểu đánh tới ngươi xuất kiếm mới thôi. Cô gái áo tím nổi giận không thôi, trường kiếm tại trong hư không kéo lê mấy cái kiếm hoa, kiếm ý càng không ngừng ngưng tụ, đồng thời một cổ khủng bố huyết mạch khí tức bắt đầu khởi động khai mở, chấn động thiên địa. Băng tà hàn ấn. Nhiếp Thiên cảm giác đến trong hư không huyết mạch chi khí, không khỏi mày nhăn lại. Cô gái áo tím đúng là sử dụng giống như băng tà quỷ thiếu huyết mạch chi lực, băng tà hàn ấn. Chương 4491, thương ý kiếm ý. Nhiếp Thiên gặp cô gái áo tím vậy mà sử dụng huyết mạch chi lực, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp xuống. Hắn vốn không muốn để ý tới cô gái áo tím, nhưng thứ hai như thế bức bách, hắn tiểu không thể không cho thứ hai một điểm giáo huấn. Giết! Cái lúc này, cô gái áo tím khẽ kêu một tiếng, một kiếm rơi xuống, bóng kiếm lăng liệt thấu giết, hư không đều coi như cũng bị đóng băng bình thường, áp hướng Nhiếp Thiên. Không chừng mực. Đối mặt cô gái áo tím đem hết toàn lực huyết mạch một kích, Nhiếp Thiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm khí thốt nhiên bộc phát, lập tức sóng to gió lớn xu thế mang tất cả hết thảy. Oanh! Trong chớp mắt, cuồng bạo kiếm uy dễ như trở bàn tay, trực tiếp tướng trong hư không bóng kiếm xông đến nát bấy, đồng thời tướng cô gái áo tím làm cho liên tục rút lui. Cô gái áo tím thực lực không kém, đã đạt tới thiên giác nhất trọng cảnh giới, hơn nữa huyết mạch chi lực tăng thêm, đủ để đối kháng bình thường đích đê giai Thiên Vũ Thánh Tổ. Đáng tiếc chính là, nàng gặp được chính là càng thêm biến thái Nhiếp Thiên. Ngươi! Phúc! Cô gái áo tím cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, vừa định nói chuyện nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi quá yếu, không đáng ta xuất kiếm. Nhiếp Thiên không chút nào cho cô gái áo tím lưu mặt mũi, lạnh lùng nói ra. Cô gái áo tím nếu là băng đô chi chủ thiên kim, thân phận tất nhiên là tôn quý vô cùng, nghĩ đến là kiêu căng đã quen, cho rằng mỗi người cũng phải làm cho lấy nàng. Người cô gái áo tím bị Nhiếp Thiên một kích, lập tức khí huyết dâng lên, vừa định nói chuyện, rồi lại là thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Chính như Nhiếp Thiên suy nghĩ, nàng quý là băng đô công chúa, ngày bình thường mặc cho ai thấy nàng, không đều là một bộ cung kính bộ dạng, sủng ái che chở. Hôm nay tại Nhiếp Thiên trước mặt, nàng lại bị như thế xem thấp, làm cho nàng làm sao có thể nhẫn. Các hạ tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Vừa lúc đó, một đạo cười lạnh truyền đến, lập tức một cổ cuồng sát chi khí đánh úp lại, như sau núi mãnh hổ, lao thẳng tới Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm giác được khủng bố áp bách xu thế, sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt mà ra, ngăn lại sát thế. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, chứng kiến một gã bạch y thanh niên khí thế mà hàng, giống như núi cao, đứng ở cô gái áo tím bên người. Bá dị ca ca. Cô gái áo tím chứng kiến bạch y thanh niên, lập tức mừng rỡ vô cùng kêu lên. Dĩnh Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Bạch y thanh niên ôn hòa cười cười, ý bảo băng Dĩnh Nhi lui sang một bên. Ừ, băng Dĩnh Nhi thuận theo địa gật gật cái đầu nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ ngạo kiểu tư thái, tựa hồ muốn nói, xú tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên nhìn xem bạch y thanh niên, khỏe miệng không khỏi khẽ động hai cái. Cái này bạch y thanh niên nhìn về phía trên so băng Dĩnh Nhi đại niên kỷ tương tự, nhưng khí thế nhưng lại mạnh quá nhiều, hiển nhiên là một gã tuyệt thế thiên tài. Bằng hữu, ngươi không phải Thâm Nguyên quỷ tộc chi nhân, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Tên là bá dị bạch y rìa thanh niên, vẻ mặt lạnh chìm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh giọng hỏi. Ta đã cùng vị này tử y cô nương đã từng nói qua rồi, không muốn nói lần thứ hai. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, như muốn tận lực chọc giận bá dị. Bá dị ca ca, bọn họ là ẩn núp vào, muốn mưu đồ làm loạn. Băng Dĩnh Nhi chầm chầm vào Nhiếp Thiên, la lớn. Bá dị mày nhăn lại, trên mặt khắc nghiệt chi ý đầm đặc rất nhiều. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nhìn ra bá dị là ổn trọng chi nhân, không khỏi cười nhạt một tiếng, lần nữa kích nói. Hắn nhìn ra người này thực lực không giống bình thường, chính là muốn bức đối phương ra tay. Như ngươi mong muốn. Bá dị dù sao tuổi trẻ, cho dù lại ổn trọng, bị Nhiếp Thiên như vậy một kích cũng không khỏi nổi giận, khẽ quát một tiếng, một bước bước ra, đáng sợ khí thế phóng thích mà ra. Đúng là cực kỳ hùng hồn khủng bố thương ý. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi khỏe miệng lộ ra tiêu ý. Nguyên lai cái này bá dị đúng là một gã thương giả, trách không được khí thế như thế hùng bá. Tung hoành bát hoang. Lập tức, bá dị quát lạnh một tiếng, một trường hoành đập, uy thế rung trời, cuồng áp Nhiếp Thiên. Hắn cũng không có sáng thương, hiển nhiên cũng là một gã cực kỳ tự phụ người. Tới tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quanh thân kiếm uy ầm ầm mà động. Kiếm chảm bát hoang mà ra. Vâng. Hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không đột nhiên chấn động, cơ hồ băng liệt. Nhiếp Thiên thân hình có chút chấn động, đúng là bị buộc lui về phía sau một bước. Trái lại bá dị, lại như gốc cây già bản can, thơ vân không động. Các hạ là kiếm giả, lại cùng ta liều hùng hồn, phải chăng cũng xem nhẹ người hả? Bá dị đối bính hơn một chút, nhưng lại không thấy chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại lạnh lùng nói ra. Đao giả, thương giả, kiếm giả. Cái gọi là đao đi hùng hồn, kiếm đi lăng lệ ác liệt. Mà thương, thì là kiếm chiếc hùng hồn cùng lăng lệ ác liệt, so đao lăng lệ ác liệt, so kiếm hùng hồn, hoặc là nói, hùng hồn yếu hơn, kém hơn đao, lăng lệ ác liệt yếu hơn, kém hơn kiếm. Nhiếp Thiên không chút nào tránh, trực tiếp cùng bá dị liều mạng, hiển nhiên là bỏ qua kiếm ý cùng thương ý có khác. Theo bá dị, Nhiếp Thiên rõ ràng là xem thường hắn. Ta tuy là kiếm giả, nhưng kiếm ý so với tầm thường đao giả đao ý càng hùng hồn, ngươi có thể bằng thương ý, tại hùng hồn thượng thắng ta một bậc, thật sự không đơn giản. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, thập phần thành khẩn nói. Nhưng hắn mà nói rơi vào bá dị trong thai, nhưng lại trở thành càng sâu miệt thị. Vậy sao? Bá dị sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt tức giận cùng thăng, đồng thời quanh thân thương ý tung hoành như rồng, tại trong hư không kích động khởi vạn trượng xu thế. Thằng này thật là lợi hại. Ở một bên đang xem cuộc chiến Kim Nhị Cẩu, cảm nhận được bá dị thương ý, trong nội tâm không khỏi tán thưởng. Tuy nhiên hắn rất trẻ tuổi, cũng không phải thương giả, nhưng là có thể cảm giác được bá dị cường đại. Bá dị ca ca vậy mà mạnh như vậy. Băng Dĩnh Nhi cũng rất kinh ngạc, kìm lòng không được nói. Rất tốt. Nhiếp Thiên cảm nhận được bá dị thương ý tăng vọt, không chỉ có không giận không sợ, ngược lại ánh mắt nóng bỏng địa nở nụ cười. Cuồng vọng. Bá dị bị Nhiếp Thiên cười triệt để chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, như một thanh trường thương, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, dưới chân hung hăng đập mạnh, thân ảnh giống như kiếm, liều mạng bá dị. Bành! Thương kiếm đụng nhau, lại như kim thạch đối kích, bộc phát ra nổ vang. Ầm ầm. Lập tức, thương ý cùng kiếm ý tại trong hư không ầm ầm bộc phát, trùng kích bốn phương tám hướng, như thôn phệ cự thú bình thường, quét ngang khắp nơi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cùng Bá Dị thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại cơ hồ đồng thời ổn định. Nhưng bất đồng chính là, Nhiếp Thiên lui về phía sau 100 mét xa, mà Bá Dị cái lui mấy chục thước. Không hề nghi ngờ, lần thứ hai đối bính, Bá Dị lại thắng. Nhưng là Bá Dị trên mặt, không thấy chút nào nửa điểm mừng rỡ, ngược lại là vẻ mặt tức giận địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Liên tiếp hai lần, trực tiếp thương ý kiếm ý đối bính, hắn chỉ là tướng Nhiếp Thiên đánh lui. Cái này đối với hắn mà nói, tự là thất bại. Một gã kiếm giả, nếu là ở trực tiếp đối bính dưới tình huống, không có tướng hắn trọng thương, đối với Bá Dị mà nói, tự là sỉ nhục. Lại đến, Bá Dị vẻ mặt lạnh giết, lần này là thật sự tức giận. Đang có ý này. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cái hắn muốn tự là Bá Dị tức giận. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, trước mắt người này thương giả, mạnh như thế nào. Chương 4492 Doan Phong Quỷ Thiểu. Vâng. Tuổi trẻ bạch tí dị thương giả Bá Dị, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên chọc giận, quanh thân thương ý liệt liệt, tung hoành thập phương xu thế, trùng kích được bốn phía hư không nổ vàng không thôi. Rất tốt. Nhiếp Thiên cảm nhận được Bá Dị hùng hồn thương thế, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, hưng phấn nói, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bá Dị lạnh con mắt chớp động, thương thế lần nữa tăng vọt, cực kỳ khủng bố. Thương. Long hồn. Sau một khắc, Bá Dị khẽ quát một tiếng, dưới chân long đi hổ thức, một chưởng đánh ra, thương ý ngưng tụ thiên địa, hóa thành một đầu thương chi thương long, gào thét rung trời, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Hư không hoàng động, long khiếu cửu thiên, thương thế chấn khắp nơi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, thần ma chi lực bộc phát, như sóng to gió lớn bình thường, cuồng bạo trùng kích. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ chí cường lực lượng đụng thẳng vào nhau. Khủng bố khí lãng lan tràn khai mở, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Nhiếp Thiên đã bị trùng kích, thân ảnh không khỏi cuồng lui vài trăm mét, sau khi rơi xuống rất thiếu một chút đứng không vững. Trái lại Bá Dị, chỉ là lui về phía sau mấy bước, sau đó liền vững vàng đứng lại. Bá Dị ca ca thật là lợi hại. Băng Dĩnh Nhi thấy như vậy một màn, lập tức vỗ tay bảo hay, hưng phấn kính so chính cô ta thắng Nhiếp Thiên cao hứng. Kim Nhị Cẩu lại chỉ là cau mày. Thầm nghĩ, lao sư là kiếm giả, chính diện đối bính một gã thương giả, vốn tiểu có hại chịu thiệt. Hiện tại chỉ là kém hơn một chút, có lẽ không tính thua. Tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên quen biết không lâu, Kim Nhị Cẩu đối với Nhiếp Thiên nhưng lại có 10 phần sùng bái. Hắn tin tưởng, Nhiếp Thiên chưa sử dụng chính thức lực lượng. Bất quá, hắn đồng dạng nhìn ra, Bá Dị cũng chỉ là tại thăm dò, cũng không có đem hết toàn lực. Người rốt cuộc là người nào? Bá Dị ổn định thân hình, trên mặt không có nửa điểm tiêu ý, ngược lại vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên ba chiêu đối bính, hắn đều là ổn chiếm thượng phong, nhưng Nhiếp Thiên là ở biết rõ hoàn cảnh xấu dưới tình huống ứng chiến, cho nên hắn thắng chi không võ. Hơn nữa Bá Dị thông qua ba chiêu đối bính, cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực chỉ là thiên giác nhất trọng mà thôi, mà hắn thì thôi đã là thiên giác ngũ trọng tu vi. Thiên giác ngũ trọng thương giả, chống lại một gã thiên giác nhất trọng kiếm giả. Tại thương kiếm đối bính dưới tình huống, nhưng chỉ là hơn một chút, đây đối với Bá Dị mà nói, căn bản chính là thất bại. Bá Dị chính là Thâm Nguyên Tam Thiếu bên trong Doan Phong Quỷ Thiểu, cùng Băng Tả Quỷ Thiếu nổi danh, chính là Thâm Nguyên quỷ tộc trẻ tuổi nhất nhân tài kiệt xuất tồn tại. Nhưng là giờ phút này, tại vạn cổ Thâm Nguyên bên trong, hắn cái này Quỷ Thiểu, nhưng lại ngay cả một gã so với chính mình tu vi yếu hơn mấy trọng ngoại tộc võ giả đều đánh không thắng, lại để cho hắn như thế nào không giận. Như thế nào không sợ hãi? Chẳng lẽ ngoại giới võ giả thiên phú, viễn siêu Thâm Nguyên quỷ tộc hay sao? Ta gọi Nhiếp Thiên, tới nơi này chỉ là vì tiễn đưa Băng Tà Quỷ Thiếu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói, các hạ xưng hô như thế nào? Doan Phong Bá Dị. Doan Phong Bá Dị ánh mắt run rẩy một chút, nhưng vẫn là nói ra tên của mình. Nguyên lai, tất cả của hắn tên là Doan Phong Bá Dị. Doan Phong. Nhiếp Thiên nghe thế cái dòng họ. Không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc. Trước khi, hắn từng thấy qua quỷ tộc tứ đại tà tôn đứng đầu Doãn Phong Vô Ngã, thậm chí cùng thứ hai có kết nghĩa chi tình. Hẳn là, trước mắt Doãn Phong Bá Dị là Doãn Phong Vô Ngã đồng tộc. Người biết Doãn Phong nhất tộc. Doãn Phong Bá Dị gặp Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Thực không dám đầu giếm, ta cùng với quỷ tộc tứ đại tà tôn một trong Duẫn Phong Vô Ngã tiền bối quen biết. Các hạ đã cũng họ Duẫn Phong, hẳn là Duẫn Phong Vô Ngã tiền bối đồng tộc A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có đem mình cùng Duẫn Phong Vô Ngã kết nghĩa sự tình nói ra. Duẫn Phong Vô Ngã được xưng Vô Ngã kiếm ma, từng cùng Dương Thần kiếm đế nổi danh, chính là quỷ tộc bất thế gia siêu cấp cường giả, tất nhiên đã bị quỷ tộc mọi người sùng kính. Nếu là Nhiếp Thiên nói mình là Duẫn Phong Vô Ngã nghĩa đệ, chỉ sợ sẽ khiến Duẫn Phong Bá Dị bất mãn. Hán! Duẫn Phong Bá Dị nghe được tên Duẫn Phong Vô Ngã, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong mắt đúng là bắt đầu khởi động ra một vòng sát ý. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, tranh thủ thời gian nở nụ cười một tiếng nói ra. Tựa hồ, Duẫn Phong Bá Dị đối với Duẫn Phong Vô Ngã kiềm giữ một loại căm thù thái độ. Ngươi mới vừa nói, ngươi tới băng đô là vì tiễn đưa băng tà. Hắn làm sao vậy? Duẫn Phong Bá Dị rất nhanh liền khôi phục lại, lạnh lùng hỏi. Hắn bị một gã gọi Mục Triệu Côn người đả thương, lại bị quỷ kỵ đao cắn trả, bị trọng thương. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Thâm Nguyên ba kiếm một trong, tà lưu kiếm Mục Triệu Côn. Duẫn Phong Bá Dị nghe được tên Mục Triệu Côn, một đôi mắt run lên bần bật, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Băng tà thật sự bị thương. Băng Dĩnh Nhi khuôn mặt cũng là nhất biến, kinh ngạc hỏi. Nàng vẫn cho là Nhiếp Thiên nói dối, nhưng thứ hai nói ra tên Mục Triệu Côn, làm cho nàng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hít sâu một hơi, tướng Phong Thiên Tông bị tập kích, Thâm Nguyên sát thủ, cùng với Băng Cơ cùng Mục Triệu Côn sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Doan Phong Ba Dị cùng Băng Dĩnh Nhi nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, hai mặt nhìn nhau hồi lâu, không thể tin kinh ngạc. Ta khả dĩ dùng bản thân kiếm đạo thể, lời vừa mới nói những câu là thật. Vì tránh cho Doãn Phong Bá Dị cùng Băng Dĩnh Nhi bất quá hoài nghi, Nhiếp Thiên trực tiếp trịnh trọng nói ra. Băng tà bị băng chủ đại nhân mang đi, bọn hắn đi đã bao lâu? Doãn Phong Bá Dị nửa ngày trời sau mới mở miệng, nhưng lại thần sắc khẩn trương mà hỏi thăm. Cả buổi, Nhiếp Thiên không biết xảy ra chuyện gì, nói ra, ta chính là đã đợi không kịp, cho nên muốn trực tiếp đi trở về. Nguy rồi. Doãn Phong Bá Dị hai cái đồng tử co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc, không rõ Doãn Phong Bá Dị đang nói cái gì. Băng trụ chỉ là tiễn đưa băng tà đi Thâm Nguyên quỷ trì mà thôi, chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Bá Dị ca ca, phụ thân nhất định mang băng tà đi quỷ trì. Có thể những trưởng lão kia là không thể nào lại để cho băng tà nhập quỷ trì, phụ thân bọn hắn nhất định đã xảy ra chuyện. Cái lúc này, Băng Dĩnh Nhi trực tiếp khóc lên, mảnh mai khuôn mặt làm cho người ta thương tiếc. Cái này Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống. Nghe Băng Dĩnh Nhi tựa hồ Thâm Nguyên quỷ trì có người thủ hộ lấy, không phải tùy tiện có thể tiến vào. Có lẽ, băng chủ tiễn đưa băng tà chậm chạp không hồi trở lại, là bị người làm khó dễ rồi, thậm chí có khả năng gặp nguy hiểm. Dĩnh Nhi ngươi không muốn lo lắng, ta cái này hồi trở lại Phong Hương tìm ta cha, lại để cho hắn mang bọn ta đi tìm băng chủ đại nhân. Doãn Phong Ba Dị suy nghĩ một chút, liền muốn trực tiếp ly khai. Đợi một chút. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, ngăn lại hai người, nói ra, Doãn Phong huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có lẽ ta có thể giúp đỡ nổi. Ngươi theo chúng ta cùng đi Phong Hương A, ta nghĩ tới ta phụ thân đối với Thâm Nguyên sát thủ nhất định có hứng thú. Doãn Phong Ba Dị nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, Doãn Phong huynh, ta dù sao cũng là ngoại tộc chi nhân, không cũng may vạn cổ Thâm Nguyên hoạt động a. Doãn Phong Ba Dị nhưng lại lắc đầu, kiên trì nói, Thâm Nguyên quỷ tộc sợ có đại phiền toái, ngươi phải đi nói cho ta biết cha Thâm Nguyên sát thủ sự tình. Cái này Nhiếp Thiên nhất thời khó xử, không biết nên làm sao bây giờ. Ba Dị, Dĩnh Nhi, các ngươi không cần đi Phong Hưng rồi, ta đã trở về. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đúng là băng đô chi chủ. Chương 4493, dã tâm bừng bừng. Nhiếp Thiên bọn người nghe được thanh âm quen thuộc, nhao nhao quen người, chính chứng kiến băng đô chi chủ thân ảnh hàng lâm. Hắn bị thương. Nhiếp Thiên nhìn qua băng đô chi chủ, cảm giác đến thứ hai khí tức có chút hỗn loạn, tựa hồ bị thương không nhẹ, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống. Băng đô chi chủ thực lực, Nhiếp Thiên phi thường tinh tưởng. Cho dù so với Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả hơi co không bằng, nhưng là tuyệt đối nhược không được quá nhiều. Rốt cuộc là người nào, có thể đem băng đô chi chủ tổn thương thành như vậy? Chẳng lẽ Thâm Nguyên quỷ tộc còn có càng mạnh hơn nữa người? Mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, Nhiếp Thiên lại không thiệt nhiều hỏi, dù sao đây là Thâm Nguyên quỷ tộc sự tình. Băng chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Doãn Phong Ba Dị hiển nhiên cũng nhìn ra băng đô chi chủ bị thương, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đỡ lấy thứ hai. Ta không sao. Băng đô chi chủ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ngoài miệng nói xong không có việc gì, nhưng khỏe miệng đúng là không tự chủ được địa tràn ra huyết tích. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, xem ra băng đô chi chủ chỗ thụ chi tổn thương so với hắn muốn quá nặng. Dùng băng đô chi chủ thân phận địa vị cùng thực lực, phàm là có thể chống đỡ xuống dưới, tiểu tuyệt đối không nghĩ bạo lộ thương thế của mình. Phụ thân, ngươi thế nào? Băng Dĩnh Nhi gặp băng đô chi chủ thổ huyết, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, tráng, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Ba vị trưởng lão trưởng lực, quả nhiên hay là quá mạnh mẽ. Băng đô chi chủ tự biết che lấp không thể, chỉ phải cười khổ một tiếng. Thủ hộ trưởng lão thực sự quá phân ra, vậy mà tướng ngài làm bị thương loại này trình độ. Doãn Phong Ba Dị không khỏi rất nhanh nằm đấm, thập phần phẫn nộ. Cái này cũng trách không được bọn hắn, thủ hộ quỷ trì là trách nhiệm của bọn hắn tuy nhiên bị thương ta, nhưng vẫn là đồng ý lại để cho băng tà tiến vào quỷ trì chữa thương, ta đã rất hài lòng. Băng đô chi chủ cười cười, còn muốn cường chống đỡ, nhưng sắc mặt nhưng lại tái nhợt được do người. Thâm Nguyên quỷ trì nguyên vốn là Thâm Nguyên quỷ tộc cùng sở hữu chi vật, thủ hộ trưởng lão nhiều năm canh giữ ở quỷ trì bên ngoài, không cho người khác tới gần quỷ trì, căn bản chính là muốn làm của riêng. Doãn Phong Ba Dị vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ba Dị. Băng đô chi chủ nghe được Doãn Phong Ba Dị sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trầm giọng nói như vậy, tuyệt đối không thể hơn nữa. Băng chủ đại nhân yên tâm, nếu là có hướng một ngày, ta trở thành nguyên hoàng, nhất định hủy bỏ những cái kia rườm rà phức tạp quy củ. Doãn Phong Ba Dị nhưng lại vẻ mặt kiên nghị, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ai, ngươi a? Băng đô chi chủ thật sâu nhìn Doãn Phong Ba Dị một mắt, thở dài lấy lắc đầu. Ngày hôm nay, sẽ không quá xa. Doãn Phong Ba Dị kiên nghị quá nặng, dã tâm bừng bừng. Băng đô chi chủ không nói thêm gì nữa. Tại Doãn Phong Bá Dị cùng Băng Dĩnh Nhi nâng xuống, đi vào băng lâu đại sảnh. Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu cũng cùng đi theo tới. Nhiếp Thiên tiểu hữu, không có ý tứ cho ngươi lợi lâu. Băng đô chi chủ ngồi ngay ngắn chủ vị, trên mặt tái náy chi ý. Băng chủ đại nhân nói quá lời, ta thật không ngờ, tiễn đưa băng tà nhập quỷ chỉ khó như vậy. Nhiếp Thiên cũng là có chút ít không có ý tứ, vừa cười vừa nói. Cũng may băng tà sự tình đã giải quyết. Nhưng là Thâm Nguyên quỷ tộc băng đô chi chủ vốn là cười cười, đón lấy sắc mặt nhưng lại có chút khó coi, thập phần lo lắng. Băng chủ đại nhân không cần quá lo lắng, băng cơ tiền bối chỉ cần giải quyết xong Thâm Nguyên sát thủ sự tình, Thâm Nguyên quỷ tộc bình tĩnh tiểu cũng không bị đánh phá. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo băng đô chi chủ đang lo lắng cái gì, khẽ gật đầu nói ra. Băng đô chi chủ nhưng lại lắc đầu liên tục, thở dài nói, sự tình nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Băng chủ đại nhân, Nhiếp Thiên theo như lời sự tình, đều là thật vậy chăng? Doãn Phong Ba Dị cũng nhìn ra sự tình không đơn giản, nhìn xem băng đô chi chủ trầm giọng hỏi. Ừ, băng đô chi chủ nhẹ gật đầu, đã trầm mặc một lát, cười khổ nói, ta vốn định xử lý xong băng tà sự tình, tự mình đi Phong Thiên Tông nhìn xem, nhưng hiện tại. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, biết đạo băng đô chi chủ bị thương rất nặng, ít nhất cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Mặc dù là Nhiếp Thiên dùng đệ thập danh mệnh mạch là băng đô chi chủ trị liệu, cũng chỉ có thể thoáng nhanh hơn thứ hai khôi phục tốc độ mà thôi. Băng chủ đại nhân, ta đi thôi. Doãn Phong Ba Dị đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nói. Ngươi! Băng đô chi chủ ngạc nhiên cả kinh, lập tức liên tục khoát tay, không không không, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Doãn Phong Ba Dị cho mày, hỏi. Phụ thân ngươi tướng ngươi đặt ở băng đô. Là để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi như ly khai Thâm Nguyên đã xảy ra chuyện, ta như thế nào hướng phụ thân ngươi nhắn nhủ. Băng đô chi chủ có chút túi đầu, nói ra, hơn nữa ngươi biết phụ thân ngươi người này, vô cùng nhất phản đối Thâm Nguyên quỷ tộc vào đời. Hắn tuyệt đối không đồng ý ngươi ly khai Thâm Nguyên. Băng chủ đại nhân, cha ta tính tình, ta rõ ràng nhất. Doãn Phong Ba Dị nhìn xem băng đô chi chủ, nói ra, phụ thân cả đời này, vô cùng nhất ổn trọng. Có khi ổn trọng được thậm chí có chút ít nhu nhược. Nếu như năm đó không phải hắn nhường nhịn, nói không chừng hiện tại Huyên Hoàng, tựu là băng chủ đại nhân ngươi rồi. Bá Dị. Băng đô chi chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, chuyện trước kia, không nếu nói ra. Còn có, ta không hy vọng ngươi nói như vậy phụ thân ngươi, hắn có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Nỗi khổ tâm sao? Doãn Phong Ba Dị cười lạnh một tiếng, thực sự không nói thêm gì nữa, mà là nói ra, băng chủ đại nhân, ta nhất định phải cùng Nhiếp Thiên cùng đi ra, mặc kệ ngài có đồng ý hay không. Người băng đô chi chủ không nghĩ tới Doãn Phong Bá Dị kiên quyết như thế, nhất thời không biết nên nói cái gì. Băng chủ đại nhân, ta không phải tiểu hài tử rồi, ta sẽ vì chính mình quyết định gánh chịu hết thể hậu quả. Doãn Phong Bá Dị nặng nề mở miệng, thập phần kiên quyết. Băng đô chi chủ nhất thời lâm vào trầm mặc, không biết nên nói như thế nào. Phụ thân, ta cũng muốn cùng Bá Dị ca ca cùng đi. Cái lúc này, băng Dĩnh Nhi đột nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Hồ đồ. Băng đô chi chủ trừng mắt băng Dĩnh Nhi, lạnh lùng nói, ngươi hảo hảo ở tại băng lâu ở lại đó, chỗ nào đều không cho đi. Phụ thân. Băng Dĩnh Nhi tức giận đến dậm chân, sắp khóc lên. Để đọc chuyện. Băng đô chi chủ cũng mặc kệ nàng, mà là nhìn về phía Doãn Phong Bá Dị nói ra, Bá Dị, ngươi nếu nhất định phải đi, ta cũng không hề ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi muốn cam đoan, nhất định phải còn sống trở về. Băng chủ đại nhân, ta không có ngươi nghĩ đến yếu như vậy. Doãn Phong Bá Dị cười nhạt một tiếng, trên mặt tự tin. Cha, ta đây. Băng Dĩnh Nhi gặp băng đô chi chủ đáp ứng lại để cho Doãn Phong Bá Dị đi, lập tức càng nóng nảy. Ngươi ngay tại băng lâu ở lại đó. Băng đô chi chủ lạnh khiển trách một tiếng, hiển nhiên không có thương lượng chỗ trống. Dĩnh Nhi, bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi nghe băng chủ đại nhân ngoan ngoãn tại băng lâu chờ ta trở lại. Doãn Phong Bá Dị cũng không muốn lại để cho băng Dĩnh Nhi đi phạm hiểm, an ủi nói ra. Bá Dị ca ca, liền ngươi cũng khi dễ Dĩnh Nhi sao? Băng Dĩnh Nhi vẻ mặt ủy khuất, nước mắt nhịn không được địa chảy xuống. Ta Doãn Phong Bá Dị lập tức luống cuống, không biết nên nói như thế nào. Băng chủ đại nhân, ta cảm thấy được Dĩnh Nhi cô nương cũng có thể theo chúng ta cùng một chỗ, ta khả dĩ cam đoan an toàn của nàng. Hào khí có chút cương, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này băng đô chi chủ nhìn xem Nhiếp Thiên, nhất thời khó xử, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cũng đứng ra là băng Dĩnh Nhi nói chuyện. Băng chủ đại nhân, thầy của ta là Phong Thiên Tông Phong Hoàng, Dĩnh Nhi cô nương giao cho hắn, ngài cứ yên tâm đi. Kim nhị cầu không biết Nhiếp Thiên như thế nào cũng muốn lại để cho băng Dĩnh Nhi cùng một chỗ, nhưng vẫn là cười hắc hắc nói ra. Chương 4494 Phong Ma Thể. Phong Hoàng. Băng đô chi chủ nghe được Kim Nhị Cẩu nói lên thân phận của Nhiếp Thiên, không khỏi sững sờ, nghi hoặc thêm hoài nghi. Nghe Phong Hoàng cái tên này, tựa hồ là Phong Thiên Tông chi chủ, nhưng Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể làm được nhất tông chi chủ? Băng chủ đại nhân, của ta thật là Phong Thiên Tông Phong Hoàng. Nếu như Dĩnh Nhi cô nương đã đến Phong Thiên Tông, cái khác không dám nói, an toàn của nàng ta vẫn có thể cam đoan. Nhiếp Thiên nhìn xem băng đô chi chủ, cũng không nhiều giải thích cái gì, nhàn nhạt cười nói. Trước khi hắn tuy nhiên giải thích băng cơ bọn người sự tình, nhưng cũng không lộ ra mình ở thân phận của Phong Thiên Tông. Hắn trẻ tuổi như vậy, băng đô chi chủ có chỗ hoài nghi, cũng là tình có thể nguyên. Đã như thế, vậy làm phiền Nhiếp Thiên tiểu hữu. Băng đô chi chủ chầm chầm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, lúc này mới rốt cục nhả ra. Hắn bái kiến rất nhiều tuổi trẻ thiên tài võ giả, nhưng có thể cùng Nhiếp Thiên so sánh người, cơ hồ không có. Mặc dù là Doãn Phong Bá Dị, tựa hồ cũng chi Nhiếp Thiên hơi có không bằng. Nhiếp Thiên cường đại nhất, không phải hắn thiên phú cùng thực lực, mà là trong đó tâm. Băng đô chi chủ vừa rồi chầm chầm vào Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai ánh mắt chi lộ ra kiên định cùng với ổn, lại để cho lòng hắn đầu hoảng sợ. Cái loại này vững như núi cao kiên định, hắn chỉ ở Thâm Nguyên quỷ tộc mấy cái lao yêu quái thân nhìn thấy qua. Căn bản không có lẽ xuất hiện tại một gã tuổi trẻ võ giả thân. Có lẽ, Nhiếp Thiên người bình thường kinh nghiệm nhiều lắm, cho nên tâm tính cường đại, vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi có thể. Băng đô chi chủ nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên thế nhưng mà trong thời gian thật ngắn, theo tầng dưới chốt nhất 3.000 tiểu thế giới, dựa vào chính mình từng bước một đấy, đi tới đỉnh cấp thành giới. Cái này hắn gian nan cùng gian khổ, nếu không có tự mình kinh nghiệm, tuyệt đối không cách nào nhận thức. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên thánh giới, có lẽ có người thiên phú không kém gì Nhiếp Thiên, nhưng có Nhiếp Thiên như vậy kinh nghiệm người, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Thằng này cũng không có thoạt nhìn hư hỏng như vậy nha. Băng Dĩnh Nhi gặp Nhiếp Thiên thuyết phục băng đô chi chủ, không khỏi lườm Nhiếp Thiên một mắt, tâm âm thầm nói ra. Tại nhìn thấy Nhiếp Thiên nhìn thấy đầu tiên, nàng đối với người phía trước không có hảo cảm. Bất quá hiện tại, tựa hồ cũng không có như vậy trước mắt. Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa, chuẩn bị lập tức xuất phát. Nhưng lúc này băng đô chi chủ nhưng lại tướng phong ma thương đem ra, nhìn về phía Doãn Phong bá dị nói ra, bá dị, phong ma thương ta đã lấy ra, ngươi mang đi à. Băng chủ đại nhân, cái này Doãn Phong bá dị chứng kiến phong ma thương, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng tỉnh táo một chút, nhưng lại có chút khó xử. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, tâm không khỏi nghi hoặc, băng đô chi chủ không phải vừa mới cầm bắt được phong ma thương ấy ư, tại sao phải cho Doãn Phong bá dị? Nghe băng đô đứng đầu, tựa hồ phong ma thương nguyên vốn hẳn nên thuộc về Doãn Phong bá dị. Chuyện năm đó đã qua, lúc trước ta theo phụ thân ngươi chỗ đó muốn tới phong ma thương, cũng chỉ là tạm thời thay hắn đảm bảo mà thôi. Băng đô chi chủ nhìn qua Doãn Phong bá dị, lời nói thấm thía nói, hiện tại ngươi đã trưởng thành, cũng nên là ngươi gánh chịu khởi hết thể lúc sau. Nói xong, hắn tướng phong ma thương bày ở Doãn Phong bá dị trước mặt. Doãn Phong bá dị nhìn qua phong ma thương, cảm thụ được cái loại nầy huyết mạch cộng minh bình thường đặc biệt khí tức cảm ứng, nhất thời xuất thần. Sau một lát, Doãn Phong bá dị khoe mắt đúng là không tự chủ được địa chảy xuống nước mắt, tiếp nhận phong ma thương về sau, quỳ một gối xuống tại băng đô chi chủ trước mặt, trùng trùng điệp điệp nói, băng chủ đại nhân, ta Doãn Phong bá dị nguyện ý tại trước mặt ngươi, dùng phong ma thương thể, nhất định sẽ nhận khởi hết thảy. Ừ, băng đô chi chủ thần sắc động dung, vô Doãn Phong bá dị bả vai, cảm khái nói, ta và ngươi phụ thân đều già rồi, ngày giờ không nhiều. Băng tộc cùng Doãn Phong nhất tộc tương lai, cần nhờ ngươi cùng băng tả. Doãn Phong bá dị trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên nghị, nói, ta cùng băng tả, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Băng đô chi chủ thật sâu gật đầu, không nói thêm gì nữa, khoát tay háo, ý bảo Doãn Phong bá dị bọn người khả dĩ đã đi ra. Nhiếp Thiên nhưng lại càng xem càng quái, trong nội tâm rất nhiều nghi vấn. Rất rõ ràng, băng tộc cùng Doãn Phong tộc là thế giao, quan hệ cực kỳ thân mật, nếu không Doãn Phong phụ thân của bá dị cũng sẽ không biết tướng phong ma thương giao cho băng đô chi chủ đảm bảo. Doãn Phong bá dị tựa hồ ám chỉ rồi, băng tộc cùng Doãn Phong tộc đều lưng đeo nào đó sứ mạng. Còn có lại để cho Nhiếp Thiên quái một điểm là, băng đô chi chủ rõ ràng chính trực trắng niên, dùng tu vi của hắn, sống thêm hơn 10 vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, đều là bình thường. Vậy tại sao, băng đô chi chủ biết nói chính mình ngày giờ không nhiều? Băng tộc, Doãn Phong tộc, Thâm Uyên nhất mạch, thậm chí toàn bộ quỷ tộc, đều chôn giấu rất nhiều bí mật. Nhiếp Thiên bọn người cáo từ băng đô chi chủ, liền rời đi băng đô, tiến về trước Phong Thiên Tông. Một đường, mọi người có tất cả đăm chiêu, đều không có nói chuyện. Ước chừng nửa ngày thời gian, Nhiếp Thiên bọn người liền ra vạn cổ Thâm Uyên, đi vào Thâm Uyên cửa vào Sơn Động Chi. Rốt cục đi ra. Bình an phản hồi, Kim Nhị Cẩu rất là khai mở tâm, ha ha cười nói. Mọi người ly khai Sơn Động, đi vào Sơn Cốc Chi. Đây là thế giới bên ngoài sao? Băng Dĩnh Nhi lần thứ nhất ly khai Thâm Uyên, chứng kiến thế giới bên ngoài, mừng rỡ không thôi, hưng phấn được sắp nhảy dựng lên. Doãn Phong ba dị đồng dạng cảm thấy mới, nhưng hắn dù sao ổn trọng, biểu hiện được coi như bình thường. Như thế nào đây? Thế giới bên ngoài các ngươi cái kia Thâm Uyên tốt hơn nhiều a. Kim Nhị Cẩu cười hắc hắc, giải trí địa nhìn xem Băng Dĩnh Nhi. Tại đây màu sắc rực rỡ, sắc thực quanh năm lờ mờ Thâm Uyên nhiều. Băng Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá tại đây không gian chi không có Thâm Uyên quỷ có thể, bất lợi với tu luyện của chúng ta. Kim Nhị Cẩu nhếch miệng, nghĩ thầm, nếu là có Thâm Uyên quỷ có thể, cái kia không lại thành vạn cổ Thâm Uyên sao? Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn hai người một mắt, chuẩn bị lập tức phản hồi Phong Thiên Tông. Tính toán ra, bọn hắn đã ly khai 2-3 ngày rồi, không biết Phong Thiên tuyển bạt tiến triển được thế nào. Thâm Uyên sát thủ tại Phong Thiên Tông giết nhiều người như vậy, hy vọng ma dạ bọn người còn có thể khống chế ở cục diện. Tại đây khí tức không đúng. Nhưng là Doãn Phong bá dị lại coi như phát giác được cái gì, mày nhíu lại được rất nhanh. Thần sắc lạnh túc địa nhìn qua phía trước. Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu bọn người vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng phía trước không có cái gì, Doãn Phong bá dị phát hiện cái gì sao? Doãn Phong đại ca, ta như thế nào cái gì đều không có cảm giác đến, là ngươi quá đa nghi đi à? Kim Nhị Cẩu đối với chính mình thần ma Tam Thiên Phong ấn phi thường tự tin, vững tin phía trước không có gì, nở nụ cười một tiếng, trực tiếp hướng về miệng hang đi đến. Mau trở lại. Kim nhị cẩu mới vừa đi hai bước, Doãn Phong bá dị liền biến sắc, cơ hồ là gào thét lớn hô. Kim nhị cẩu sửng sốt một chút, vừa muốn quay người, liền giật mình đến một cổ cảm giác mát lạnh đánh út lại, lập tức sắc mặt đại biến. Coi chừng. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được không đúng, khẽ quát một tiếng, thân ảnh thuần di, quanh thân kiếm ý tuôn ra mà ra, hóa thành một mặt hộ thuẫn, hướng về Kim nhị cẩu bào phủ đi qua. Soạn. Nháy mắt sau đó, một đạo quỷ dị hắc mang xuất hiện, nhanh đến cực hạn, hướng về Kim nhị cẩu tập sát đi qua. Phúc. Quỷ dị hắc mang khí tức lăng lệ ác liệt, sắc bén đến cực điểm, những nơi đi qua, lại như lưới dao sắc bén thiết cát, cắt, trang giấy bình thường, trực tiếp tướng kiếm ý hộ thuẫn mở ra. Trong chớp mắt, Kim nhị cẩu lâm vào sinh tử chi cảnh. Chương 4495, quỷ lệ sát trận. Trong chớp mắt, sinh tử chi chênh lệnh. Kim nhị cẩu người mang thần ma tam thiên phong ấn, nháy mắt hiểu rõ tử vong chi cơ, trong lòng chỉ có một chữ, lui. Nhưng, thân thể của hắn lại coi như lâm vào một cái thời không cấm chế bình thường, một cổ vô hình lực lượng một mực địa cấm chế ở hắn, lại để cho hắn chút nào không thể động đậy. Quỷ dị hát mang, xé rách hết thảy, tử vong chi nhận, bước lâm lông mày và lông mi. Ông, suýt xảy ra tai nạn một khắc, một đạo âm vang thanh âm vang lên. Lập tức một cổ bàng nhiên sức lực lớn hàng lâm, bốn phía hư không chịu chấn động, có chút lắc lư. Kim nhị cẩu cảm giác được không gian thoáng buông lỏng, dùng hết toàn lực, thân hình di động nửa phần. Phốc! Cơ hồ cùng thời khắc đó, quỷ dị hắc mang chợt lóe lên, chỉnh tề địa cắt đứt xuống kim nhị cẩu một đầu cánh tay. Lập tức, máu tươi giàn rùa, nhuộn hồng kim nhị cẩu nửa người. Nhiếp Thiên thấy thế, bàn tay lớn rôi ra, thừa cơ tướng kim nhị cẩu kéo lại. Nhị cẩu! Người không sao chớ. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian là kim nhị cẩu phong bế miệng vết thương thiết diện, khẩn trương hỏi. Nếu chỉ là bị chặt đứt cánh tay, đối với thánh cảnh võ giả mà nói, cũng không tính quá nặng tổn thương, chiến lực hội giảm xuống rất nhiều, nhưng tu dưỡng một thời gian ngắn, có thể đoạn tí, đứt tay, tái sinh. Nhiếp Thiên lo lắng cái kia quỷ dị hắc mang có quái dị, sẽ ảnh hưởng kim nhị cẩu võ thể. Không có việc gì. Kim nhị cẩu hít sâu một hơi. Sắc mặt tuy nhiên tái nhợt được do người, nhưng cũng không có nửa điểm khí tức ngưng trệ, hẳn là không có gì đại sự. Nhiếp Thiên cảm giác lấy kim nhị cẩu võ thể, cũng không phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới thoáng yên tâm. Vừa rồi một cái chớp mắt, thật sự là mạo hiểm đến cực điểm. Nếu như không phải Doãn Phong bá dị kịp thời ra tay, lắc lư thời không bên trong giam cầm chi lực, lại để cho kim nhị cẩu kịp thời chết đi một tí, lúc này kim nhị cẩu đoạn cũng không phải là một đầu cánh tay. Mà là cả người bị phách mở. Bá dị ca ca, đây là có chuyện gì à? Băng Dĩnh Nhi ở một bên sợ tới mức chân tay luôn cuống, lúc này mới kịp phản ứng, khẩn trương hỏi. Là quỷ lệ sát trận. Doãn Phong bá dị nặng nề mở miệng, ánh mắt đảo qua bốn phía, nói ra, trong sơn cốc này tràn ngập quỷ lệ chi khí, vừa rồi tổn thương kim nhị cẩu cái kia đạo hát mang, đúng là quỷ lệ sát trận một đạo trận văn. Quỷ lệ. Băng Dĩnh Nhi đôi mắt dễ thương run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi nói, chẳng lẽ là lệ tộc sao? Hẳn là. Doãn Phong bá dị nhẹ gật đầu, trong nội tâm có 7-8 phần xác định, nhưng không dám nói được quá quả quyết. Lệ tộc. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi, cũng là Thâm Nguyên nhất mạch quỷ tộc sao? Doãn Phong bá dị gật đầu, nặng nề nói, lệ tộc là Thâm Nguyên nhất mạch cấm kỵ nhất tộc, lúc trước Thâm Nguyên nhất mạch rời vào vạn cổ Thâm Nguyên về sau. Lệ tộc bị lưu đẩy đến Thâm Nguyên sâu đậm chỗ thiên nghịch chi địa. Từ đó về sau, lệ tộc cơ bản xem như thoát ly Thâm Nguyên nhất mạch. Không nghĩ tới, lệ tộc quỷ lệ sát trận vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện. Làm sao ngươi biết đây là quỷ lệ sát trận? Nhiếp Thiên nhìn xem Doãn Phong bá dị, nhìn không được hỏi. Lệ tộc, đã được xưng là cấm kỵ nhất tộc, kỳ thật thực lực tất nhiên phi thường đáng sợ. Phong Thiên Tông gặp phải phiền toái đã đủ nhiều rồi, Nhiếp Thiên thật sự không hy vọng. Thâm Nguyên cấm kỵ nhất tộc cũng cuốn vào tiền đến. Mặc kệ cái này sát trận là ai bố trí xuống, hiển nhiên đều là hướng về phía Nhiếp Thiên đến, cũng là hướng về phía Phong Thiên Tông đến. Nhiếp Thiên suy đoán, hắn và Kim Nhị Cẩu tại tiến vào vạn cổ Thâm Nguyên thời điểm, đã bị người theo dõi rồi, sát trận có lẽ tiểu là tại hai người tiến vào Thâm Nguyên về sau bố trí xuống. Bày trận chi nhân biết nói, Nhiếp Thiên cùng Kim Nhị Cẩu nhất định sẽ đi ra, một khi tiến vào sân cốc. Sẽ gặp lâm vào sát trận bên trong, có đến mà không có về. Ta chưa bao giờ thấy qua lệ tộc chi nhân, nhưng cha ta cũng là bị lệ tộc gây thương tích, để lại chung thân cố tật. Doãn Phong Ba Dị sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra, ta từ nhỏ tiểu tiếp xúc lệ tộc quỷ lệ chi khí, đã từng nghe phụ thân nói về quỷ lệ sát trận. Ta không cách nào xác định trước mắt sát trận là quỷ lệ sát trận, nhưng cái này trong trận chỗ tràn ngập khí tức, tuyệt đối là quỷ lệ chi khí. Nhiếp Thiên gặp Doãn Phong Bá Dị nói kiên quyết, liền không hề hoài nghi, trầm giọng nói, cái này giết thần bên trong lực lượng, thực sự quá quỷ dị. Vừa rồi cái kia một đạo hắc mang, khí tức lăng lệ ác liệt đến cực điểm, là ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng. Dùng Doãn Phong Bá Dị theo như lời, vừa rồi cái kia một đạo hắc mang, là một đạo do quỷ lệ chi khí châu ngưng tụ sát trận phù văn, hắn lực lượng mạnh, viễn siêu Nhiếp Thiên đoàn trước. Nhiếp Thiên kiếm ý tinh thuần đến cực điểm, kiếm ý chỗ ngưng hộ thuẫn, lại bị sát trận phù văn không tốn sức chút nào mở ra, đủ thấy sát trận phù văn chi khủng bố. Kinh khủng hơn chính là, sát trận bên trong còn giấu giếm thời không cấm chế chi lực, một khi bị nhốt, liền hoàn toàn không thể động đậy. Soạn. Với lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một cổ quỷ dị chấn động, lập tức một cổ vô hình chi lực xuất hiện, tựa hồ theo bốn phương tám hướng áp bách tới, hướng về trung tâm chậm rãi tụ lại. Nhiếp Thiên cùng Doãn Phong Bá Dị cảm giác được hư không dị động, sắc mặt đồng thời nhất biến, nhìn nhau, lập tức lại để cho Kim Nhị Cẩu cùng Băng Dĩnh Nhi dựa đi tới. Bá Dị ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Băng Dĩnh Nhi cũng cảm nhận được không tầm thường, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng địa nhìn xem Doãn Phong Bá Dị. Dựa vào nhanh ta. Doãn Phong Bá Dị không có giải thích cái gì, mà là nặng nề nói ra. Băng Dĩnh Nhi nhu thuận gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt dễ thương lóe ra, hiển nhiên rất là kinh hoàng. Đại trận tại thu nạp, áp bách lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, ma chi nhãn mở ra, ẩn ẩn có thể chứng kiến từng đạo trận văn đang tại hướng về trong đại trận hội tụ. Là thời không tại áp xúc, cái này sát trận là muốn đem chúng ta tươi sống đè ép đến chết. Doãn Phong Ba Dị nặng nề mở miệng, có thể rõ ràng địa cảm nhận được thời không càng ngày càng khẩn bách. Tựa hồ thân thể cốt cách tại đại trận đè ép phía dưới, đều tại phát ra khanh khách giòn vang. Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm trầm thấp, ma chi nhãn mở ra đến mạnh nhất, khỏe mắt đều chảy ra huyết lệ. Dùng trước mắt đại trận co rút lại tốc độ, không xuất ra vài phút, bọn hắn cũng sẽ bị sống sờ sờ địa đè ép đến huyết bạo mà vong. Cho nên, Nhiếp Thiên phải tại đại trận hoàn toàn co rút lại trước khi, tìm ra trận pháp nhược điểm chỗ. Lão sư, ta cái lúc này... Kim Nhị Cẩu đã có chút chống đỡ không nổi, sắp đứng không vững. Nhị Cẩu, chống đỡ. Nhiếp Thiên đỡ lấy Kim Nhị Cẩu, đồng thời mở ra Giả Thiên Đồ Đằng, tướng bốn người đều bao phủ trong đó. Nếu có thể mở ra cửu cực thì tốt rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Nhị Cẩu đã đau đến khuôn mặt vặn mèo, trong nội tâm thập phần sốt ruột. Đáng tiếc chính là, dưới loại tình huống này, cửu cực căn bản mở không ra. Cửu cực là một cái nội thế giới. Chỉ có ở bên trong ngoại giới thời không áp lực không kém nhiều thời điểm mới có thể mở ra. Lúc này Nhiếp Thiên bọn người thân ở sát trận bên trong, mặc dù là tại sát trận không có rút lại trước khi, trong trận không gian thời không áp lực cũng rộng lớn tại cửu cực thời không áp lực. Huống chi, giờ phút này sát trận có rút lại đến lợi hại, thời không áp lực so cửu cực lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhiếp Thiên, ta và ngươi liên thủ, xem có thể hay không giải khai sát trận. Doãn Phong Ba Dị cảm giác được không gian đè ép nghiêm trọng, sắp không thở nổi, nhìn Nhiếp Thiên một mắt nói ra. Không nên vọng động. Nhiếp Thiên nhưng lại ngăn lại Doãn Phong Ba Dị, nặng nề nói, chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi thất bại, kết cục hẳn là phấn thân toái cốt. Chương 4496, Liên Thủ Phá Trận. Doãn Phong Ba Dị cảm giác được thời không áp lực dần dần tăng cường, nhịn không được phải có động tác, lại bị Nhiếp Thiên kịp thời ngăn lại. Nhiếp Thiên ma chi nhãn mở ra, khỏe mắt huyết lệ không ngừng chảy ra, nhưng hắn vẫn coi như chút nào cảm giác không thấy bình thường. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào trước mắt hư không, cẩn thận địa quan sát đến sát trận phù văn lưu chuyển phương hướng. Bọn hắn thân ở sát trận chi, đại trận co rút lại kéo thời không áp xúc, trực tiếp tướng thời không cường độ tăng lên mấy chục lần nhiều. Nếu như không phải có Nhiếp Thiên dùng ra thiên đồ đằng cưỡng ép chống đỡ sập co lại không gian. Kim Nhị Cẩu cùng Băng Dĩnh Nhi lúc này đã là phấn thân toái cốt. Nhiếp Thiên biết rõ, kế tiếp 1-2 phút, chính là sinh tử của bọn hắn chi kiếp. Mà bọn hắn, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một khi thất thủ, phấn thân toái cốt. Nhiếp Thiên, xong chưa? Doan Phong Ba Dị bắt buộc chính mình chấn định lại, nhưng trong nháy mắt, đại trận không gian lại áp xúc một nửa, thời không áp lực to lớn, cơ hồ khiến hắn không thở nổi, cấp cấp quát. Nhiếp Thiên nhưng lại hoàn toàn không để ý tới Doan Phong Bá Dị, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt hư không, như lâm vào một loại si mê chi cảnh. Ta, chúng ta là không phải, muốn chết rồi. Băng Dĩnh Nhi dù sao tuổi trẻ, vừa rồi không có cái gì kinh nghiệm, đối mặt loại này sinh tử chi kiếp, không khỏi có chút luống cuống, nói chuyện đều tại run lên. Dĩnh Nhi cô nương yên tâm, dùng lao sư thực lực, nhất định có thể mang bọn ta đi ra ngoài. Ngược lại là Kim Nhị Cẩu, phi thường chấn định, hơn nữa đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin, trùng trùng điệp điệp nói ra. Mà lúc này giờ phút này, Nhiếp Thiên như là si mê bình thường, hết sức chăm chú địa chằm chằm vào hư không, cảm thụ được mỗi một đạo sát trận phù văn lưu chuyển. Càng là sinh tử, càng phải tỉnh táo. Tại vô số lần sinh tử bồi hồi chi, Nhiếp Thiên luyện viễn siêu thường nhân nghị lực cùng bền lòng. Đúng là phần này bền lòng nghị lực, lại để cho hắn vô số lần theo tử vong chi nhai hoàn toàn lộn trở lại. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Nhiếp Thiên. Doan Phong Ba Dị cảm giác được lực lượng của mình sắp phóng thích không đi ra, tại loại này thời không cường độ xuống, cơ hồ liền vận chuyển nguyên mạch đều trở nên khó khăn, không khỏi lần nữa hô. Nhiếp Thiên hai mắt như si, nhưng là nháy mắt sau đó, nhưng lại lóe ra một vòng tinh nhuệ chi mang. Lập tức, Nhiếp Thiên lòng bàn tay chi tuôn ra một đạo hỏa diễm, dương dực khí tức, giống như có thể thiêu hết thảy, đúng là hỗn độn chi diễm. Đâm. Doan Phong Ba Dị chứng kiến Nhiếp Thiên tay hỏa diễm, không khỏi sững sờ, đón lấy hắn còn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Thiên liền thủ trưởng một phen, dao găm ngọn lửa rời khỏi tay, hướng về trước mặt hư không vẽ một cái, đúng là ngạnh xanh xanh địa tại sát trận chi cắt ra một đạo thời không vết rách. Là hiện tại. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, khoe mắt xuất hiện thần mang nghịch văn, Hạo Thiên kiếm ra lại, trong cơ thể kiếm ý thốt nhiên mà phát, theo sát dao găm ngọn lửa, ầm ầm mà ra. Thương, Liệt Thiên. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Doan Phong Bá Dị thân ảnh cũng động, phong ma thương thương phong trực chỉ, bộc phát ra cường hãn tà năng, ra chỉ tại kiếm ý chi. Vâng. Vô cùng lực lượng rơi xuống, nổ một tiếng cuồng bạo, trực tiếp tướng đạo kia thời không vết rách vênh mở, hình thành một vài thước vuông tròn lỗ hổng. Đi. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn rôi ra, trực tiếp tướng Kim Nhị Cẩu cùng Băng Dĩnh Nhi đẩy đi ra, sau đó thân ảnh thuấn di, cùng Doãn Phong Bá Dị cùng một chỗ lao ra sát trận. Phanh. Tại bốn người vừa mới lao ra sát trận một khắc, sau lưng một tiếng như tê liệt nổ đùng vang lên, sát trận đúng là áp xúc thành một cái thời không điểm, lập tức biến mất. Nguy hiểm thật. Kim Nhị Cẩu nhìn về phía sau lưng, một đầu mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi nói. Nếu như bọn hắn chậm một chút nữa điểm, cũng bị sát trận trực tiếp nghiền nát. Nhiếp Thiên cũng là thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng mặt thoáng hòa hoãn. Thẳng đến cái lúc này, hắn mới cảm giác được, hai bên đôi má có chút dính dính, sờ soạn một chút, đúng là theo mắt chảy ra tích tích huyết lệ. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Doan Phong Ba Dị tỉnh táo lại, có chút hổ thẹn địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Vừa rồi hắn quá vọng động rồi, thiếu một chút hư mất đại sự. Dùng sát trận cường độ, nếu như không phải Nhiếp Thiên cưỡng ép xé mở một đạo khe hở, căn bản không có khả năng oanh mở lỗ hổng. Doan Phong Ba Dị tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, chiến lực rất mạnh, nhưng hắn một mực sinh hoạt tại vạn cổ thâm viên chi, bình thường chiến đấu cũng đều là dùng luận bàn làm chủ, cơ hồ không có trải qua sinh tử chi cảnh. Cho nên, đối mặt vừa rồi hoàn cảnh, phản ứng của hắn xa không bằng Nhiếp Thiên thành thủ. Cái lúc này, Doan Phong Ba Dị mới chính thức cảm nhận được, thế giới bên ngoài đến cỡ nào hung hiểm. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiện tay giương lên, mặt huyết tích trực tiếp biến mất. May mắn hắn có ma chi nhãn, nhìn ra sát trận trận văn hội tụ phương hướng, tìm ra trận pháp nhược điểm chỗ. Nếu không, mặc dù là lăn lộn độn chi diễm, cũng không cách nào tại loại này cường độ thời không, thiết các, cắt, ra vết rách đến. Ừ, Doan Phong Ba Dị nhẹ gật đầu, trong nội tâm nhưng lại rung động không, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trong lúc lơ đãng toát ra kính sợ chi ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như thế. Trước khi, hắn và Nhiếp Thiên giao thủ thời điểm, đối bính ba lượt, đều chiếm được ưu thế. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên dùng kiếm ý cùng hắn đối bính, thực tế là lại để cho hắn chiếm được tiện nghi. Dù vậy, hắn cũng là cảm thấy, Nhiếp Thiên chính thức chiến lực, ứng cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó. Mà hắn một khi đã có được phong ma thương, liền có thể chính diện trực tiếp nghiền áp Nhiếp Thiên. Nhưng hiện tại, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Vừa rồi, hắn và Nhiếp Thiên đồng thời ra tay, nhưng lực lượng của hắn rõ ràng yếu nhược tại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe mắt xuất hiện thần mang nghịch văn, cực kỳ khủng bố, trực tiếp tướng hắn lực lượng tăng lên mấy lần nhiều. Dùng vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ hiển lộ thực lực đến xem, Doan Phong bá dị tự nghĩ, chỉ sợ chính mình chỉ có tại buộc phát huyết mạch chi lực thời điểm, mới có cơ hội cùng người phía trước một trận chiến. Doan Phong huynh, sơn cốc này có lẽ an toàn a? Nhiếp Thiên cũng không có muốn quá nhiều, nhìn về phía Doan Phong bá dị hỏi. Doan Phong bá dị cẩn thận xem bốn phía, gật đầu ý bảo mọi người đã an toàn. Xem ra thiết trận chi nhân đối với chính mình sát trận phi thường có lòng tin, kết luận chúng ta nhất định sẽ chết tại sát trận chi, cho nên liền chuẩn bị ở sau đều không có chuẩn bị. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, liền phóng ra mà ra, hướng về cốc bên ngoài đi đến. Kim Nhị Cẩu nhưng lại lòng còn sợ hãi, chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thiên, không dám bất quá nửa điểm lỗ mãng. Doan Phong huynh, ngươi cảm thấy trước khi xuất hiện tại Phong Thiên Tông Thâm Nguyên sát thủ, có thể hay không cũng là đến từ lệ tộc. Đi ra sơn cốc, tại đi Phong Thiên Tông đường, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Đã sơn cốc sát trận là Thâm Nguyên lệ tộc chi nhân bố trí xuống, như vậy trước khi Thâm Nguyên sát thủ, có lẽ cũng là đến từ lệ tộc. Nhiếp Thiên rất muốn biết, lệ tộc cùng Thâm Nguyên nhất mạch tầm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cho lệ tộc bị lưu vong đến thiên nghịch chi địa. Có loại khả năng này. Doan Phong ba dị không dám nói quá quả quyết, chỉ là gật đầu đáp lại một tiếng. Nếu là như vậy, có lẽ Phong Thiên Tông đồ sát sau lưng độc thủ, là Thâm Nguyên lệ tộc. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, mà cổ động Thâm Nguyên nhất mạch vào đời, cũng có thể là lệ tộc người. Lệ tộc tại xa so với trước kia, bị lưu vong đến vạn cổ Thâm Nguyên sâu đậm thiên nghịch chi địa. Doan Phong ba dị mày nhăn lại, nghi ngờ nói, không chỉ nói bọn hắn ly khai vạn cổ Thâm Nguyên, xem như muốn rời đi thiên nghịch chi địa, đều rất khó khăn. Nếu như vừa rồi sát trận cùng Thâm Nguyên sát thủ đều là lệ tộc chi nhân, vậy bọn họ là như thế nào đi ra vạn cổ Thâm Nguyên? Chương 4497, Thượng Thánh Giao đến. Nhiếp Thiên nhìn xem Doãn Phong bá dị, nhất thời lâm vào trầm mặc. Trước khi băng cơ cũng đã nói, Thâm Nguyên nhất mạch ẩn vào vạn cổ Thâm Nguyên về sau, đã có triệt để ở ẩn nghĩ cách, cho nên cơ hồ phong tỏa sở hữu tất cả cửa ra vào. Chỉ là có 3 cái cửa ra vào, không cách nào hoàn toàn phong bế, liền phái người ngày đêm thủ hộ, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Cái sơn động kia Thâm Nguyên cửa vào, vốn là do băng cơ cùng nàng hai vị sư đệ thủ hộ. Thẳng đến Nhiếp Thiên vô tình ý chi tiến vào Thâm Nguyên, gặp băng cơ, thứ hai mới phát giác được sự tình không hề đúng, lúc này mới ly khai Thâm Nguyên, đi vào Phong Thiên Tông truy tra chân tướng. Đã Thâm Nguyên nhất mạch một lòng ở ẩn, như vậy bọn hắn đối với cửa ra vào phòng thủ có lẽ thập phần nghiêm mật. Lệ tộc bị lưu vong đến thiên nghịch chi địa, làm sao có thể tùy ý xuất nhập vạn cổ Thâm Nguyên? Trừ phi, lệ tộc đã khống chế vạn cổ Thâm Nguyên cửa ra vào. Doan Phong ba dị trầm mặc một lát, rốt cục vẫn phải nói ra trong lòng mình nghĩ cách. Băng cơ tiền bối đã từng nói qua, vạn cổ Thâm Nguyên cửa ra vào còn có 3 cái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi, ngoại trừ cái này cửa ra vào bên ngoài, mặt khác 2 cái cửa ra vào, là người nào gác? Doan Phong ba dị lắc đầu, nói, những chuyện này đều là Thâm Nguyên nhất mạch bí mật, có lẽ băng chủ đại nhân cùng ta phụ thân biết nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, liền không hề hỏi nhiều cái gì. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới Phong Thiên Sơn Mạch không? Phong Thiên Tông tại đây tỏa Sơn Mạch chi sao? Doan Phong ba dị nhìn qua phía dưới Sơn Mạch 7, có chút tốt rồi nói ra. Vạn cổ Thâm Nguyên chi, tràn ngập Thâm Nguyên quỷ có thể, căn bản không có như thế không ngớt cao ngất Sơn Mạch. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói, Phong Thiên Tông bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tại xa so với trước kia đã thành lập, chuyển thừa đến nay. Hôm nay Phong Thiên Tông, không còn nữa có lúc trước huy hoàng, nhưng nội tình vẫn còn tại, nhất định có thể lần nữa quật khởi. Phong Thiên Tông có ngươi là Phong Hoàng, tất nhiên có thể tái nhập đỉnh phong. Doan Phong ba dị nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên khủng bố, Doan Phong ba dị đã tự mình lĩnh giáo qua. Tại gặp được Nhiếp Thiên trước khi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế lại có như thế ngút trời kỳ tài. Nhiếp Thiên mang theo Doan Phong bá dị bọn người, chuẩn bị đi trước Bách Tuyển Phong, tìm băng cơ nói rõ một chút tình huống. Nhưng là đi vào Bách Tuyển Phong bên ngoài, Nhiếp Thiên nhưng lại cảm nhận được bất đồng dĩ vãng lạnh túc hào khí. Lão sư, hào khí giống như có chút không đúng. Kim nhị cẩu nhạy cảm địa cảm giác được không đúng, nhỏ giọng nói ra. Nhiếp thiên chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì, trực tiếp hướng về Bách Tuyển Phong nghị sự đại sảnh đi đến. Phong Hoàng đại nhân, người rốt cục trở về. Chưa tiến vào nghị sự đại sảnh, một đạo thân ảnh liền vội vàng hấp tấp mà thẳng bước đi tới, đúng là Phong Vân Kỳ chủ Trầm Vân Hạc. Trầm Vân Hạc, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp thiên gặp Trầm Vân Hạc thần sắc không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi. Phong Hoàng đại nhân, thượng thánh giáo người đến. Trầm Vân Hạc đi vào Nhiếp thiên bên người, ánh mắt quét Doãn Phong Bá Dị bọn người một mắt, không sao cả để ý, nhỏ giọng nói ra. Thượng thánh giáo. Nghe thế cái danh tự, Nhiếp thiên không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, bọn hắn tới nơi này làm gì? Thượng thánh giáo, Nhiếp thiên cũng chưa quen thuộc, nhưng đối với hắn đại danh nhưng lại sớm có nghe thấy. Phong Thiên tuyển bạt chính thức trước khi bắt đầu, Nhiếp thiên tại cổ lăng vô nơi đó giải đến thất tu thánh giới thế lực khắp nơi. Thất tu thánh giới thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, nhưng chính thức đáng giá chú ý, cũng chỉ có 9 đại đỉnh cấp thực lực, gọi chung là một giáo hai tông tam gia bốn phái. Mà một giáo hai tông tam gia bốn phái chi một giáo, là chỉ thượng thánh giáo. Thượng thánh giáo tại 9 đại đỉnh cấp thế lực đứng hàng thứ nhất, đủ thấy kỳ thật thực lực mạnh. Thượng thánh giáo tại Phong Thiên Tông xuống dốc về sau quật khởi, trong thời gian ngắn chiếm đoạt vô số tông phái, thế lực khắp thất tu thành giới, đã trở thành danh xứng với thực bảy tu đệ nhất thế lực. Chỉ là, thượng thánh giáo tại nhất cường thịnh thời kỳ, nhưng lại lựa chọn lánh đời, tổng đàn tránh nhập Minh Thánh Sơn, về sau liền thanh danh không lộ ra. Thượng thánh giáo như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng lực ảnh hưởng nhưng lại cực kỳ sâu xa, rất nhiều thế hệ trước cường giả, mỗi lần đề cập, đều sinh lòng rung động chi tình. Thượng thánh giáo về sau, mới được là Quỷ Nhai Tông quật khởi. Không chút nào khoa trương nói, nếu như thượng thánh giáo không có lánh đời, không có Quỷ Nhai Tông quật khởi. Cổ Lăng Vô lúc ấy đã từng nói qua, thượng thánh giáo tuy nhiên lánh đời không xuất ra, nhưng nội tình còn tại, tổng đàn một mực chiếm giữ tại Minh Thánh Sơn, tổng thể thực lực, không kém Quỷ Nhai Tông. Lẽ ra, thượng thánh giáo lánh đời đã lâu, không hề có tranh hùng chi tâm. Cho nên mặc dù là Phong Thiên tuyển bạn, cũng sẽ không biết kinh động bọn hắn. Cho nên Nhiếp Thiên rất quái lạ, Thượng Thánh Giáo như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Bách Tuyển Phong. Hơn nữa nhìn Trầm Vân Hạc phản ứng, Thượng Thánh Giáo tựa hồ là khởi binh mà đến. Ai? Trầm Vân Hạc thở dài một tiếng, tướng chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần. Nguyên lai Thượng Thánh Giáo tại Phong Thiên tuyển bạn bắt đầu ngày đầu tiên, phái giáo môn đệ tử tới tham gia. Hơn nữa có hơn 10 người đệ tử đều thông qua được sơ tuyển. Nhưng là hiện tại, Thượng Thánh Giáo lại đột nhiên muốn rời khỏi, cho nên phái người đến đi cái kia hơn 10 người thông qua sơ tuyển đệ tử. Mà phiên toái chính là, cái kia hơn 10 người đệ tử, đã bị giết. Thượng Thánh Giáo phái kỳ môn hạ đệ tử tham gia Phong Thiên tuyển bạn, cái này bản thân không ổn đâu. Nhiếp thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Đúng vậy a. Trầm Vân Hạc nhẹ gật đầu, sắc mặt khó coi mà nói. Bọn hắn vốn là phái người tới tham gia tuyển bạn, hiện tại lại muốn rời khỏi, còn hưng sư vấn tội địa đến cắn người, đây không phải nói rõ khi dễ chúng ta Phong Thiên Tông sao. Ma dạ. Nhiếp thiên ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi. Chuyện lớn như vậy, hiển nhiên không phải Trầm Vân Hạc có thể xử lý, ma dạ có lẽ tự mình xử lý mới đúng. Hồn Tông Phong Hoàng cùng Lãnh Tông Chủ đều không tại, Cổ Lăng Tông Chủ lại đang chủ trì Phong Thiên tuyển bạn, tại đây chỉ có thể giao cho thuộc hạ. Trầm Vân Hạc vẻ mặt đau khổ nói ra. Ma dạ cùng Lãnh Tông Chủ đều không tại. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Phong Thiên Tông chính trực Phong Thiên tuyển bạn, hai người này đều là tông môn chấp trưởng giả, như thế nào hội không tại. Hồn Tông Phong Hoàng cùng Lãnh Tông Chủ hình như là đi, xử lý một kiện chuyện trọng yếu phi thường, chỉ nói cho Cổ Lăng Tông Chủ, thuộc hạ cũng không biết kỹ càng nội tình. Trầm Vân Hạc đang khi nói chuyện, đã đi tới Bách Tuyển Phong nghị sự đại sảnh. Thẩm kỳ chủ, ngươi còn không giao người sao? Chưa đi vào đại sảnh, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo tức giận cùng áp bách chi ý, chấn nhiếp nhân tâm. Nhiếp thiên khẽ ngẩng đầu, chứng kiến một gã thanh y hẻ năm nam tử ngồi ngay ngắn đại sảnh, đúng là ngồi ở chủ vị. Năm nam tử khí tức hùng hồn, vẻ mặt lãnh lệ, cho người một loại rất mạnh cảm giác các bách. Mà sau lưng hắn, đứng đấy một nam một nữ hai gã tuổi trẻ võ giả, nam ai hùng lãnh tuấn. Nữ tú lệ như lan, xem xét liền biết là nhân long phượng thiên tài. Ta là Phong Thiên Tông Phong Hoàng, có chuyện gì, nói với ta a. Nhiếp thiên cất bước tiến vào đại sảnh, ánh mắt đảo qua năm nam tử, nhàn nhạt nói ra, khí thế không chút nào yếu. Nguyên lai ngươi là Phong Thiên Tông mới Phong Hoàng. Năm nam tử đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến Nhiếp Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, lộ ra có chút kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, ta cho rằng Phong Thiên Phong Hoàng sẽ là nhân vật bậc nào, không nghĩ tới đúng là cái miệng còn hôi sữa tiểu hòa tử. Chương 4498, Đệ Tam Phó Giáo. Thanh niên trung niên nam tử ánh mắt lánh lệ địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tuy là ngồi ngay ngắn ở cái kia, nhưng lại hiển thị rõ cao cao tại thượng tư thái. Thượng Thánh Giáo được tôn là bảy tu đệ nhất giáo môn, lại không nghĩ rằng, trong giáo môn nhân đều là chút ít thô bỉ không chịu nổi, không biết lễ tiết bại hoại. Nhiếp Thiên đồng dạng nhìn xem trung niên nam tử kia, trực tiếp lệnh khiển trách. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt bắt đầu khởi động xâm lánh sắc cơ. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lập tức, không đợi trung niên nam tử mở miệng, phía sau hắn hoa phục thanh niên liền nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh như hồng trùng, quần quận mà ra, chấn nhiếp toàn trường. Lao chính là bại hoại, tiểu nhân cũng là bại hoại. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn cái kia hoa phục thanh niên một mắt, đồng tử lực phóng thích trong nháy mắt, thứ hai chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trên mặt trực tiếp nhiều hơn một đạo thật sâu miệng máu. Hoa phục thanh niên một cái chớp mắt thất thần, không tự chủ được địa rút lui mấy bước, thiếu một chút đứng không vững. Sư huynh. Một bên tú lệ nữ tử quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đỡ lấy hoa phục thanh niên. Ta không sao. Hoa phục thanh niên kịp phản ứng, khoát tay háo, tuy nhiên cực lực bảo trì chấn định, nhưng lại càng lộ ra chật vật. Di đồng tử. Trung niên nam tử nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng nổ ra hai chữ. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ nhỏ đồng tử lực chấn động, hiển nhiên là Nhiếp Thiên dùng đồng tử lực làm bị thương hoa phục thanh niên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì. Xú tiểu tử, đánh lén tính toán cái gì bổn sự, ngươi dám cùng ta chính diện quyết đấu sao? Hoa phục thanh niên vuốt lên trên mặt miệng vết thương, nổi giận quát. Ngươi, xứng sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khí thế khinh người. Ngươi hoa phục thanh niên sắc mặt trầm xuống, nhất thời bị nghẹn phải nói không xuất ra lời nói đến. Thanh minh, ngươi lui xuống trước đi. Cái lúc này, trung niên nam tử đứng lên, khoát tay ý bảo hoa phục thanh niên lui ra. Vâng, lão sư. Lâm Thanh Minh tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui qua một bên. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, dừng một chút, nghiêm mặt nói, bổn tọa là Thượng Thánh Giáo Đệ Tam Phó Giáo Tiêu Dương, lần này đến đây, không vì cái gì khác, chỉ vì tướng mấy ngày trước, thông qua phong thiên chi lộ hơn 10 người Thượng Thánh Giáo đệ tử mang đi. Rất rõ ràng, tại Nhiếp Thiên hiển lộ ra cường thế về sau, mới khiến cho Tiêu Dương minh bạch, trước mắt vị này tuổi trẻ Phong Hoàng, cũng không đơn giản. Hơn nữa, nơi này là Phong Thiên Tông, hắn cho dù thế nào hung hăng càng quái, cũng không thể quá phận. Tiêu Phó Giáo bản Hoàng nghe không hiểu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thập phần có lễ phép địa trả lời. Đối với Thượng Thánh Giáo, Nhiếp Thiên cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng không biết Tiêu Dương cái này đệ tam Phó Giáo là cái gì địa vị. Bất quá đã Tiêu Dương dám trực tiếp tìm Phong Thiên Tông yếu nhân, nói rõ kỳ thật thực lực tất nhiên rất cường, ít nhất không tại Trầm Vân Hạc bọn người phía dưới. Tiêu Dương nhìn vẻ mặt tiêu ý Nhiếp Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới thứ hai hội trả lời như vậy, suy nghĩ một chút, nói ra, nếu là như vậy, bổn tọa cứ việc nói thẳng. Mấy ngày trước, Phong Thiên tuyển bạt mở ra, Thượng Thánh Giáo có hơn 10 người đệ tử cũng tham gia, hơn nữa thành công thông qua được Phong Thiên chi lộ, bị Phong Thiên Tông người dẫn vào phong môn. Hiện tại, ta Thượng Thánh Giáo muốn rời khỏi Phong Thiên tuyển bạt, cho nên bổn tọa tới đón lấy mười mấy người trở về. Nói xong, Tiêu Dương đưa mắt nhìn sang Trầm Vân Hạc, tiếp tục nói, bổn tọa ở chỗ này chờ đã hơn nửa ngày, thẩm kỳ chủ lại thủy chung không chịu giao người, sẽ không phải có chuyện gì à? Tiêu Phó Giáo, ngươi nói như vậy, không khỏi quá hùng hổ dọa người đi à? Trầm Vân Hạc tính tình vốn là không tốt, ngay trước mặt Nhất Thiên, càng không thể rụt rè, lạnh lùng nói, các ngươi Thượng Thánh Giáo người, tham gia Phong Thiên tuyển bạt, cái này vốn là không ổn. Hiện tại bọn hắn thông qua được tuyển bạt, các ngươi lại đây yếu nhân. Như thế lật lọng, không phải nói rõ khi dễ chúng ta Phong Thiên Tông sao. Tiêu Dương nhướng mày, cười lạnh nói, thẩm kỳ chủ, bổn tọa hỏi ngươi, Phong Thiên tuyển bạt có từng quy định, môn phái khác đệ tử không thể tham gia. Trầm Vân Hạc nhất thời sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Hoàn toàn chính xác, Phong Thiên tuyển bạt cũng không có quy định, mặt khác tông môn đệ tử không thể tham gia. Nhưng là bình thường mà nói, một gã võ giả không thể đồng thời thuộc về hai cái tông môn. Đã những người kia là thượng thánh giáo được đệ tử, cần gì phải tới tham gia phong thiên tuyển bạn. Tiêu phó giáo, bản hoàng cảm thấy lời của ngươi, rất có đạo lý. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, nhàn nhạt cười nói, bất quá bản hoàng cũng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Phong hoàng đại nhân xin hỏi. Tiêu Dương vênh váo tự đắc, cười lạnh nói. Như tiêu phó giáo theo như lời, cái kia mười mấy người đã thông qua được phong thiên tuyển bạn, hơn nữa bị dẫn vào ta phong thiên tông phong môn. Nhiếp Thiên vẻ mặt thản nhiên, nói, như vậy bản hoàng liền có thể cho rằng, bọn hắn liền không còn là thượng thánh giáo đệ tử, mà là ta phong thiên tông thực tập đệ tử. Tiêu Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, phong hoàng đại nhân, cũng bởi vì bọn hắn thông qua phong thiên chi lộ, tiểu nói bọn họ là phong thiên tông đệ tử, cái này tựa hồ không ổn đâu. Không ổn. Nhiếp Thiên nở nụ cười, lạnh nhạt nói, bọn họ là tự nguyện tham gia phong thiên tuyển bạn, vậy đại biểu bọn hắn phải phục tùng phong thiên tông an bài. Mà dựa theo phong thiên tuyển bạn quy củ, thông qua vòng thứ nhất sơ tuyển, sẽ xảy đến trở thành phong thiên tông thực tập đệ tử. Về phần có thể hay không trở thành phong thiên tông đệ tử chính thức, tắc thì muốn xem bọn hắn kế tiếp biểu hiện. Nếu như bọn hắn kế tiếp võ tuyển cùng cuối cùng tuyển biểu hiện không tốt, chúng ta phong thiên tông tự nhiên sẽ không lưu bọn hắn. Người Tiêu Dương nghe ra Nhiếp Thiên trong lời nói châm chọc chi ý, lập tức khuôn mặt đỏ lên, lại không biết nên như thế nào phản bác. Tiêu phó giáo, thời điểm không còn sớm, bản hoàng tiểu không lưu các ngươi, xin mời. Nhiếp Thiên thì là không hề cùng Tiêu Dương nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Phong hoàng đại nhân, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vài câu khua môi múa mép như lò xo, tiểu muốn đánh nhau phát bổn tòa sao? Tiêu Dương lập tức giận quá, quanh thân khí tức bắt đầu khởi động, như một đầu trong lồng khốn thú, sau một khắc muốn bạo phát. Trầm Vân Hạc cảm nhận được Tiêu Dương khí tức chấn động, lập tức âm thầm vận chuyển nguyên mạch, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trước khi hắn chỗ kiêng kỵ e ngại, thực sự không phải là bởi vì Tiêu Dương thực lực, mà là bởi vì thượng thánh giáo. Phong Thiên tuyển bạt đang tiến hành, Phong Thiên Tông thật sự không nên cùng mặt khác tông môn khởi xung đột, đặc biệt là đối phương hay là thượng thánh giáo lớn như vậy thế lực. Nhưng là nếu như Tiêu Dương dám ở Phong Thiên Tông động tay, hơn nữa là muốn Phong Hoàng Nhiếp Thiên ra tay, vậy khác thì đừng nói tới. Lúc này Phong Thiên Tông không muốn gây chuyện, nhưng là tuyệt không sợ phiền phức. Tiêu phó giáo, nhìn ngươi tư thế, bản hoàng nếu không giao người, ngươi còn chỉ điểm bản hoàng ra tay rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiêu Dương, không chỉ có không có nửa điểm e ngại, ngược lại là một bộ ánh mắt khinh miệt, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Tiêu Dương cảm nhận được Nhiếp Thiên lạnh miệt, liền giống bị người quạt một bạt thai bình thường, khuôn mặt âm trầm được gần muốn giọt máu. Nhưng hắn phát giác được Trầm Vân Hạc khí tức biến hóa, đồng thời cũng cảm giác được bốn phía ám phục lấy vài đạo khí tức, rốt cục vẫn phải tướng lửa giận đè ép xuống dưới. Phong Hoàng đại nhân, ngươi không nghĩ giao người cũng được, nhưng bổn tọa muốn nhìn một chút cái kia mười mấy người, biết đạo bọn hắn tình hình gần đây, cái này cũng có thể a. Tiêu Dương nắm đấm nắm quá chặt chẽ, nặng nề nói ra. Tiêu phó giáo, cái kia mười mấy người đã là Phong Thiên Tông thực tập đệ tử, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nhiếp Thiên cười cười, nhàn nhạt nói ra. Chương 4499, binh bất thiếu trá. Thượng Thánh Giáo đệ tam phó giáo Tiêu Dương, một ý muốn gặp cái kia hơn 10 người Thượng Thánh Giáo đệ tử, thế nhưng mà Nhiếp Thiên lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Tiêu Dương tựa hồ không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ như thế quả quyết địa cự tuyệt, sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói, Phong Hoàng đại nhân, ngươi thật sự không cho bổn tọa thấy bọn họ sao? Tiêu phó giáo, loại người như ngươi thái độ, là ở uy hiếp bản hoàng sao? Nhiếp Thiên Dương mắt liếc qua Tiêu Dương, vẻ mặt miệt nhưng. Nếu như Phong Hoàng đại nhân muốn lý giải thành uy hiếp, bổn tọa cảm thấy cũng có thể. Tiêu Dương ánh mắt lánh lệ, quanh thân khí tức đã có rất nhỏ biến hóa, trùng trùng điệp điệp nói, tóm lại bổn tọa hôm nay nhất định muốn gặp đến cái kia mười mấy người. Trầm Vân Hạc cảm nhận được Tiêu Dương kiên quyết, không khỏi khẩn trương lên. Nhất định sao? Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, nếu là bản hoàng không cho ngươi cách nhìn, ngươi muốn như thế nào? Phong Hoàng đại nhân, bổn tọa đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, ngươi không thể bức ta. Tiêu Dương hai mắt ẩn ẩn bắt đầu khởi động sát cơ, áp bách khí thế rất mạnh. Ha ha! Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, đột nhiên nói ra, Tiêu phó giáo, vừa rồi bản hoàng đi vào đại sảnh thời điểm, ngươi nhìn thấy bản hoàng nhìn thấy đầu tiên, tựa hồ có chút kinh ngạc, bản hoàng có thể biết tại sao không? Trước khi, Nhiếp Thiên tiến vào đại sảnh, Tiêu Dương có trong nháy mắt kinh ngạc, hoặc là càng thêm xác thực nói, là bối rối. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại thấy phi thường rõ ràng. Ừ. Tiêu Dương nhướng mày, nhưng lại không có nhiều kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết đạo Nhiếp Thiên sẽ có câu hỏi như thế, cười lạnh nói, bổn tọa chỉ là không nghĩ tới, Phong Hoàng đại nhân thật không ngờ tuổi trẻ. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, Tiêu phó giáo cho rằng bản hoàng là 3 tuổi tiểu hài tử, dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt sao? Phong Hoàng đại nhân lời này là có ý gì? Tiêu Dương nhướng mày, sắc mặt mặc dù lạnh, nhưng trong mắt đã có một vẻ bối rối. VN. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nói, Tiêu phó giáo tiễn đưa quý giáo đệ tử tham gia Phong Thiên tuyển bạn, há lại sẽ chưa thấy qua bản hoàng. Theo bản hoàng xem, Tiêu phó giáo sở dĩ hội kinh ngạc, không phải bởi vì gặp bản hoàng tuổi trẻ, mà là bởi vì bản hoàng còn sống. Tiêu Dương nghe được Nhiếp Thiên lập tức sắc mặt đại biến, nặng nề nói, Phong Hoàng đại nhân, lời của ngươi thật sự là càng ngày càng loạn, bổn tọa không rõ ngươi đang nói cái gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiêu Dương, cười nói, Tiêu phó giáo, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi cần gì phải diễn kịch. Bản hoàng vừa mới theo một chỗ sơn cốc trở về, hơn nữa đã trải qua sinh tử sát cơ. Tiêu phó giáo gặp bản hoàng còn sống, khó tránh khỏi hội kinh ngạc, không phải sao? Tiêu Dương mặc dù đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng ánh mắt nhưng lại lơ đãng ở né tránh, chân ngựa đã lộ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh như băng đường cong, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn không ngớt. Kỳ thật hắn cũng không xác định Tiêu Dương cùng trước khi sơn cốc sát trận có quan hệ, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu tạm thời nảy lòng tham, lừa dối đối phương một chút. Không nghĩ tới, Tiêu Dương biểu hiện ra trầm ổn như núi, kỳ thực là cái công tử bột, trực tiếp tiểu luôn cuống. Hiện tại Nhiếp Thiên đã kết luận, Tiêu Dương tất nhiên cùng sơn cốc sát trận có quan hệ. Lúc này, Doãn Phong Ba Dị cùng Kim Nhị Cẩu cũng nhìn ra mánh khỏe, lập tức hiểu được. Nguyên lai sơn cốc kia bên trong quỷ lệ sát trận, lại cùng người trước mắt có quan hệ. Nhưng Doãn Phong Ba Dị có chút nhớ nhung không thông, Tiêu Dương cũng không phải lệ tộc chi nhân, như thế nào sẽ cùng quỷ lệ sát trận có quan hệ. Có lẽ, Tiêu Dương chỉ là một cái người biết chuyện, thậm chí chỉ là một cái tiểu lâu la. Đầy tớ. Phong Hoàng đại nhân, ngươi là ở hoài nghi, bổn tọa giết ngươi. Tiêu Dương dù sao trải qua một ít trang diện, rất nhanh tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi lại. Trước khi là hoài nghi, hiện tại, bản hoàng cho rằng, ngươi cùng sơn cốc kia bên trong sát trận, tất có liên hệ. Nhiếp Thiên cũng không hề khách khí, nói thẳng. Phong Hoàng đại nhân, thân phận của ngươi tôn quý, chức cao quyền trọng, khi biết có mấy lời không thể nói lung tung. Tiêu Dương nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nói ra, nói trắng ra là, đầy đủ mọi thứ, đều là ngươi phán đoán mà thôi. Nếu là không có chứng cứ xác thực, tiểu vu oan bổn tọa là quả quyết sẽ không bỏ qua. Chứng cứ còn không có có, bất quá sớm muộn gì sẽ có. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến Tiêu Dương bộ dạng này hổn hển bộ dạng. Bổn tọa xem là Phong Hoàng đại nhân muốn tránh đi chủ đề, bị cắn ngược lại một cái a. Tiêu Dương gặp Nhiếp Thiên hào hứng bừng bừng bộ dạng. Không khỏi nổi giận, lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa dối rồi, tức giận gầm nhẹ. Nhiếp Thiên cười cười, dừng một chút, thoáng suy nghĩ. Tuy nhiên hắn đã kết luận, Tiêu Dương cùng quỷ lệ sát trận có quan hệ, nhưng cũng không có chứng cứ, cho nên hiện tại vẫn không thể động Tiêu Dương. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Dương đều là Thượng Thánh Giáo đệ tam phó giáo, địa vị không thấp, nếu là xảy ra chuyện, Thượng Thánh Giáo tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhiếp Thiên hiện tại vẫn không thể xác định. Tiêu Dương muốn giết hắn, là bản thân thái độ, hay là đại biểu toàn bộ Thượng Thánh Giáo. Phong Thiên Tông chính gặp thời buổi rối loạn, cho nên hết thể hay là dùng cầu ổn làm chủ. Tiêu Phó Giáo, ngươi không cần phải tức giận như vậy, bản hoàng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Sau một lát, Nhiếp Thiên nở nụ cười, nói ra, bất quá ngươi muốn gặp cái kia mười mấy người sự tình, bản hoàng vẫn không thể đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa, vậy đừng trách bản hoàng không khách khí. Không khách khí. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, bổn tọa ngược lại muốn biết, Phong Hoàng đại nhân muốn như thế nào cái không khách khí pháp. Giết ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên ghé mắt, một đôi mắt bắt đầu khởi động dày đặc lệ sắc ý, nặng nề nhổ ra hai chữ. Trong chớp mắt, Tiêu Dương cảm nhận được thần hồn không hiểu chấn động, thần thức đúng là nổ vang một tiếng, cả người trực tiếp rút lui mấy bước, thiếu chút nữa té ngã. Lão sư! Lâm Thanh Minh thấy thế, lập tức tiến lên một bước, đỡ Tiêu Dương. Tiêu Dương ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một ma thần bình thường. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn vậy mà thần hồn thất thủ rồi. Nếu như, Nhiếp Thiên tại vừa rồi ra tay, cho dù không thể giết hắn, cũng có thể trọng thương hắn. Hắn không cách nào tưởng tượng, một gã thiên giác nhất trọng võ giả, làm sao có thể lại để cho hắn cái này thiên vũ cửu trọng thần hồn chấn động. Nhiếp Thiên cái kia ánh mắt, thật sự thật là đáng sợ. Giờ này khắc này, Tiêu Dương chính thức minh bạch, Nhiếp Thiên tuyệt không đơn giản uy hiếp. Nếu như hắn nếu không ly khai, Nhiếp Thiên thật sự hội hạ sát thủ. Tiêu Dương tuy nhiên không phải rất có thành phủ người, nhưng là không phải người ngu. Hắn dù sao cũng là tại Phong Thiên Tông địa bàn, trước mặt thì có cái không kém gì chính mình Trầm Vân Hạc, chỗ tối còn ẩn núp lấy không biết bao nhiêu cường giả. Hơn nữa bên ngoài rất nhiều cường giả, hắn cho dù có nghịch thiên tu vi, một khi ra tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phong Hoàng Đại Nhân, chuyện này Thượng Thánh Giáo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Dương hay là quyết định trước ly khai, lạnh lùng nói một câu, quay người liền đi. Không tiễn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt khắc nghiệt. Lão sư, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nhưng lại đột nhiên vang lên, hô ở Tiêu Dương. Tiêu Dương thân hình trì trệ, nhìn về phía Lâm Thanh Minh, đúng là thứ hai đột nhiên mở miệng. Lâm Thanh Minh nhìn Tiêu Dương một mắt, khẽ gật đầu, sau đó mới nhìn hướng Nhiếp Thiên, hai mắt tâm tản, nặng nề nói, Nhiếp Thiên Phong Hoàng, ta Lâm Thanh Minh, muốn khiêu chiến ngươi. Chương 4500, cho mặt không muốn. Lâm Thanh Minh đột nhiên đứng ra, đúng là nói thẳng, muốn khiêu chiến Nhiếp Thiên. Doan Phong ba dị bọn người sắc mặt lập tức thay đổi, lại không phải kinh ngạc, mà là trần trụi miệt thị. Nhất là Doan Phong ba dị, biết rõ Nhiếp Thiên cường đại. Hắn đã sớm nhìn ra, Lâm Thanh Minh tu vi cùng hắn, đều là thiên giác ngũ trọng. Nhưng hắn cũng không cho rằng, Lâm Thanh Minh chiến lực có thể cùng hắn địch nổi. Doan Phong ba dị chính là Thâm Nguyên tam thiếu một trong, nếu là luận thiên phú, vẫn còn bằng tả phía trên. Cho nên ngang nhau cảnh giới võ giả, cực ít có người có thể thắng được hắn. Hơn nữa Doan Phong bá dị đã sớm cảm giác qua Lâm Thanh Minh khí tức, xa yếu hơn, kém hơn chính mình. Thử nghĩ một chút, tay cầm phong ma thương Doan Phong bá dị, mới khó khăn lắm có tư cách cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, chính là một cái Lâm Thanh Minh, lại thế nào có thể là Nhiếp Thiên đối thủ? Như thế nào? Phong Hoàng Đại Nhân không dám ứng chiến sao? Lâm Thanh Minh đương nhiên có thể cảm nhận được đến từ Doãn Phong bá dị bọn người miệt thị, hắn gặp Nhiếp Thiên không nói gì, lập tức giận quá rồi, lần nữa tiến lên một bước, nặng nề gầm nhẹ, khí thế bức người. Tiêu Phó Giáo, ngươi xác định muốn cho hắn khiêu chiến ta sao? Nhiếp Thiên nhưng lại hoàn toàn không để ý đến Lâm Thanh Minh, mà là ánh mắt chuyển hướng Tiêu Dương, cực kỳ nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Tiêu Dương không khỏi nhướng mày, ánh mắt khẽ run, hiển nhiên tại rất nhanh suy nghĩ. Kỳ thật tại không có nhìn thấy Nhiếp Thiên trước khi, hắn chợt nghe đã từng nói qua một ít về Nhiếp Thiên nghe đồn. Nghe đồn rằng, Quỷ Nhai Tông một ít cái siêu cấp thiên tài, đều thua ở Nhiếp Thiên trên tay, thậm chí liền Quỷ Nhai Tông nội môn trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, đều bị Nhiếp Thiên giết. Hơn nữa, lúc kia Nhiếp Thiên, còn chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi. Mà hôm nay, Nhiếp Thiên đột phá thiên giác chi cảnh, chiến lược tất nhiên là nâng cao một bước. Bất quá đối với những này nghe đồn, Tiêu Dương là cầm bán tín bán nghi thái độ. Võ đạo đồn đãi, hơn phân nửa thêm mắm thêm muối, danh xứng với thực người ít càng thêm ít. Mà ở thấy Nhiếp Thiên về sau, Tiêu Dương tuy nhiên cảm giác được, Nhiếp Thiên xa so ngang nhau giai võ giả phải cường đại hơn nhiều, nhưng còn xa xa không có cường đến lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận tình trạng. Cho nên hắn ngược lại cảm thấy, những cái kia nghe đồn, hơn phân nửa là khoa trương. Đối với Lâm Thanh Minh, Tiêu Dương có rất lớn tín tâm, bởi vì hắn đối với chính mình đệ tử phi thường hiểu rõ. Lâm Thanh Minh thiên phú vi vế nhất, thực lực so ngang cấp võ giả hiếu thắng nhiều lắm. Quan trọng nhất là, Lâm Thanh Minh có một cái cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng, một khi phóng thích, đủ để lập tức giết chết một gã đẳng cấp cao thiên vũ thánh tổ. Mà Nhiếp Thiên, là không biết điểm này. Nếu như Lâm Thanh Minh có thể giết chết Nhiếp Thiên, cái kia chính là không thể tốt hơn rồi. Bổn tọa tuy nhiên là Thanh Minh lão sư, nhưng là không thể mọi chuyện đều thay hắn làm chủ. Khiêu chiến hay không, là chính bản thân hắn sự tình, lẽ ra do chính hắn làm quyết định. Suy nghĩ một chút, Tiêu Dương mặt không biểu tình nói. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiêu Dương, nở nụ cười một tiếng, không nói gì. Hắn há có thể nhìn không ra Tiêu Dương đang suy nghĩ gì, chỉ là không muốn nói phá mà thôi. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng có dám hay không ứng chiến? Mà lúc này chờ ở một bên Lâm Thanh Minh đã là không kiên nhẫn được nữa, cao giọng hô. Đã ngươi cho mặt không muốn, vậy trách không được ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng hắn ý, lập tức một bước bước ra, thân ảnh rơi vào đại sảnh bên ngoài trên quảng trường. Lâm Thanh Minh thấy thế, lập tức vui vẻ, trực tiếp theo tới. Tiêu Dương cùng Doãn Phong Bá Dị bọn người cũng lập tức theo tới, đứng ở đại sảnh cửa ra vào cách đó không xa nhìn qua hai người. Trên quảng trường, Nhiếp Thiên đứng chắp tay, quanh thân khí thế không lộ ra, lại đều có nhất phái như núi cao bình tĩnh. Trái lại Lâm Thanh Minh, nhưng lại vẻ mặt khắc nghiệt, quanh thân khí thế mãnh liệt bành trướng, hiển nhiên đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhiếp Thiên, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không đúng như theo như đồn đãi cái kia giống như cường đại. Lâm Thanh Minh lạnh con mắt chớp động, một bước bước ra, dưới chân đá xanh trực tiếp vỡ vụn, toàn thân khí thế đúng là lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Thằng này thực lực không kém, đáng tiếc còn lâu mới là đối thủ của Nhiếp Thiên. Doãn Phong Ba Dị cảm thụ được Lâm Thanh Minh khí tức, không khỏi lắc đầu, trong nội tâm thở dài. Ngược lại là Tiêu Dương, hai cái đồng tử nóng bỏng run lên, mừng rỡ không thôi. Hắn thật không ngờ, Lâm Thanh Minh khí thế thật không ngờ mạnh, đã là xa xa vượt qua một ít cấp thấp thiên vũ thánh tổ cường giả. Xem ra một trận chiến này, ổn rồi. Tiêu điểm ấy khí thế, cũng dám khiêu chiến ta. Nhiếp Thiên nhìn Lâm Thanh Minh một mắt, không khỏi cười lạnh một tiếng, giống như đối diện đứng đấy không phải đối thủ, mà là một người ngu ngốc. Cuồng vọng. Lâm Thanh Minh ánh mắt trầm xuống, lập tức cuồng nộ, bạo giống một tiếng, thân ảnh thuần di, một trưởng nộ đập mà ra, trưởng thế như núi, hùng hồn xu thế, áp bách thiên địa mà đến. Bành. Nhưng mà cái kia cuồng bạo trưởng thế, chưa tới gần Nhiếp Thiên, liền đừng một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý xé rách, trực tiếp sụp đổ nhưng một tiếng nổ nát. Phúc. Nháy mắt sau đó, Lâm Thanh Minh chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, một đạo kiếm quang gào thét mà qua, tại hắn trên mặt lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, máu chảy không chỉ. Cái này, làm sao có thể? Lâm Thanh Minh cuồng lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lại không có vừa rồi liều lĩnh. Tiêu Dương ở một bên thấy cũng là hít sâu một hơi, khuôn mặt ngốc trệ lấy, đừng đề cập có nhiều khó coi. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, một gã thiên giác nhất trọng võ giả, vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý. Phải biết rằng, Lâm Thanh Minh cũng không phải là tầm thường thiên giác ngũ trọng thánh đế, mà là có thể so với thánh tổ thánh đế cường giả. Nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, Lâm Thanh Minh công kích, không có nửa điểm uy hiếp, ngược lại có chút buồn cười. Hắn như thế nào hội lợi hại như vậy? Tiêu Dương bên người nữ đệ tử cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, kịp phản ứng về sau, nhịn không được thét to. Ở trong mắt nàng, sư huynh Lâm Thanh Minh đã là thiên tài võ giả, tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là không chịu được như thế một kích. Cái này là thực lực của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Thanh Minh, cười lạnh một tiếng, càng lộ ra khinh miệt. Lâm Thanh Minh nửa bên mặt máu tươi giàn giụa, phẫn nộ diện mục lộ ra dữ tợn và mẹo, nhìn về phía trên như là lệ quỷ bình thường, hét lớn, ta muốn giết ngươi. Đến A. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt bắt đầu khởi động rét lạnh sát ý. A. Lâm Thanh Minh hú lên quái dị, quanh thân khí thế cuồng bạo vô cùng, lại như giống như dã thú, trực tiếp lao đến. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, như trước đứng thẳng tại chỗ, vẫn không núp ních. Nếu là Lâm Thanh Minh muốn xông lại, vậy thì chờ tại sẽ đối liều võ thể, đây quả thực là tại tìm chết. Không chỉ nói chính là một gã thiên giác ngũ trọng thánh đế, mặc dù là thiên vũ cửu trọng thánh tổ, võ thể năng mạnh hơn Nhiếp Thiên, cũng không nhiều gặp. Nhưng là, Tiêu Dương chứng kiến Lâm Thanh Minh vọt tới, một đôi mắt nhưng lại bắt đầu khởi động ra một vòng khó giấu nóng bỏng chi ý, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Ừ. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến Lâm Thanh Minh trong cơ thể huyết mạch dị động khí tức, không khỏi mày nhíu lại một chút. Sau một khắc, Lâm Thanh Minh đã vọt tới khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 10m vị trí, trực tiếp một chưởng đánh ra, một cổ cường đại huyết mạch chi lực cầm ẩm phong thích, trên không trung ngưng tụ thành một đạo quỷ dị ấn phủ, bắn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh, đúng là không tránh không né, một bước bước ra, mặc cho quỷ dị ấn phủ dũng manh vào thân thể, một cái đại thủ như sắt kìm bình thường, gắt gao giữ ở Lâm Thanh Minh cổ.